mẫu thân, bọn họ có phải hay không không chung mê dược nhà, bằng không như thế nào cũng chưa ngã xuống. Thiền Mặc đột nhiên chỉ vào những cái đó hắc y rìa nhân hỏi mẫu thân. Ai nha, mẫu thân nghĩ tới. Chúng ta những cái đó mê dược đều là đối phó người thường, này Đan Tông là tiên phái, những cái đó mê dược đối bọn họ không dùng được. Từ từ, mẫu thân này có càng cường mê dược, mẫu thân tìm xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được nhi tử nói đột nhiên chụp phủi đầu nói, sau đó thấp có ở chính mình trên người tìm kiếm. Mẫu thân, cứu ta. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên nói ra bọn họ không chung mê dược thời điểm, những cái đó hắc y y nhân như là mới vừa biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra giống nhau, đột nhiên giơ đao, dịu đối với bọn họ khẳng tới. Này đột nhiên xuất hiện mẫu tử là đem bọn họ trở thành Đan Tông người, đánh cướp tiền tài tới. Nguyên bản bọn họ mục tiêu là nhất trí, nhưng thật ra có thể lẫn nhau không quấy rầy nhau. Nhưng là như thế nào giống như các nàng mẫu tử đem bọn họ trở thành mục tiêu. Phần 67. Bọn họ tưởng nói bọn họ không phải Đan Tông người thời điểm, nhưng là lại miệng không thể nói. Biết bọn họ đó là chúng các nàng mẫu tử nói, cũng may thân mình còn có thể động. Bọn họ nghe được nữ nhân kia muốn tìm mê dược, ai biết sẽ là cái dạng gì mê dược, bọn họ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thiền Mặc thấy bọn họ bộ dáng lại đột nhiên nhanh chân liền chạy vừa kêu. Hắn tốc độ không nhanh không chậm. Mặt sau những cái đó hắc ý hề nhân như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Cái gì tiên phái, các ngươi như thế nào như thế vô sỉ, liền một cái hải tử đều không buông tha. Nhi tử không cần lãng phí thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở một bên nhìn như cấp dậm chân chửi rủa, nhưng là nàng lại không có một chút muốn đi hỗ trợ ý tứ. Các ngươi này đàn không biết xấu hổ nhận, khi dễ tiểu hải tử. Nhưng là tiểu hải tử cũng không phải dễ khi dễ, xem ám khí. Thiền Mặc như cũng là vừa chạy vừa kêu, trong tay còn hoảng cái gì. Những người đó nghe được Thiền Mặc nói dừng lại truy kích bước chân, nâng cánh tay cùng tay lung tung huy tránh né kia cái gì ám khí. Nhưng là bọn họ lung tung huy một trận, chỉ nghe được kia hải tử tiếng cười. Mẫu thân, bọn họ hảo buồn, tất cả đều bị ta cấp lửa. Thiền Mặc đứng ở bọn họ phía trước cười thẳng không dậy nổi eo. Thượng, giết bọn họ. Kia dẫn đầu nhân sinh khí nói. Trong tay của hắn đột nhiên đánh ra một cổ màu đen khói đặc, đối với Thiền Mặc huy đi. Thiền Mặc nhìn đến kia cổ hắc nham. Đồng thời cũng đánh ra một đạo chân khí, nhưng là hắn chính là màu trắng, hơn nữa vẫn là chớp động. Hắc cùng bạch chạm vào nhau, kích khởi rất lớn cuộn sóng. Cái kia hắc y liễu nhân lùi lại hô máu, mà Thiền Mặc đứng ở tại chỗ một chút cũng không giống có việc bộ dáng. Đi. Kia hắc y liễu nhân liền lần này liền biết kia hải tử công lực xa xa ở hắn phía trên. Nếu không địch lại, đương nhiên phải rời khỏi. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ? Bọn họ mẫu tử cùng nhị thú chạm thành tứ giác chi thế vây kín các nàng. Ngươi gặp qua cái nào đánh cướp người sẽ tay không mà hồi, muốn chạy kia dễ dàng như vậy. Đánh ta nhi tử đã muốn đi, lưu lại mệnh tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lăng không đứng ở bọn họ phía trước, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hôm nay thả bọn họ đi, bọn họ sẽ tiếp tục thai họa Đan Tông. Vì không cho bọn họ điều tra rõ bọn họ mẫu tử thân phận, bọn họ mẫu tử đều tiến hành rồi ngụy trang. Các nàng hoa lớn như vậy sức lực nhưng không thật là đánh cướp. Chỉ là vì rời đi bọn họ mục tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên không sợ người ra nơi nơi tìm bọn họ mẫu tử, bởi vì đi ra cái này sân lúc sau, ai cũng không biết mẫu tử là ai. Chúng ta không phải Đan Tông người, chúng ta là La Sát Cung người. Cái kia dẫn đầu người bị chính mình thuộc hạ đỡ, mở miệng nói. Mẫu thân, lầm mục tiêu. Hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn vừa mới đối với ngươi ra tay, ta liền phải bọn họ mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên trong tay cầm kia không biết từ nơi nào xuất hiện xa lăng. Thượng quan Tuyết Nghiên không có một chút vô nghĩa, trong tay xa lăng vũ động. Đánh vào những người đó trên người, nàng mỗi tập trung một người, liền sẽ thiếu một người. Nàng là dùng 5 tầng công lực đi đập bọn họ, này đó tới người vốn là không phải cái gì cao thủ, cho nên ở nàng trong mắt căn bản không đủ xem. Hơn nữa có Thiền Mặc cùng thần, tiểu kỳ, kịp thời bọn họ bất tận toàn lực, hợp các nàng 4 người chi lực sát những người này còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Trong nháy mắt trong viện cũng chỉ dư lại thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng nhị thú. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng xử lý cái này sân sau đó bọn họ ly, sân sạch sẽ tựa như không có tới hơn người giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ mẫu tử đi rồi lúc sau, liền có một cái bạc mặt nam tử xuất hiện ở chỗ này, quanh thân hàn khí bức người. Là ai giết bọn họ? Không đúng, không phải Đan Tông người không có như vậy năng lực. Hắn ở trong sân xem xét một chút, sau đó ở sân một góc nhặt lên một mau miếng vải đen. Nay không phải người một nhà, chẳng lẽ hôm nay còn có một khác sóng người không thành? Người của hắn chính là chết ở kia sóng người trong tay. Đan Tông người chẳng lẽ là dừng ở kia sóng người trong tay. Bạc mặt nam tử nắm chặt trong tay cái khăn đen, trong tay gân xanh bạo đột, nghĩ đến là cực kỳ tức giận. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới bọn họ rời khỏi sau, còn có người đi vào cái kia sân, còn đem bọn họ mẫu tử trở thành một khác sóng cùng đàn tông có thủ hóa người. Bọn họ trở lại khách điếm liền tẩy tẩy ngủ, một đêm mộng đẹp. Chương 95 Thiển Mặc Hảo Tâm, kỳ quái dược. 3 ngày thời gian quá thực mau, bọn họ cái gì cũng không có làm, 3 ngày liền quá xong rồi. Ngày nay sáng sớm, Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ liền từ khách điếm xuất phát. Bởi vì hôm nay là bọn họ từ Tương Thành xuất phát đi Vạn Phong Sơn, cũng chính là đàn tông nhật tử. Tính lên Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ này một hàng người vẫn là không ít. Bọn họ mẫu tử, đan đồng cùng ảnh, còn có Tiêu Giao Sư huynh đệ, mặt khác còn có Hạng Húc Chi. Bọn họ ngày hôm qua bị thỉnh đi Hạng gia ăn một đốn thực tiễn yến, gần nhất là vì cho bọn hắn thực tiễn, thứ hai là biểu đạt bọn họ đối Hạng Húc Chi cùng với Hạng Bình Chi huynh muội ân cứu mạng, cuối cùng cũng là muốn cho bọn họ trên đường nhiều chiếu cố một chút Hạng Húc Chi. Nói tốt cho người Húc Chi đây là bị thương lúc sau lần đầu tiên ra xa nhà, khó tránh khỏi có điểm không thích ứng. Thượng Quan Tuyết Nghiên là cái gì cũng chưa ứng thừa, nhưng thật ra Tiêu Giao Vi Trần nhất nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Làm Hạng gia cha mẹ cảm tạ một lần lại một lần, một đốn thực tiễn yến xem như ăn tương đối vui vẻ. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ra hậu viện thời điểm, giống ngày đó tham gia khảo hạch thời điểm giống nhau, những người khác ứng kinh đều chờ ở bên ngoài. Thấy các nàng mẫu tử lại đây, đại gia cười nói rời đi. Đại ca, ngươi trên đường nhiều đi theo điểm Thượng Quan cô nương, ta tuy rằng không biết Thượng Quan cô nương là người nào. Nhưng là nàng hẳn là có thể tiến đan tông người, đến nỗi kia hai vị Tiêu Giao công tử, bọn họ ta cũng không thể nói bọn họ là muốn làm cái gì, nhưng là bọn họ là Tiêu Giao phái người không có khả năng sửa đầu cái khác môn phái, nói không chừng ở nửa đường đều phải rời đi. Liên ở đi tập hợp điểm trên đường, Hạng Bình Chi lôi kéo đại ca đi ở mặt sau cùng, nhìn những cái đó phía trước những người đó cùng đại ca nói. Vì cái gì? Hạng Húc Chi không biết đệ đệ là nơi đó tới loại này ý tưởng, vì thế nhỏ giọng hỏi hắn. Hắn biết Tiêu Giao Vi Trần bọn họ sẽ không đi đan tông, lý do chính là đệ đệ nói cái kia. Nhưng là không rõ vì cái gì đệ đệ muốn chính mình đi theo Thượng Quan cô nương, lại là như thế nào khẳng định Thượng Quan cô nương chính là nhất định phải tiến đan tông. Trên đường ta hoài nghi nàng cũng là muốn đan dược thời điểm, vì đánh mất ta nghi ngờ, nàng nói đan dược là nàng bán. Nếu nàng có thể lấy đan tông danh nghĩa bán đan dược, lại còn có làm đan tông nhân tâm cam tình nguyện, nói vậy cùng đan tông quan hệ không tầm thường. Hạng Bình Chi đối đại ca nói hắn biết đến sự tình, ngày đó trở về bởi vì kích động có một số việc hắn chưa nói xong. Ngươi là hoài nghi nàng là đan tông người, nhưng là khả năng sao? Hạng Húc Chi biết đệ đệ suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn cảm thấy cái kia khả năng tính rất nhỏ, cơ hồ là không có khả năng. Đan tông chưa bao giờ có nữ đệ tử tồn tại, cũng không nghe nói qua có nữ luyện đan sư. Có cái gì không có khả năng, đại ca nghe ta là được. Hạng Bình Chi khẳng định nói. Ân, nhớ kỹ. Nhị đệ ta không ở nhà, sự tình trong nhà đều giao cho ngươi, ngươi muốn chiếu cố hảo cha mẹ cùng tiểu muội. Ta nếu là có cơ hội liền sẽ trở về, ta hiện tại đi đàn tông nghị đến kia tam gia hiện tại cũng nên có điều thu liễm mới là. Ta này vừa lên núi không mấy năm là không về được, ta nghe nói chỉ cần tu thành trúc cơ kỳ liền có thể xuống núi, ta sẽ nỗ lực. Hắn tuy rằng tính toán đi rồi nhưng là vẫn là không thế nào yên tâm trong nhà người, hắn là trưởng tử nguyên bản hẳn là chiếu cố trong nhà hết thảy. Nhưng là lòng đang vì mạng sống cùng giảm bớt trong nhà gánh nặng hắn chỉ có rời đi. Đại ca ngươi yên tâm đi, trong nhà có ta đâu, hiện tại kia hai nhà đều suy nghĩ biện pháp quát phân hạ ra, tạm thời sẽ không có quá lớn động tác. Xin ý thượng sự tình, ta tuy rằng không bằng ngươi cùng phụ thân hiểu nhiều lắm, nhưng là ta còn trẻ, cũng sẽ nỗ lực đi học, nghĩ đến vẫn là có thể ứng đối. Hạng Bình Chi chụp phủi đại ca bả vai cùng hắn nói. Hắn biết đại ca lo lắng cái gì, nhưng là hiện tại cái gì đều không có đại ca thân thể quan trọng. Bọn họ có thể khuynh tấn ra tải vì đại ca chữa bệnh, nhưng là đại ca yêu cầu dược, không phải có tiền liền có thể mua được. Những cái đó có dược tiên phái người, chứng mắt bọn họ thế tục những cái đó vàng bạc, bọn họ là có tiền không chỗ hoa. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi. Hạng Húc Chi cũng sợ đánh đệ đệ bả vai, cảm kích cùng hắn nói. Mặt sau hai huynh đệ nói ly biệt lời nói, phía trước Hạng Tâm Chi cũng ở cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói ly biệt. Nói nói thế nhưng khóc lên, xem ra là thập phần luyến tiếc bọn họ. Ngươi nếu có thời gian đi ngang qua Vạn Phong trên dưới mặt trấn nhỏ thời điểm, có thể đi các ngươi mua đan dược hiệu thuốc nhắn lại. Ta thu được nhắn lại chỉ cần có thời gian sẽ cùng ngươi gặp mặt, nếu là không có thời gian bọn họ sẽ thông chi ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự xem bất quá đi, chỉ có thể đối nàng như thế đối nàng nói. Kỳ thật cái này Tâm Chi vẫn là không tồi, hoàn toàn không có những cái đó nhà giàu tiểu thư điêu ngoa cùng cao nhân nhất đẳng tự cho là đúng. Con tuổi nhỏ cũng rất có thể chịu khổ, cùng huynh trưởng cùng nhau trải qua nguy hiểm cũng không oán giận. Điểm này vẫn là làm Thượng Quan Tuyết Nghiên tương đối thích địa phương, bằng không Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Kia nói tốt Thượng Quan tỷ tỷ, ta có thời gian sẽ đi xem các ngươi, vậy ngươi nếu là lại đến Tương Thành, cũng không cần quên lại đây nhìn xem ta. Hạ Tâm Chi hút cái mũi cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, như vậy mười phần một cái hài tử. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Cái này cho ngươi, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng. Còn có kia mấy viên đan dược đừng làm những người khác biết, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân. Nhớ lấy, ai đều không thể nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho nàng một cái bình nhỏ, bên trong là một ít linh dịch. Cũng không uổng công các nàng chi gian quen biết một hồi, đưa nàng điểm dùng thượng đồ vật. Vốn dĩ tưởng ở câu kia ai đều không cần tin mặt sau hơn nữa một câu, bất quá nàng vẫn là không có nói ra. Đã biết, Thượng Quan tỷ tỷ, ta đi xem mặt sau đại ca cùng nhị ca đang nói chút cái gì. Hạ Tâm Chi vội vàng cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên từ biệt, trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình đại ca hôm nay cũng muốn rời đi. Ân, đi thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Hạng Tâm Chi rời đi, hy vọng nha đầu này hết thể mạnh khỏe. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở xuyên qua một đạo phố lúc sau, rốt cuộc tới rồi tụ tập địa. Nơi nào hôm nay người là so khảo hạch ngày đó thiếu nhiều, nơi sân trung gian liền đến nỗi mười mấy người, hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người mới có hơn 20 cá nhân. Đan Dương đứng ở chỗ cao thấy người đã đến đông đủ, đứng ở chỗ cao mở miệng, hôm nay chúng ta xuất phát đi Vạn Phong Sơn, ta là Đan Dương, có ta dẫn đường. Các ngươi khá vậy tưởng xưng hô ta sư thúc, tới rồi trên núi các ngươi sẽ tự có sư phó dạy dỗ. Nhưng là các ngươi những người này chỉ có thông qua cửa thứ ba mới có thể trở thành đan tông chính thức đệ tử. Nếu là quá không được cửa thứ ba, các ngươi nơi nào tới liền trở lại chạy đi đâu. Đan tông không phải tùy ý người nào đều có thể đi vào. Đến nỗi cửa thứ ba khảo hạch liền. Đến nỗi cửa thứ ba khảo hạch chính là các ngươi dọc theo đường đi biểu hiện, ven đường sẽ có một ít làm ký hiệu thảo dược, hy vọng các ngươi có thể cầm lên núi. Còn có một chút, kia thảo dược chỉ thiếu không nhiều lắm, ai cũng không cần nghĩ không làm mà hưởng, ta sẽ nhìn của các ngươi. Hảo, những cái đó tiễn đưa có thể đi trở về, các ngươi nếu muốn đi đan tông liền không ở cái gì tiểu thư, thiếu gia. Không có gì nô bộc có thể cùng các ngươi sai xử, này dọc theo đường đi cũng không có xe ngựa, yêu cầu các ngươi đi bộ mà đi. Hiện tại xuất phát. Đan Dương nói trên đường yêu cầu chú ý, cũng nói cửa thứ ba khảo hạch nội dung, tìm thảo dược. Đối với Đan Dương nói tìm thảo dược bọn họ ai cũng chưa nói cái gì, cái này đại khái đều nghĩ tới, nhưng là nghe nói không thể mang cái gì nô bộc còn có đi bộ, có chút người đã kêu lên. Nhưng là cũng chưa có thể đổi lấy Đan Dương mềm lòng, như cũ ấn hắn nói lên đường. Hai mươi mấy người cáo biệt những cái đó tiễn đưa người, hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Những cái đó đệ nhất rời nhà người, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn xung quanh. Nhưng là lại không có một cái từ bỏ cái này liền sẽ, vẫn như cũ đi theo Đan Dương rời đi. Bởi vì mới vừa cùng người nhà ly biệt, bọn họ cảm xúc đều không thế nào tăng vọt, thế nhưng không ai nói chuyện. Ngay cả ngày thường nhất có thể nói Tiêu Giao Vi Trần cũng trầm mặc. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm Thiển Mặc đi ở đội ngũ cuối cùng, duy độc các nàng mẫu tử trên người không có gì phụ trọng, bọn họ có tùy thân không gian, vài thứ kia đều ở trong không gian. Mà bọn họ làm che lấp dùng bao vây liền ở đan đồng cùng ảnh trên người, cho nên các nàng mẫu tử mới là nhẹ nhàng nhất người. Bọn họ buổi sáng xuất phát cũng không tính quá sớm, cho nên không đi bao xa liền đến cái thứ nhất sớm định ra nghỉ ngơi địa phương. Nghe được Đan Dương làm nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ hoán giận, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trực tiếp nắm nhi tử ngồi ở trên một cục đá lớn, bọn họ bên này ngồi vây quanh người liền tương đối nhiều. Trừ bỏ bọn họ nguyên bản người còn có Giản Xuyên Khung, những người này bên trong hắn cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xem như quen thuộc, hắn lại cùng Đan Đồng nhất nói tới. Phần 68. Bọn họ ngồi xuống lúc sau. Thiển Mặc cởi xuống trong tay túi nước đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên, mẫu thân uống nước. Mặc Nhi uống đi, mẫu thân không khác. Mặc Nhi mệt sao, chúng ta chính là phải đi thật lâu. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận túi nước, mở ra van khẩu lại đưa cho hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết hắn không mệt, nhưng là vẫn là muốn hỏi một chút. Nay đại khái chính là xuất phát từ một cái mẫu thân thiên tính đi. Mặc Nhi không mệt. Cấp, mẫu thân ăn. Thiển Mặc từ bên hông tiểu bố trong bao móc ra một cái tiểu trái cây cấp đưa cho Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đó là một cái chỉ có thành nhân ngón tay cái lớn nhỏ tiểu trái cây, màu đỏ nhìn thực mê người. Đây là thánh nữ quả, Thượng Quan Tuyết Nghiên trong không gian sản vật, ngày thường cấp nhi tử đương đồ ăn vặt ăn. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp nhận tiểu trái cây, chậm rãi ăn lên. Thiển Mặc ngươi trái cây còn có hay không, cấp ca ca một cái. Tiêu Giao Vi Trần rỗi qua tay xem náo nhiệt. Có, không nhiều lắm. Đó là phải cho ta cùng mẫu thân ăn. Thiển Mặc cắn không chung tiểu trái cây nói. Theo Thiển Mặc gặm cắn. Một cổ hương khí phiêu đãng ở trong đám người. Đưa tới những người khác quan khán. Thiển Mặc, ta chỉ cần một cái, chờ chúng ta gặp được thị trấn, ca ca cho ngươi mua đồ ăn ngon có được không? Ngươi muốn cái gì ca ca cho ngươi cái gì sao? Tiêu Giao Vi Trần sử dụng nổi lên lừa gạt tầm thường hài tử phương pháp, mặc dù hắn cảm thấy phần thắng không lớn. Hảo đi, không cần quên mất, ta muốn cái gì tỉ tỉ cấp cái gì. Cho ngươi ăn đi. Nhưng là ra ngoài hắn dự kiến sự tình, Thiện Mặc thế nhưng đáp ứng hắn. Tiêu Giao Vi Trần không nghĩ tới hôm nay không phí cái gì môi lưỡi liền từ Thiện Mặc trong tay phải tới rồi trái cây, có điểm thụ sủng nhược kinh. Nhưng là Thiện Mặc phía dưới hành động lại bị thương hắn kia viên vừa mới có điểm nóng hổi tâm. Cho các ngươi ăn trái cây, tới một người một cái. Thiện Mặc mở ra chính mình túi tiền, trào ra một phen trái cây, cấp Tiêu Giao Vi Sinh, Ảnh, Đan Đồng thậm chí liền Hạng Húc Chi cùng Giản Xuyên Khung đều có. Cuối cùng hắn còn chạy đến một mình ngồi ở một bên đan dương nơi nào phong trong tay hắn một viên liền chạy. Thấy Thiện Mặc hành động, Tiêu Giao Vi Trần kêu hàm chứa trong miệng trái cây hỏi, vì cái gì, ta muốn ngươi mới cho ta. Ai làm ngươi sốt ruột đâu, ngươi mở miệng thời điểm ta liền tưởng lấy ra tới. Nhưng là những cái đó điều kiện là ngươi khai không phải ta muốn, cùng ta không quan hệ. Thiện Mặc cắn một ngụm trong tay trái cây, cười hì hì nói. Thiện Mặc nói cùng Tiêu Giao Vi Trần kia tao xét đánh giống nhau biểu tình đổi lấy những người khác cười vang. Ngay cả Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao Vi Sinh đều liệt khỏe miệng, ý cười rõ ràng. Tiêu Giao Vi Trần cũng không biết nên nói cái gì, nói đến cùng còn không phải bởi vì hắn tham ăn nguyên nhân. Nay cũng trách không được những người khác, lần sau không bao giờ tham ăn. Các ngươi nhận thức người nọ sao? Như thế nào còn mang cái hài tử? Một người hỏi bên người một người khác, đây là một cái áo lục cô nương, quần áo là trung thượng đẳng vải dệt, xem ra gia cảnh cũng không phải đặc biệt kém. Bên này đại thụ hạ ngồi vài người. Các nàng là ba cái nữ hài. Hôm nay là ngày đầu tiên đại gia cũng đều không thế nào nhận thức, nghỉ ngơi thời điểm, các nàng liền tự động ngồi ở cùng nhau. Bọn họ này đoàn người hơn nữa Thượng Quan Tuyết Nghiên, nữ tính một loại chỉ có bốn cái. Theo lý thuyết các nàng hồi ngồi ở cùng nhau, ai biết Thượng Quan Tuyết mới vừa ngồi ở các nàng, nàng bên người cũng đã ngồi không ít người, các nàng cũng liền không có đi xem náo nhiệt. Không quen biết, nơi này ta cũng liền nghe nói qua Hạng đại thiếu, mặt khác đều không quen biết. Một cái khác xuyên một thân tố y y người mở miệng trả lời. Ai nhận thức cái loại này không biết liêm sỉ người, mang theo một cái hài tử còn câu tam đáp bốn, thật không biết xấu hổ. Các nàng trung gian một cái khác xuyên hồng nhạt váy áo cô nương cũng mở miệng nói, nhưng là nàng lời nói thật không tốt nghe là được. Nàng hẳn là còn không có thành thân, các ngươi xem nàng sơ chính là tiểu thư đầu. Cái kia một thân tố y y nữ tử nhìn trong chốc lát Thượng Quan Tuyết Nghiên mở miệng nói. Ngươi nói rất đúng, lại nói nàng tuổi cũng không lớn. Sao có thể sẽ có như vậy đại hải tử? Một cái khác cũng tiếp lời nói. Chi nhân chi diện bất chi tâm, các ngươi cũng không cần quáng ốc. Không cần bị nàng kia trang thanh thuần bề ngoài lửa, nàng như vậy vừa thấy chính là hồ ly tinh bộ dáng. Cái kia phấn y ghi hẻ nữ tử lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây mặt khác hai người không đáp lại nàng lời nói, các nàng là thật sự không biết nên nói như thế nào. Lại nói các nàng cũng không nghĩ đắc tội với người, chỉ có thể yên lặng không nói gì. Phấn y ghi hẻ nữ tử thấy. Y ghi hẻ nữ tử thấy kia hai người không phụ hòa nàng, nàng thở phì phì trừng mắt kia hai người, cảm thấy các nàng không biết tốt xấu. Vốn dĩ xem các nàng nghèo kết hủ lậu bộ dáng, còn muốn là các nàng cùng nàng đứng chung một chỗ, nàng nhưng thật ra có thể cho các nàng ngon ngọt, tựa như trước kia trong nhà những cái đó thị nữ giống nhau. Nhìn kia hai người không để ý tới nàng, nàng tức giận hoạt động chính mình thân mình, ngồi xa một chút, sẽ không các nàng cùng nhau ngồi. Tình huống hiện tại chính là các nàng bốn cái nữ tính không sai biệt lắm là phân ba cổ thế lực. Này đó Thượng Quan Tuyết Nghiên nhưng không để bụng. Không phải nói nàng bên này người là nhiều nhất, mà là nàng cái gì đều để ý chẳng sợ này hai mươi mấy người đều ngồi ở cùng nhau, duy độc lập nàng, nàng vẫn như cũ sẽ không có gợn sóng. Nàng một cái 200 hơn tuổi người, như thế nào sẽ cùng một cái hải tử đi so đo. Ta kêu với Hương Lan, ngươi kêu gì? Kêu áo lục nữ tử hỏi tố y y nữ tử. Ta kêu Đào Đào. Với Hương Lan cùng Đào Đào liền này nhất dạng nhất ngôn nhất ngữ hàn huyên lên. Kỳ thật bọn họ cũng không nghỉ ngơi bao lâu, liền lại lên đường. Bất quá ở lên đường phía trước Đan Dương nói cho bọn họ, phía trước trong rừng cây có bọn họ muốn ngắt lấy đệ nhất cây dược liệu. Hắn đầu tiên là nói cho bọn họ dược danh sau đó còn cho bọn hắn nhìn dược liệu vẽ, làm cho bọn họ tới rồi phía trước lúc sau chính mình đi tìm, nhưng là không được mang đồ. Nay sẽ là cái gì dược liệu, ta như thế nào chưa thấy qua. Nay dược liệu lá cây thật đại, ta còn là lần đầu tiên thấy. Phiến lá cũng không ít đâu. Chín đêm quan âm. Chỉ có lá cây không có trái cây. Chỉ khai ở buổi tối, lại còn có chỉ là khai một cái ban đêm liền suy tàn. Là một loại ẩn hình bệnh tật phương thuốc chung không thể thiếu dược liệu, cần thiết muốn mới mẻ làm thuốc mới có hiệu. Liền ở những người khác nghị luận kia cây là cái gì dược thời điểm, đột nhiên trong đám người truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Ngàn huynh không hổ là xuất thân từ ý ghi dược thế gia, biết chính là không ít. Hạng Húc Chi nhìn những người đó hơi hơi mỉm cười, mở miệng. Hạng huynh ngươi lúc này là khiêm tốn, hạng huynh biết đến cũng không ít, ngươi thiên phú chính là làm ta cái này xuất thân y y dược thế gia người đều hâm mộ. Hạng Húc Chi cách đó không xa một thanh niên nam tử cũng mở miệng cùng hắn khách sáo nói. Ta là thay đổi giữa chừng, sao lại có thể với tới ngàn huynh là gia học sâu xa. Hạng Húc nói đến lời nói đến gần ngàn khiêm. Hạng huynh khiêm tốn, không nghĩ tới chúng ta sẽ có trở thành đồng môn một ngày. Là nha, thật không nghĩ tới. Xem ra chúng ta chi gian duyên phận không cạn. Bọn họ hai người có qua có lại nhìn như là nhận thức thật lâu giống nhau, ai cũng không thể nói bọn họ có phải hay không bằng hữu. Họ ngàn, đó chính là cái kia ngàn khiêm. Trách không được có thể hiểu chín đêm quan âm, xem ra nhất định là nhận thức rất nhiều dữ liệu, cũng không biết ý lý thuật thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia đang ở nói chuyện với nhau hai người trong lòng tưởng. Bọn họ cầm thảo dược bản vẽ, vừa đi vừa nhìn, bởi vì một hồi tìm kiếm hái thuốc thời điểm là không thể dùng tìm đồ. Bọn họ đều ở túi đầu nhìn thảo dược, duy độc thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử chỉ là đem bản vẽ nắm chặt ở trong tay, bởi vì kia dược bọn họ đều nhận biết, hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên còn dùng chín đêm quan âm bắt được một cái phạm nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử như cũ thực nhàn nhã đi theo bọn họ cuối cùng, đan đồng bọn họ cũng đi theo bọn họ mẫu tử bên người. Ngàn công tử, ta là Trình Điệp Y, kỳ thật chúng ta hai nhà vẫn là nhận, chúng ta khi còn nhỏ hẳn là cũng đã gặp mặt. Bất quá sau lại, gia gia nói ta là đại cô nương, khiến cho ta ở nhà không cần ra tới. Cái kia phấn y ghi hẻ nữ tử không biết khi nào đã muốn chạy tới ngàn khiêm bên người, đang ở làm tự giới thiệu. Không nhớ rõ. Ngàn khiêm thanh âm nhàn nhạt, không có một chút thục lạc bộ dáng. Trình ra nàng đương nhiên biết, là bọn họ ngàn ra giống nhau, đều là làm dược liệu sinh ý, chẳng qua trình ra mới làm hai đời mà thôi. Khiêm ca ca, khi đó chúng ta đều còn nhỏ, không nhớ rõ cũng không có gì. Khiêm ca ca này chín đêm Trình Điệp y cấp ngàn khiêm tìm một cái cớ, còn tưởng tiếp tục nói tiếp. Hạng huynh, chúng ta, tiểu đồng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra mặt như vậy hậu người, nhân ra rõ ràng không quen biết nàng, nàng mong rằng thượng gián. Trình Điệp y gì nói còn chưa nói xong, ngàn khiêm liền quay đầu cùng bên người Hạng Húc nói đến nổi lên lời nói, đương nàng không tồn tại. Ngốc lăng Trình Điệp y gì đổi lấy Tiêu Giao Vi trần trào phúng. Sư đệ, Tiêu Giao Vi sinh hô một tiếng, ý tứ là làm sư đệ không cần chơi qua sống. Hảo, hảo, ta không nói được chưa? Tiêu Giao hơi thần có lẽ là cảm thấy chính mình lời nói không thích hợp, vì thế nghe lời ngậm miệng. Tỷ tỷ mặt đỏ, đây là sợ ca ca đi, tỷ tỷ là người nhát gan. Thiên Mặc đối với Tiêu Giao Vi trần cái loại này vi sư huynh mệnh là từ người rất là khinh bỉ. Đó là hắn sư huynh lại không phải sư phụ, tuy rằng hẳn là tôn trọng sư huynh, nhưng là cũng không cần sợ thành bộ dáng này đi. Này sư huynh chỉ là hai chữ, hắn liền hành quân lặng lẽ. Mới. Tiêu Giao Vi trần tưởng phản bác, nhưng là một cái khác thanh âm phủ qua hắn. Tiện loại, người nói ai đâu? Quả thật là có gì đó mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nhi tử, thật không biết xấu hổ. Bổn tiểu thư lại không quen biết, ai làm ngươi gọi ta tỷ tỷ? Trình Điệp Y tiến lên một bước đối với Thiển Mặc mắng ra tiếng, thế nhưng còn tưởng dỗi tay đánh Thiển Mặc. Nàng vốn là bị ngàn khiêm ra vẻ không để ý tới làm cho thật mất mặt, mặt sau lại có Tiêu Giao Vi trần cười nhạo. Khó coi cùng phẫn nộ đan chéo, nàng đường đường một cái đại gia tiểu thư khi nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Trước kia đi đến nào không đều là tiền hô hậu ủng, nào có người dám cười nhạo nàng. Hôm nay nàng không đơn thuần chỉ là làm kia hai cái không biết đánh tốt xấu người cấp làm lơ, những cái đó nàng đã chịu đựng không được, như thế nào còn có thể chịu đựng làm một cái hải tử cười nhạo nàng. Cho nên nàng đem cho nên tức giận đều phát tiết ở Thiển Mặc trên người, thậm chí cảm thấy Thiển Mặc lín nên chịu nàng khí. Nàng vẫn luôn cho rằng Thượng quan Tuyết Nghiên không phải cái gì người tốt, hai tử cũng là lai lịch không rõ. Trình Điệp Y Lìa lời nói việc làm chọc giận không ít người, trong đó phải kể tới Thiển Mặc cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nhất khí. Thượng quan Tuyết Nghiên là khí nàng dám thương con trai của nàng, Thiển Mặc là khí người nọ chửi má nó thân. Đứng ở một bên đan đồng bọn họ nắm chặt nắm tay, ngay cả hạng nhất bất cần đời Tiêu Giao Vi trần đều vẻ mặt sương lạnh. Ai cũng không có phát hiện đứng ở một bên Tiêu Giao Vi sinh nắm tay, đầu tiên là ở kiệt lực cất giấu cái gì. Giang giác. A. Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Đồng thời vang lên, đứt gãy thân hơn nữa thống khổ tiếng la, thế nhưng làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Những người khác nghe thấy thanh âm nhìn đến chính là Trình Điệp Y Dìa nằm trên mặt đất che lại thủ đoạn qua lại lăn lộn bộ dáng, thủ đoạn nơi đó máu tươi rơi, bạch sâm sâm xương cốt lộ ở bên ngoài. Thấy người đều sợ tới mức lùi lại một bước, bọn họ tuy rằng có chút người tiếp xúc quá người bệnh, nhưng là chưa từng trải qua như thế thảm thiết người bệnh. Cho dù là xuất thân y lìa dược là thế gia ngàn khiêm, đều sợ tới mức không nghĩ tới tiến lên đi cho hắn giảm đau còn có là cầm máu. Đặt ở ngày thường Thượng quan Tuyết Nghiên sẽ là cái thứ nhất tiến lên, nhưng là hôm nay không giống nhau, bởi vì này thủ đoạn chính là nàng bẻ gãy. ở ngươi nọ muốn đánh Thiển Mặc thời điểm, nàng liền vươn hai căn đầu ngón tay trong chớp nhoáng liền bẻ gãy cổ tay của nàng. Nàng chịu đựng không được bất luận kẻ nào thương con trai của nàng, lại nói sự tình cùng Mặc Nhi không có một chút quan hệ, nàng chỉ là vô tội bị Mặc Nhi đương nơi chút giận. Kỳ thật đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên người bên cạnh, bọn họ cũng đều biết Thiển Mặc kêu đến tỷ tỷ là Tiêu Giao Vi Trần. Còn có phàm là thông minh một chút người cũng nên nghĩ đến Thiển Mặc trong miệng tỷ tỷ là kêu ai, bởi vì phía trước hắn đã giao quá một lần. Ta kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi cũng xứng. Tự nhận là đúng vậy kết cục tư vị không tồi đi, ai cho ngươi khí, ngươi đi tìm ai tan đi. Là không dám. Vẫn là cảm thấy ta đứa nhỏ này là tương đối dễ khi dễ. Bất quá ta cũng sẽ không cùng ngươi một cái kẻ điên chấp nhận, ta mẫu thân nói qua người bị chó điên cắn, không thể cắn trở về. Ngoan, đừng cử động, ta cho ngươi thượng dược, ngươi xem trọng nhiều huyết. Tỷ tỷ, ngươi lại đây giúp ta ấn nàng, bằng không ta như thế nào thượng dược. Thiền Mặc đi đến người nọ trước mặt thấp giọng cùng hắn nói, bởi vì hắn là đưa lưng về phía những người khác, ai cũng nhìn không thấy hắn trong mắt hắn ý. Mẫu thân đã động qua tay, hắn là không thể ở động thủ, bằng không người này căn bản không chịu nổi. Hắn tuy rằng sẽ không lại động thủ, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Theo phía trước kia một tiếng kêu gọi, Tiêu Giao Vi Trần dùng quạt xếp nửa che mặt đi ra, Thiền Mặc ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, người nhiều thời điểm muốn kêu ca ca ta, ngươi như vậy kêu ta, ta mặt mũi đều bị ngươi ném xong rồi. Tiêu Giao Vi Trần đi đến Thiển Mặc trước mặt nhỏ giọng cùng hắn đoán giận. Phần 69. Lúc này sở hữu không rõ người cũng đều minh bạch, đứa nhỏ này trong miệng tỷ tỷ là người này. Ai làm ngươi vừa rồi nhiều chuyện, bằng không cũng sẽ không liên lụy ta mẫu thân mệt nhọc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ô ô Thiển Mặc đầu tiên là tiểu hài tử giống nhau, liên tiếp kêu vài tiếng. Cuối cùng trực tiếp bị Tiêu Giao Vi Trần cấp che lại miệng. Ta đại thiếu gia, ta sợ ngươi được chưa, câm miệng. Người này vừa mới còn vô duyên vô cớ mắng ngươi, ngươi quản nàng làm cái gì? Tiêu Giao Vi Trần tuy rằng che lại Thiển Mặc miệng, nhưng là đã không dũng khí ngẩng đầu đối mặt những cái đó đánh giá ánh mắt. Tiêu Giao Vi Trần ở Trình Điệp Y gì trên người điểm một chút, nàng là không ở lan lộn. Nhưng là thủ đoạn chỗ huyết lưu trên mặt đất đã đỏ thắm một mảnh, như là lâm vào hôn mê giống nhau. Nàng tuy rằng vô tội mắng ta, nhưng là mẫu thân đã giáo hơn quá nàng. Mẫu thân nói qua đến tha người chỗ thả vòng, không cho nàng cầm máu nàng sẽ chết. Thiền Mặc nói từ bên hông tiểu bố trong bao lấy ra một cái bạch bình sứ, kéo xuống mặt trên nắp bình, ngã vào Trình Điệp Y ở miệng vết thương. Thiền Mặc lấy ra dược bình thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần cũng đã rời xa trên mặt đất nằm người nọ, bởi vì hắn thấy Thiền Mặc kia trong mắt hàn khí. Đứa nhỏ này nhất định cùng kia nữ nhân giống nhau là cái có thù tất báo người, hắn sẽ không đột nhiên hảo tâm cho nàng thượng dược, hắn vẫn là rời đi đi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở Thiền Mặc đảo thượng cái kia thuốc bột thời điểm. Nguyên bản nằm trên mặt đất Trình Điệp Y Dị cư nhiên thân mình kịch liệt trên dưới đong đưa, tựa như rời đi thủy cá giống nhau ở hấp hối dãy rủa. Theo nàng đong đưa, huyết cũng ở nơi nơi vẩy ra. Thiền Mặc, ngươi làm cái gì? Tiêu Giao Vi Trần thấp giọng hỏi. Cầm máu nha ở, ngươi không nhìn thấy huyết đã ngừng sao? Chẳng qua này cầm máu dược hiệu quả tuy hảo, nhưng là có một cái rõ ràng không tốt địa phương. Xem ra ta muốn cải tiến một chút. Thiền Mặc đứng ở người nọ không xa địa phương. Thiền Mặc đứng ở nơi xa nhìn người nọ bộ dáng điểm chính mình cằm, như là ở tự hỏi chính mình muốn này như thế nào cải tiến này dược. Cái gì không tốt địa phương? Cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ta chỉ nói một lần ngươi nhớ kỹ. Lần sau ta dược ngươi cũng không thể nghĩ sai rồi, cũng không cần loạn dùng. Này dược cầm máu hiệu quả là ta này đó dược tốt nhất, nhưng xưng được với là cứu mạng thuốc hay, nhưng là duy nhất không hảo chỗ chính là này dược rơi tại miệng vết thương, sẽ giống như một vạn con kiến ở gặm thực giống nhau, kia cảm giác lại ngứa lại đau. Vừa rồi thấy nàng nhảy dựng lên không có, đó chính là bởi vì dược tác dụng. Thiền Mặc cố ý rộng mở hắn tiểu bố bao triển lãm cấp Tiêu Giao Vi Trần xem. Hắn kia không lớn bố trong bao là nhan sắc khác nhau thống nhất lớn nhỏ cái chai, xem ra như hắn nói giống nhau hắn thật là mang theo rất nhiều dược, hơn nữa cái chai không một chút đánh dấu, không quen biết người thực dễ dàng trộn lẫn. Ngươi đây đều là cái gì dược, lại nói ngươi một cái hài tử mang như thế nào nhiều dược làm cái gì? Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện cũng là người khác muốn hỏi. Hắn một cái hài tử tùy thanh thân như thế nào sẽ mang theo như thế nào nhiều dược. Hơn nữa kia dược vẫn là như thế cổ quái, hắn kia cái gọi là cứu mạng thuốc hay cùng độc dược cũng không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau đó chính là độc dược sẽ lập tức muốn người tánh mạng, cái này chỉ là tra tấn người. Hắn vừa rồi cùng với nói là ở cứu người, nhưng là không bằng nói là báo thù hảo. Nhưng là trên thực tế hắn thượng xong dược lúc sau, kia huyết trong chớp mắt liền không chảy. Là người đều biết mất máu quá độ là sẽ chết người. Hắn cho nàng ngừng huyết tương đương là gián tiếp liền nàng một mạng. So bọn họ này đó nhìn bất động, thấy chết mà không cứu người tốt quá nhiều. bọn họ cho dù cảm thấy đứa nhỏ này cách làm không đối cũng không thể nói cái gì. Người nọ tuy rằng là bị đứa nhỏ này mẫu thân thương, nhưng là cũng là trên mặt đất người nọ tự tìm. Là nàng trước nhục mạ người lại còn có muốn động thủ đánh người, đó là nàng gieo gió gặt bão. Có đại bộ phận người là nghĩ như thế nào, nhưng là cũng đương nhiên sẽ có người cầm bất đồng ý kiến, nhưng là tưởng ai cũng chưa nói cái gì. Bởi vì bọn họ ở đây mọi người đều có phát hiện Đan Dương Sư Thúc đứng ở một bên cái gì cũng chưa nói, hắn nếu không phải coi thường bọn họ đương không nhìn thấy, đó chính là cảm thấy trên mặt đất người nọ là nên như thế. Đan Dương là không biết nên làm như thế nào, cho nên chỉ có thể đứng ở bên kia nhìn. Người nọ mắng chính là trưởng môn, hắn lý nên đi lên cấp người nọ một đồn giáo. Người nọ một đốn giáo hơn mới đúng, nhưng là trưởng môn lại không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên hắn không có tiến lên lý do, hắn muốn đối xử bình đẳng mới là. Hắn mang như vậy nhiều dược thật sự không có việc gì sao. Thượng quan Tuyết Nghiên bên thai vang lên Tiêu Giao Vi Trần nói. Những người đó đều đi bên kia vây xem, chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên cái này đã thương người người cùng luôn luôn nhìn không có gì tồn tại cảm Tiêu Giao Vi sinh như cũ ngồi ở chỗ này. Thượng quan Tuyết Nghiên là biết dư lại sự tình nhi tử có thể xử lý, hoặc là nói chuyện này từ đầu đến cuối Thiển Mặc đều có thể xử lý, nhưng là nàng là một cái mẫu thân, có một số việc là nàng bắt buộc làm. Không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong đám người kia nho nhỏ bóng người hơi mang ý cười nói. Đương hắn biết hắn chính là Mặc Nhi thời điểm, kia nàng đã liền không có gì có thể lo lắng, đặc biệt là ở y thuật thượng hắn tẫn nàng chân truyền, y cùng độc đều không nói chơi. Nhưng là hắn này ái mân mê dược tính tình vẫn là không sửa. Trước kia mân mê đều là chút lòng thành ngựa phấn, thuốc sổ, rất nhỏ mê dược, nhưng là hiện tại thế nhưng thăng cấp. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem Thiển Mặc, hắn như thế nào cảm thấy bọn họ tính tình rất muốn. Có thù tất báo tính cách, chỉ người chết không đền mạng vô tội bộ dáng. Kia hải tử đã thực tốt thuyết minh, cái gì kêu ta cho chính mình báo thù lúc sau còn có thể trở thành ngươi ân nhân. Chúng ta vừa rồi ăn trái cây ngươi là từ nơi này lấy ra tới đi. Tiêu Giao Vi Trần thấy hắn túi tiền đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi ăn trái cây, hắn giống như thấy chính là từ nơi này lấy ra tới. Là nha, ta đây có thể hay không trúng độc, như vậy cảm giác có điểm choáng váng đầu nha. Ngươi có hay không giải độc dược cho ta một viên? Muốn cái loại này hiệu quả trị liệu tốt nhất cái loại này. Tiêu Giao Vi Trần sát có chuyện lạ che lại chính mình đầu loạn choạng thân mình, nhưng lại nhưng vẫn đang nhìn Thiển Mặc. Được rồi, đừng trang. Ngươi cũng không sợ ta cho ngươi giải dược có thể giải độc cũng có thể làm ngươi cười cái không ngừng, hơn nữa vẫn là cái loại này cười hít thở không thông dược. Ngươi có nghĩ muốn, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi hai viên, ngươi là muốn cái loại này có thể cười vẫn là khóc, bằng không chính là cười khổ không được. Thiển Mặc nói liền đi chính mình tiểu bố trong bao tìm kiếm. Ai, này Thái Dương phơi ta đầu đều hôn mê. Lên đường đi, phía trước có lẽ sẽ có địa phương nghỉ ngơi. Tiêu Giao Vi Trần dùng quạt xếp cái ở chính mình trên đầu, vừa nói vừa chơi trước đi. Này làm hại dược hắn vẫn là từ bỏ, quá nguy hiểm. Lên đường đi, các ngươi hai cái đỡ nàng. Đan Dương lúc này đứng ra nói, hắn đút cho Trình Điệp y y một viên thuốc viên sau đó hắn rôi tay chỉ với Hương Lan cùng Đào Đào. Hắn tưởng các nàng cùng là cô nương hẳn là nhất chọn người thích hợp, nàng cũng không có chữa khỏi nàng. Khiến cho nàng tưởng chịu, nối xương xem trưởng môn tâm tình đi, kia viên dược cũng là vì bảo vệ nàng bất tử. Nghe được Đan Dương nói, kia hai người tuy rằng không thế nào tình nguyện, nhưng là vẫn là nâng dậy Trình Điệp Y cùng nhau lên đường. Các nàng nhìn Trình Điệp Y gì thảm trạng ở trong lòng đối thượng quan Tuyết Nghiên nhiều một phần sợ hãi, nghĩ các nàng cũng không phải là có thể đắc tội nàng. Bọn họ tiếp tục đi trước, thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ như cũ đi đến mặt sau cùng, phía trước tuy rằng có người liên tiếp quay đầu lại nhìn xem. Nhưng là cũng đều sẽ thực mau chuyển qua đi. Hạng huynh biết bọn họ là ai sao? Ngàn Khiêm thấp giọng hỏi này đi ở chính mình bên người người. Ngàn huynh xem ở chúng ta quen biết mặt mũi thượng, ta nhưng hảo ngôn khuyên bảo, bọn họ cũng không phải là chúng ta có thể chọc đến khởi. Hạng Húc Chi lời này chính là nói phát ra từ phế phủ. Bọn họ hai người không đơn thuần chỉ là quen thuộc, hơn nữa vẫn là quen thuộc không thể lại chín, có thể nói Ngàn Khiêm một thân y lý thuật chính là vì hắn học. Bọn họ quen biết là ở hắn còn không có bị thương phía trước sự tình, 13 tuổi năm ấy tiểu muội sinh nhật, hắn cái này đương đại ca một lòng tưởng đưa nàng một cái lễ vật, nhưng là vẫn luôn không tìm vừa ý đi ở trên đường thấy có người bán con thỏ da lông, vì thế hắn linh cơ vừa động nghĩ tới đưa tiểu muội sinh nhật lễ vật, đó chính là vẫn luôn thực thảo hỉ thỏ con, nghĩ muội muội nhất định thực thích. Nhưng là đi khắp tương thành phố lớn ngõ nhỏ đều không có tìm được không sống thỏ con, vì thế liền tưởng nếu tìm không thấy liền dứt khoát lên núi đi bắt một con. Tới rồi trên núi không bắt được con thỏ nhưng thật ra cứu trở về ở trên núi hái thuốc Ngàn Khiêm, ai cũng không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy thành bằng hữu, nhưng là xét thấy hai nhà ở tương thành địa vị, vì không dẫn người chú ý, bọn họ đều là lén kết giao. Bọn họ hữu nghị không trộn lẫn một chút thích lợi, nhưng là biết chính mình bị người đả thương, hắn là cái thứ nhất chạy tới xem người của hắn, hơn nữa vẫn là mang theo hắn ra đi, chính là vì cho hắn xem bệnh. Biết hắn không có chữa khỏi khả năng tính, Ngàn Khiêm khóc lớn một hồi liền rời đi, không còn có đi xem qua hắn. Hắn cho rằng Ngàn Khiêm là ghét bỏ hắn là một phế nhân. Thẳng đến hắn có một lần trong lúc vô ý nghe thấy Ngàn gia gia phó nói, Ngàn gia đại thiếu gia vẫn luôn đem chính mình nhốt ở sân, liều mạng học tập y y thuật. Hắn mới biết được Ngàn Khiêm là vì hắn, vì không quấy rầy hắn, hắn cũng chỉ là làm phụ thân đi Ngàn gia mượn một ít y y thư, tưởng thông qua này nói cho hắn, chính mình không từ bỏ, sẽ hảo hảo tồn tại. Bọn họ lại lần nữa gặp nhau là lẫn nhau nói câu đầu tiên lời nói chính là, thực xin lỗi. Sau đó bọn họ nhìn nhau cười, hữu nghị bất biến. Chính mình bệnh hảo lúc sau cũng là cái thứ nhất thông chi hắn. Ta xem ra tới, người nọ vừa ra tay ta sẽ biết. Bọn họ đám kia lớn nhỏ ta xem đều không phải thiện tra, ngươi như thế nào cùng bọn họ ở bên nhau. Kia nữ ra tay thực mau, qua lại chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Bọn họ là nhà ta ân nhân cứu mạng, ta bệnh chính là thượng quan đại phu chữa khỏi, thượng quan đại phu chính là đứa bé kia mẫu thân. Hạng Húc Chi không có một chút giấu giếm nói. Nữ đại phu, nàng y thuật thật sự tốt như vậy. Ngàn Khiêm nhìn thoáng qua phía sau, trong mắt có khiếp sợ. Hạng Húc Chi bệnh hắn xem qua rất nhiều lần, nhưng là liền điểm nguyên nhân bệnh đều tra không đến. Nửa tháng trước bọn họ gặp mặt thời điểm, hắn nói cho chính mình bệnh đã tốt sự tình hắn như thế nào cũng không tin tưởng. Không nghĩ tới chẩn bệnh dưới, hắn là thật sự hảo. Vì hắn vui vẻ đồng thời cũng muốn biết là cái kia đại phu trị hết hắn, nhưng là hắn nói cái gì cũng không chịu nói, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nữ đại phu. Ta còn có thể cùng ngươi nói giỡn không thành, nhưng là chính là thượng quan đại phu làm người có điểm ít nói. Ngàn Khiêm lại nhìn thoáng qua phía sau, thấy thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đi ở cuối cùng. Kia hải tử cũng không biết đang nói cái gì, đậu đến mẫu thân cười. Đậu đến mẫu thân ý cười nhợt nhạt. Kia hải tử thật là nàng. Ngàn Khiêm quay lại đầu hỏi. Không phải, nghe nhị đệ cùng tam muội nói, đứa nhỏ này là bọn họ ở hồi tương thành trên đường đi ngang qua ly hồn lâm cứu. Đứa nhỏ này thực ỷ lại thượng quan đại phu nói nàng giống đã qua đời mẫu thân. Thượng quan đại phu mềm lòng liền nhận kia hài tử làm nghĩa tử, nhưng là nàng lại đem kia hài tử coi như thân sinh yêu thương. Cùng thân sinh không hai dạng, kia hài tử cũng đem nàng đương thân sinh mẫu thân. Hạng Húc Chi cũng cùng bạn tốt nói chính mình biết đến sự tình. Kia rất khó đến, là cái thiện tâm. Bọn họ cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, rốt cuộc ở trời tối phía trước tới rồi một mảnh tiểu núi rừng trung, bọn họ muốn thải dược liền ở nơi đó mặt. Đan Dương làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, sau đó ở đi vào núi rừng bên trong. 9 đêm Quan Âm chỉ ở ban đêm khai, cho nên bọn họ chỉ có thể buổi tối đi vào. Bọn họ lần này nghỉ ngơi thời điểm, đã không có lần trước như vậy sơ tán rồi. Thông qua một ngày ở chung bọn họ đã rất quen thuộc, hơn nữa hiện tại lại là buổi tối, chính là vì an toàn cũng muốn đại ở bên nhau. Bọn họ ngồi xuống trong chốc lát thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy lên, Thiện Mặc bọn họ cũng đi theo nàng rời đi. Đan Dương nhìn các nàng rời đi cũng không mở miệng, hắn biết trưởng môn đi làm cái gì đi, trưởng môn đã nói cho hắn. Thần, ta mang theo bọn họ qua bên kia, ngươi đi đem này đó 9 đêm Quan Âm thua tại này phiến trong rừng. Thượng quan dùng ý niệm cùng trong không gian thần nói. Nơi này căn bị liền không có cái gì 9 đêm Quan Âm, cho nên muốn từ trong không gian gì tải 9 đêm Quan Âm tại đây phiến trong rừng. Nàng vốn định chính mình ngồi, nhưng là Tiêu Giao huynh đệ đi theo nàng phía sau, nàng liền cái gì đều không làm không được. Đã biết. Thần chính lại trong không gian nằm ở hồ sen nhị sen thượng, nhìn kia cây rửa và ở bảy màu liên bên người hoa sen. Nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói nó cũng chỉ là nói ba chữ. Mẫu thân, chúng ta có phải hay không săn thú nha? Thiện Mặc đi vào trong rừng liền mở miệng hỏi. Ân, ta bằng không chúng ta liền phải đói bụng. Chúng ta hướng nơi xa đi một chút xem. Này săn thú sống như thế nào có thể cho các ngươi làm, các ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn là được chúng ta đi là được, có phải hay không sư huynh? Tiêu Giao Vi Trần vừa nghe săn thú tinh thần tỉnh táo, Tiêu sư huynh cùng Đan Đồng liền đi. Thiện Mặc muốn ăn cái gì, ta nhìn xem nơi này có hay không, bất quá nơi này hẳn là không phải có cái gì quá đồ tốt. Tiêu Giao Vi Sinh không đi theo sư đệ rời đi, mà là nhìn Thiện Mặc hỏi. Phần 70. Hắn đang hỏi Thiện Mặc thời điểm, đôi mắt phiết chính là thượng quan Tuyết Nghiên. Cùng các nàng mẫu tử ở bên nhau càng lâu, hắn phạm là càng là tưởng lấy bọn họ mẫu tử trước. Gà dừng đi, ta đã lâu không ăn qua. Mẫu thân ta muốn ăn gà ăn mày. Thiện Mặc nghe được Tiêu Giao Vi Sinh hội thoại lúc sau suy nghĩ một chút mới mở miệng trả lời. Hảo, mẫu thân cho ngươi làm gà ăn mày ăn, ngươi đây là lại thèm. Vậy phiền toái ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên sờ sờ đầu của hắn, túi đầu đối Tiêu Giao Vi Sinh nói. Ta thực mau liền sẽ trở về. Tiêu Giao Vi sinh đối bọn họ mẫu tử nói một câu liền biến mất ở trong rừng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia rời đi thân ảnh, như thế nào cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bọn họ kỳ thật không nhiều quen thuộc, hắn vì cái gì muốn hỏi Thiển Mặc ăn cái gì, mà làm cái gì chính mình không có ngăn cản. Còn không phải là đánh một con gà rừng sao, nàng hoàn toàn có thể. Chương 96 Vu Oan hãm hại, vô tội đả thương người. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng chỉ là nhất thời cảm thấy tưởng không ổn, nàng chỉ là cảm thấy kia Tiêu Giao Vi sinh rất kỳ quái. Người vẫn là như cũ ít nói, có đôi khi các nàng đại gia ở bên nhau thời điểm, thậm chí làm nàng cảm thấy hắn người kia không tồn tại cảm, hắn luôn là yên lặng đi theo bọn họ phía sau, cái gì đều không nói. Hắn cùng Tiêu Giao Vi Trần cái kia người ba hoa bất đồng, đó là cái không chịu ngồi yên người, nhưng là cái này là ngươi không cùng hắn nói chuyện, hắn rất ít chủ động mở miệng người. Nhưng là nàng gần nhất cũng phát hiện hắn ngẫu nhiên khác thường, xem nàng thời điểm trong mắt tràn đầy đánh giá biểu tình, lại còn có thật sâu nghi hoặc. Hình như là muốn xem xuyên nàng là người nào giống nhau, một chút cũng không né tránh người. Làm khó là hắn phát hiện thân phận của nàng, tưởng từ trên người hắn được đến cái gì không thành. Nhưng là nàng trên người sẽ có cái gì là hắn dám hứng thú sự tình. Trừ bỏ điểm này nàng còn nghĩ đến một nguyên nhân khác, nhưng là nàng không hy vọng là cái kia nguyên nhân. Nàng tâm rất nhỏ đã trang không dưới những người khác. Đang nói nàng không biết về sau nhật tử nàng sẽ trải qua cái gì, có lẽ là rất nguy hiểm sự tình, nàng cũng không nghĩ liên lụy vô tội người tiến vào. Nàng hiện tại sự tình đã rất nhiều cũng phân không ra tâm tư khác. Nàng không phải một cái chi luyến người, sẽ không cảm thấy chính mình có thể mê hoặc bất luận kẻ nào, cho nên nàng cũng cảm thấy cái này khả năng tính rất nhỏ. Nàng là cái lanh tâm lanh tình cũng lại tâm tư quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn người. Tay nàng thượng lây dính quá nhiều máu tươi, nàng đầy người huyết ô, nàng không thể làm một người khác cũng cùng nàng giống nhau. Thiền Mặc nhìn mẫu thân đối với rừng cây sững sờ, hắn lẳng lặng đứng ở một bên không quấy rầy. Chỉ là trong lòng tưởng phụ thân ngài khi nào lại đây. Mẫu thân đã bị người cấp nhớ thương thượng, ngươi cần phải nhanh lên nha. Hắn không phải thật sự hài tử, lấy hài tử thân phận có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Tiêu Giao Vi sinh xem mẫu thân ánh mắt đã chậm rãi ở thay đổi, là tò mò đánh giá cũng thế. Là ái mộ cũng thế, những cái đó hắn đều không thể nói. Mẫu thân là hắn trưởng bối, hắn không thể can thiệp mẫu thân sự tình. Hắn cũng minh bạch mẫu thân trong lòng có tính toán của chính mình. Lại nói mẫu thân cũng không phải một cái hồ đồ người. Thần ra tới thời điểm liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ở sương sở, nữ nhân, ngươi đã có thời gian việc này chính ngươi đi làm đi. Bổn vương không phải ngươi người hầu. Thần nói xong cầm trong tay 9 đêm quan âm đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên không để ý tới nó. Nữ nhân này cũng không biết suy nghĩ cái gì, thần có điểm nghi hoặc nhìn nàng, kỳ quái hôm nay. Cho ta đi, ta tới. Thiền Mặc biết mẫu thân đang nghĩ sự tình, cho nên tiếp nhận thần trong tay 9 đêm quan âm. Hắn cầm 9 đêm quan âm nhìn xem, nay vẫn là hắn quen thuộc dược liệu, bọn họ đã từng lấy loại này dược vì manh mối dược bắt được một cái giết người yêu quái. Nói hắn là yêu quái đó là bởi vì hắn bệnh rất kỳ quái, mỗi lần bệnh phát thời điểm liền phải hút người huyết, mười mấy người chết ở trong tay hắn. Nhưng là thân là Tây Càng Thánh Vương gia phụ vương được đến hoàng thúc báo cho, tự mình đi tra chuyện này, vẫn là mẫu thân nhìn ra chứng bệnh, theo này 9 đêm quan âm đợi mấy ngày mới bắt lấy cái kia giết người phạm. Hiện tại thấy này dược thảo lại nghĩ tới kia chuyện. Thiển Mặc hít sâu một hơi, giơ tay đem 9 đêm quan âm vứt sái đi ra ngoài, 9 đêm quan âm cứ như vậy bị hắn loại ở này phiến tiểu núi rừng, lấy lại những người đó ngắt lấy. Thiển Mặc mới vừa thu hồi tới tay liền thấy săn thú người đã trở lại, nàng lung lay mẫu thân tay một chút ý bảo bọn họ có thể rời đi. Hắn khom lưng tùy tay nhặt lên trên mặt đất nhánh cây ôm vào trong ngực. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ đều đã trở lại, đem nhi tử trong lòng ngực nhánh cây dùng chính mình xa lăng bó thượng, dẫn theo ở chính mình trong tay. Sau đó nắm nhi tử cùng bọn họ cùng nhau hướng nghỉ ngơi địa phương đi đến. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cái gì cũng chưa nói liền đi rồi những người đó cũng đều thấy, mới đầu là không có gì người ta nói, nhưng là một lát sau liền bắt đầu có người nói, ngươi nói bọn họ có phải hay không tìm kia cái gì 9 đêm quan âm đi. Thiên không phải còn không có hát sao, nếu là ban đêm khai, hiện tại như vậy sẽ tìm đến. Vậy ngươi nói bọn họ làm cái gì đi, chẳng lẽ chạy sao? Các ngươi không cần nói bậy. Nói không chừng bọn họ là có chuyện gì phải làm. Có thể có chuyện gì phải làm, một nữ nhân cùng mấy nam nhân, có thể làm là sự tình, ha ha. Có người nhìn thoáng qua ngồi ở nơi xa nhắm mắt đan dương, cho rằng nàng đã ngủ rồi sau đó không kiêng nể gì mở miệng. Ha ha ha. Người nọ nói, đổi lấy bên người mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Các ngươi lời này nói thực quá mức, cho chính mình chừa chút khẩu đức đi. Với Hương Lan nghe bọn hắn càng nói càng quá mức, vì thế sặc một câu. Nàng cho rằng các nàng đều là nữ nhân, nàng nói như thế nào cũng nên giúp cái kia bị các nàng nói người nọ một chút mới đúng. Hương Lan nói rất đúng, về sau chúng ta đều là phân số đồng môn, ngươi này nói nếu là làm nàng đã biết, đại gia về sau như thế nào gặp mặt. Đào Đào cũng mở miệng giúp đỡ với Hương Lan. Bên kia với Hương Lan mấy người nổi lên tranh chấp, bên này một mình ngồi Hạng Húc Chi cùng Ngàn Khiêm cũng ở nghị luận việc này. Ngươi cảm thấy bọn họ đi làm cái gì đi? Ngàn Khiêm duỗi cánh tay chạm vào một chút Hạng Húc Chi hỏi. Hắn không phải tin vào mấy người kia nói, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Dù sao không phải là đi làm bọn họ nói những cái đó sự tình đi, ta cảm thấy có lẽ chờ bọn họ trở về ta đều sẽ cảm thấy áy náy. Hạng Húc Chi nhìn cánh rừng, hắn đột nhiên nhớ tới nhị đệ nói. Hắn vừa rồi hẳn là cùng bọn họ cùng nhau rời đi, cũng liền không cần nghe những người này âu ngôn huế ngữ. Những người này không xứng tiến Đan Tông, bởi vì Đan Tông là học tập như thế nào cứu bệnh trị người địa phương, là cái đáng giá người tôn kính địa phương, không phải làm cho bọn họ xính miệng lưỡi, đạo nhân thị phi địa phương. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngàn Khiêm không rõ hỏi. Ngươi chờ xem, sẽ minh bạch. Hạng Húc Chi như cũ nhìn kia phiến cánh rừng cùng hắn nói, có một số việc không phải cần nói, mà là yêu cầu chính bọn họ đi phát hiện. Bên kia mấy người không biết có phải hay không thừa hành hảo nam bất hòa nữ đấu, vẫn là bởi vì bị hai vị cô nương nói không lời gì để nói, đã tất cả đều hành quân lặng lẽ. Duy độc Trình Điệp Y cùng cười vui sướng khi người gặp hoàng ngạch, tiện nhân chính là tiện nhân, nhìn xem mọi người đều là thấy thế nào ngươi. Ta nếu là muốn mặt đều đã sớm đâm chết, còn có cái gì mặt mũi tồn tại thật cấp người trong nhà mất mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ dẫn theo đồ vật trở về thời điểm, liền phát hiện bọn họ nghỉ ngơi địa phương những người đó nhìn bọn họ trong tay đồ vật thực an. Bọn họ trong tay đồ vật thực an tĩnh làm Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cảm thấy quái dị. Bọn họ lẫn nhau xem một cái, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Dương vẻ mặt khó xử bộ dáng, không biết nói như thế nào. Hắn vừa rồi giả bộ ngủ chính là muốn biết bọn họ sẽ nói chút cái gì, nhưng là không nghĩ tới sẽ nghe được những lời này đó. Nếu không phải nhớ rõ trưởng môn nói dọc theo đường đi bọn họ nói cái gì sự tình hắn đều không cần lo cho, hắn chỉ là một cái dẫn đường người. Hắn đều tưởng tiến lên cấp những người đó mấy trưởng, Đan Tông trưởng môn khi nào là bọn họ có thể như thế vũ nhục, đây là không đem bọn họ này đó Đan Tông đệ tử xem ở trong mắt sao. Nhưng là hắn quên mất hiện tại những người này cũng không biết Thượng quan Tuyết Nghiên chính là Đan Tông trưởng môn. Nếu là biết cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Đan Dương kia khó xử bộ dáng, nàng phỏng đoán ở nàng không ở thời điểm những người này nhất định nói gì đó không tốt lời nói hơn nữa vẫn là y nàng là chủ. Nhóm lửa đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem xài đặt ở trên mặt đất thu hồi xa lăng cùng bên người người ta nói một câu. Đến nỗi chuyện vừa rồi, nếu đã biết có khả năng làm nàng nàng kham, vẫn là không cần đã biết. Nàng tuy rằng cảm thấy hiện tại đã không có gì ngôn luận có thể thương đến nàng. Nhưng là cần gì phải cấp 1-2 phải nghe sau đó cho chính mình một ngạt, cấp thiện mặc bọn họ tìm không thoải mái. Nàng dám cam đoan nếu là làm thiện mặc biết vừa rồi có người nhục mạ nàng, thiện mặc chính là ngoài sáng sẽ không như vậy, âm thầm cũng sẽ sửa trị những người đó. Kia Trình Điệp Ý chính là tốt nhất ví dụ. Thấy Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ lấy về vài thứ kia, đại gia không cần có người mở miệng hỏi, cũng đã biết bọn họ đi làm cái gì. Với Hương Lan hung hăng trừng mắt nhìn kia mấy cái vừa rồi nói bậy luận ngữ người. Hiện tại xem các ngươi còn có cái gì nhưng nói. Bọn họ đây là săn thú đi, vẫn là ngươi nói đúng. Ngàn Khiêm thấy trên mặt đất vài thứ kia, hắn nhưng không cho rằng mấy người bọn họ có thể ăn kia nhiều đồ vật, chính là bọn họ nói có người cùng nhau ăn cũng chưa chắc sẽ ăn xong. Này rõ ràng bọn họ đánh trở về con mồi là đại gia cùng nhau ăn. Lăng cái gì thần, chúng ta đều đã đem này đó đại đã trở lại, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hầu hạ các ngươi ăn, muốn ăn liền chính mình động thủ. Tiêu Giao Vi Trần nhìn những cái đó sững sờ người hô một tiếng. Hạng Húc Chi đứng lên đi đến Đan Đồng bọn họ bên người trợ giúp nhóm lửa, hắn làm không được cái gì ăn không nông nỗi. Hắn vừa rồi đã nghĩ tới bọn họ đi làm cái gì, đó là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới nhị đệ câu kia này Thượng quan Đại Phu không đơn thuần chỉ là y thuật hảo, săn thú cũng là hảo thủ, chúng ta trên đường ăn đều là nàng săn tới đồ vật. Thấy bằng hữu động tác Ngàn Khiêm cũng đi theo hắn đứng dậy gia nhập nhóm lửa nhặt xài đội ngũ. Ngay cả với Hương Lan cùng Đào Đào đều đứng dậy đi trong rừng cây nhặt xài. Người khác cũng đều chậm rãi đứng dậy gia nhập bọn họ, chỉ có Trình Điệp Y âm trầm này mặt nhìn những cái đó bận rộn thân ảnh. Mấy thứ này bọn họ đánh tới thời điểm cũng đã rút mau đi nội tạng, duy độc chỉ cần đặt ở hỏa thượng quay là được. Người nhiều chính là mau, thực mau liền đáp hảo hỏa cái giá. Thiền Mặc đem trong đó một con gà rừng đưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên, Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận lúc sau ở kia chỉ gà rừng thượng bôi nàng nước chấm. Ở trong bụng tắc thượng một ít hái thuốc cùng linh quả, cuối cùng tiếp nhận Thiển Mặc không biết từ nơi nào lấy ra tới một mảnh rất lớn phiến lá bao thượng. Mẫu thân, dư lại ta tới. Thiển Mặc nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên chuẩn bị cho tốt lúc sau, tiếp nhận tới nhanh chóng dùng túi nước thủy điều hòa một ít bùn lầy đắp ở lá cây thượng, bao vây toàn bộ gà rừng chôn ở trên mặt đất. Thiền Mặc, ngươi làm cái gì? Nào có đem gà rừng chôn ở trên mặt đất, cái này muốn như thế nào ăn? Làm gà ăn mày. Thiền Mặc trả lời hắn thời điểm trong tay cũng ở vội vàng chính mình sự tình. Thiền Mặc liền ở kia chôn gà rừng địa phương lại sinh một đống hỏa, cùng những người khác cùng nhau nướng đồ vật. Mới đầu mọi người đều là ở nướng đồ vật, cuối cùng bọn họ là xem Thiền Mặc nướng đồ vật. Đó là bọn họ phát hiện Thiền Mặc động tác rất quen thuộc, hắn thường thường quay cuồng hoặc là bôi một ít cái gì ở mặt trên. Tựa như đã làm rất nhiều lần giống nhau, hơn nữa bọn họ mẫu tử cũng rất coi ăn ý, Thiền Mặc mỗi lần trong miệng kêu thứ gì, kia mẫu thân liền cười cấp nhi tử cái gì. Bọn họ nhìn kia hài tử thủ pháp, kia rõ ràng so láo thợ săn còn muốn quen thuộc, đứa nhỏ này sẽ không vẫn là thường xuyên làm việc này đi. Người này bọn họ cảm thấy thực không tư nghị, không cảm giác bọn họ này đó đại nhân không bằng một cái hài tử, còn có vừa rồi nghi kỵ hành vi làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy mất mặt. Bọn họ cũng xem đến thực giật mình, nguyên lai tại giã ngoại nướng đồ vật ăn còn cần như thế nào nhiều gia vị liêu. Nhìn xem nhân gia ngạch, đang xem bọn họ, kia bọn họ khảo đồ vật có thể ăn sao, liền cơ bản nhất để vị muối ăn đều không có. Cơ trí như Tiêu Giao Vi Trần, hắn đã sớm ở Thiền Mặc không chú ý thời điểm, cầm hắn những cái đó chai lọ vại bình ngã vào chính mình trong tay nướng con thỏ thượng. Xác thực chính là hắn ở lặp lại Thiền Mặc động tác, Thiền Mặc như thế nào làm hắn liền như thế nào làm. Một chút cũng không cảm thấy quẫn bách, còn ở trong lòng không ngừng khen chính mình thông minh. Tiêu Giao Vi sinh phiên chính mình trong tay gà nướng, hơn nữa nhìn kêu mẫu tử, hắn chưa từng phát hiện các nàng mang đến đồ vật như thế đủ, không phải thường xuyên ở bên ngoài chạy người căn bản sẽ không mang như thế nào nhiều đồ vật. Tựa như hắn mới ra tới cái gì cũng không biết giống nhau, rất nhiều đều là sư đệ nói cho hắn. Nàng đương đương một cái đan tông trưởng môn nhân, chẳng lẽ mọi chuyện đều yêu cầu nàng chính mình đi làm. Này xem như ở đây rất nhiều người rời đi ra đệ nhất bữa cơm, có lẽ là ở vào tò mò, có lẽ là thật sự đói bụng. Nướng hảo lúc sau ăn đều thực ăn ngấu nghiến, bọn họ cũng đều cảm thấy này đoạn cơm rất thơm. Nhưng là đương Thiền Mặc mở ra kêu bên ngoài đều là bùn khối gà rừng khi, bọn họ lại cảm thấy trong miệng đồ vật mất đi hương vị. Thật sự là kia chỉ gà quá thơm, hơn nữa nhìn cũng không giống gà nướng nhìn khô cằn, không có gì nước sốt. Phần 71. Như vậy đại gà ăn mày, Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là ăn hai cái cánh gà, Thiền Mặc ăn một cái đùi gà, dư lại làm cho bọn họ đều cấp phân đi rồi. Duy độc Trình Điệp Y gì chẳng những không ăn, còn nói các nàng mẫu tử không có hảo ý, làm những người khác cũng không cần ăn, tiểu tâm độc chết. Nhưng là lại không ai để ý tới nàng, làm nàng khí thẳng hộp máu. Nàng ăn đan dương đan dược khôi phục một ít khí lực. Người cũng thanh tỉnh lại đây, nhưng là thấy chính mình kia đã tàn phế tay, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử đôi mắt đều như phun độc giống nhau hung ác. Là bọn họ mẫu tử nhường một chút nàng biến thành cái dạng này, nàng nhất định sẽ báo thù. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mọi người đều vây quanh bọn họ mẫu tử chuyển, nàng một người cô độc. Cá nhân cô độc ngồi ở cách bọn họ khá xa dưới tàng cây. Tiêu Giao Vi Trần vẫn luôn kêu ăn ngon, trong miệng nói làm Thiền Mặc lần sau lộng cho hắn ăn, đổi lấy Thượng Quan Tuyết Nghiên bất mãn. Nhi tử nàng chính mình đều không bỏ được sai xử, người này nhưng thật ra không thấy ngoại. Sau khi ăn xong, đại gia quan hệ cũng vào rất nhiều, vừa rồi cũng coi như là đồng tâm hợp tác, lẫn nhau cũng nhiều một chút lời nói. Hảo, có thể vào núi, ta chờ các ngươi trở về. Đan Dương nhìn bọn họ ăn no cũng nghỉ ngơi tốt, vì thế mở miệng đối bọn họ nói. Nghe được Đan Dương nói, bọn họ mới nhớ tới bọn họ không phải du sơn ngoạn thủy. Bọn họ đứng lên kết bạn hoặc là đơn độc đi vào núi rừng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không ngoại lệ, nàng nắm nhi tử cũng chậm rãi đi vào núi rừng. Những người đó đều là chạy vội đi vào, chỉ sợ vãn người một bước tìm không thấy chín đêm Quan Âm, ngay cả Tiêu Giao Vi Trần cũng cùng những người đó giống nhau, chạy đi vào, nhưng là hắn chỉ là cảm thấy hảo chơi mà thôi. Tiêu Giao Vi sinh đi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử phía sau, cũng mà là chậm gì gì đi tới, hơn nữa trước sau cùng bọn họ mẫu tử vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ tới nàng suy đoán, nàng tuy rằng không thể thẳng hỏi, nhưng là có thể huyền chuyển một chút nói. Vì thế nàng dừng lại bước chân chờ mặt sau người đuổi theo, các ngươi xác định muốn đi Đan Tông, đây chính là có trốn chạy sư môn hiểm nghi, là tối kỵ. Thượng Quan Tuyết Nghiên chờ Tiêu Giao Vi Sinh đi qua bên người thời điểm, mở miệng. Tiêu Giao Vi Sinh nghe được nàng hỏi chuyện, cũng dừng bước chân, chúng ta sẽ không trốn chạy sư môn. Hắn nói thực kiên định chân thật đáng tin. Vậy các ngươi lại càng không nên đi Đan Tông, ta tuy rằng không biết các ngươi là bởi vì cái gì. Nhưng là một khi bị Đan Tông người đã biết sẽ cùng Tiêu Giao phái sinh hiềm khích. Ta tưởng các ngươi cũng không phải là vô duyên vô cớ vô đi Đan Tông đi. Lại nói này dọc theo đường đi có lẽ sẽ có quá nhiều nguy hiểm, các ngươi không nên đường lần này hôn thủy. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại một lần mở miệng. Bọn họ trung gian cách vài bước xa khoảng cách, nhưng là ai cũng nhìn không thấy ai khuôn mặt cùng biểu tình. Chính là bởi vì nguy hiểm chúng ta mới muốn đi theo, Đan Dương hoàn toàn không năng lực bảo hộ bọn họ. Có chúng ta cùng có thể ở thời điểm mấu chốt bảo hộ bọn họ, chúng ta cũng là vì tiên phái đại cục suy nghĩ. Thượng quan cô nương tựa hồ thực không muốn ta cùng sư đệ đi Đan Tông, vì cái gì? Phía trước truyền đến Tiêu Giao Vi Sinh hỏi chuyện, hắn không biết vì cái gì Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cùng hắn nói này đó, đây là không nghĩ hắn cùng sư đệ đi Đan Tông sao. Có điểm kỳ quái muốn hỏi một chút, một khi đã như vậy ta cũng không có gì nhưng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi xoay người xóa vào cánh rừng. Nàng không thử ra cái gì, hắn nói cũng thực hợp lý, nàng nếu là nhất định làm cho bọn họ rời đi, vậy có vẻ quá cố tình, có lẽ là nàng nghĩ nhiều. Tiêu Giao Vi Sinh ở Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người lúc sau xoay người đánh giá nàng thật lâu, sau đó mới xoay người đi vào trong rừng. Cái này cánh rừng kỳ thật cũng không phải rất lớn, nhưng là chính là hiện tại thiên đã hoàn toàn đen. Cũng không có gì có thể chiếu sáng đồ vật, chỉ có thể dựa vào kia chín đêm quan âm phiến lá chung quanh phát ra kia nhàn nhạt một chút vầng sáng tới phán đoán. Chính là kia chín đêm quan âm lại là sinh trưởng ở mặt khác cỏ dại trung gian, cho nên tìm lên vẫn là tương đối cố sức. Vì bảo đảm những người đó an toàn, Thượng quan Tuyết Nghiên làm thần cùng Tiểu Kỳ đều ra tới, lặng lẽ đi theo bọn họ mặt sau. Nàng nhìn như ở hái thuốc, kỳ thật cũng là ở chú ý này những người đó đâu. Nơi này hảo an tĩnh, thực đáng sợ nha. Có người khẩn trương theo bên người người mặt sau. Sợ cái gì sợ, ngươi lại không phải đàn bà. Hắn phía trước truyền đến một cái khác thanh âm. Chính là, ta trước kia chính là thường xuyên ở trong núi hái thuốc. Chính là rất dọa người. Không biết có thể hay không có lang lui tới. Nay phá cánh rừng như thế nào sẽ có lang xuất hiện, ta xem ngươi là nghĩ nhiều. Bọn họ một bên nói một bên cúi đầu tìm kiếm chín đêm quan âm. Quả đào ta và ngươi nói, ta đây là lần đầu tiên ở trên núi hái thuốc. Trước kia những cái đó đều là trong nhà dược. Hương Lan ta tuy rằng không phải lần đầu tiên ở trong núi hái thuốc, nhưng là khi đó đều là ban ngày. Chưa bao giờ có buổi tối ra tới quá. Quả đào, ngươi vì cái gì sẽ tưởng tiến Đan Tông, ta là bởi vì người trong nhà bất công. Đều nói ta là cái nữ hải không có tác dụng gì, ta là giận dỗi tới. Với Hương Lan con eo đang không ngừng trận to mắt tìm kiếm, nói thời điểm còn thực không vui. Ta là không nghĩ cấp thúc thúc một nhà thêm phiền thoái, cha mẹ ta đã sớm qua đời, là thúc thúc một nhà thu lưu ta. Tuy rằng bọn họ đối ta cũng không tệ lắm, nhưng là thúc thúc ra đệ đệ muội muội cũng không ít, ta không nghĩ thúc thúc quá mệt mỏi. Đào Đào đứng lên nhìn tới khi phương hướng, chính mình lưu lại tiền cùng thư từ thúc thúc hẳn là thu được đi. Hiện tại cũng nên biết chính mình đi rồi. Sẽ được đến Đan Tông cấp tiền tài đây là nàng tham kiến khảo hạch thời điểm không nghĩ tới, chỉ chừa thư từ thời điểm nói hy vọng thúc thúc có thể dùng những cái đó tiền, đưa đường đệ đệ đi đi học đường, thay đổi một chút trong nhà tình huống, cũng là phụ thân hoặc là thời điểm nhất để ý sự tình. Thúc thúc không cần tìm ta sẽ không có việc gì, cũng nhất định sẽ tiến vào Đan Tông, trở về sau có thời gian sẽ trở về xem các ngươi. Như vậy nha, vậy ngươi là cùng ai học nhận dược? Còn có ngươi có thể hay không y lìa bệnh. Cha ta trước kia chính là trong thôn đại phu, ta là hán giáo, ta cũng chỉ có thể trị liệu một ít thôn dân tầm thường bệnh. Nàng chính là dựa vào cấp thôn dân ngẫu nhiên nhìn xem bệnh đổi lấy một ít có thể trợ cấp trong nhà đồ vật, có đôi khi cũng có thể làm đệ đệ muội muội ăn thượng một chút thịt. Ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta buổi chiều nghe người ta nói kia Trình Điệp y lìa ra là mở y lìa quán, cũng không biết nàng có thể hay không y lìa thuật. Còn có một người khác, nghe làm nói nàng họ Thượng Quan. Cũng không biết trong nhà là làm gì đó, ít nhất trong nhà điều kiện là muốn so với chúng ta hảo, nàng kia vật liệu may mặc đi lên đều có quang lại còn có chứa hương khí, vừa thấy chính là thực đăng giá. Y dị thuật hẳn là sẽ so với chúng ta hảo một chút đi, ngay cả kia hài tử trên người đều mang theo như vậy nhiều dược. Nếu là Thượng quan Tuyết Nghiên đã biết nàng sẽ rắc này với Hương Lan ánh mắt này không tồi, nàng quần áo vải dệt đều từng là Tây Việt Vương triều tốt nhất vải dệt, một năm cũng chỉ có hai thất. Toàn bộ Tây Việt Vương Triều liền nàng cùng Hoàng hậu một người nhưng đến một con. Ai biết, bất quá chúng ta vẫn là trốn xa một chút không cần đắc tội nàng. Trình Điệp Y kia tay sợ là muốn phế đi, quái đáng thương. Đáng thương cái gì, một chút cũng không thể linh. Ai làm nàng đi trước tìm việc, nay cũng không phải là nàng trước kia ở nhà thời điểm. Trong nhà thời điểm, còn tưởng đối với chúng ta diếu võ dương oai, chúng ta cũng không phải nàng sai xử nha đầu. Với Hương Lan nói lên Trình Điệp Y chính là một bụng hỏa khí. Các nàng chiếu cố nàng lâu như vậy, chẳng những không đổi lấy nàng cảm kích chi tình, còn bị nàng nói rơi xuống một đường. Trong chốc lát nhanh, trong chốc lát chậm, thậm chí nói hai người bọn nàng chiếu cố nàng là không có hảo ý, thế nhưng cảnh cáo các nàng không cần tưởng từ trên người nàng được đến cái gì. Nếu không phải Đan Dương sư thúc ý tứ, các nàng làm sao chịu nàng này khí. Tính, nàng bị thương, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Đào Đào nhớ tới Trình Điệp Y Ly cũng than khởi nói. Các nàng tổng cộng chính là 4 cái cô nương, nay Trình Điệp Y Ly cùng còn một cái khác kết hạ thù hận, các nàng nếu là không trợ giúp nàng, chẳng lẽ làm những cái đó nam tử đi chiếu cố nàng không thành. Liên ngươi tâm hảo, nàng thương lại không phải chúng ta lộng thương. Có bản lĩnh tìm thương nàng người nọ phát hỏa đi. Tính, chúng ta hái thuốc đi thôi. Với Hương Lan cùng Đào Đào ở phía trước vừa đi vừa nói chuyện, không phát hiện mặt sau có một đôi hung ác đôi mắt nhìn các nàng. Người nọ túi đầu xem một chút chính mình tay, sau đó đi vào cánh rừng chỗ sâu trong. Thiện Mặc tùy tay một giải, những cái đó dược chính hắn cũng không biết loại ở nơi nào, nhưng là hắn vẫn là nhớ rõ một cái đại khái phạm vi. Bọn họ mẫu tử là trước hết tìm được dược trở về, bọn họ trở về thời điểm chỉ có Đan Dương ngồi ở chỗ kia, ở bọn họ lúc sau trở về chính là Tiêu Giao huynh đệ. Bóng đêm càng ngày càng thâm, mặt sau người lục tục trở về. Phàm là trở về người đều là tìm thảo dược, đến nỗi đúng sai còn không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn lục tục đi trở về tới người, nhưng là nàng trước sau không phát hiện kia hai cái cô nương, suy nghĩ các nàng có phải hay không còn không có tìm được dược còn ở trong núi. Các ngươi ai thấy kia hai cái cô nương? Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên kỳ quái thời điểm, Đan Dương cũng phát hiện kia hai người không ở, vì thế bọn họ những cái đó trở về người trung gian nhìn thoáng qua mở miệng hỏi. Nhưng là đáp lại hắn chính là những người đó cho nhau nhìn xem. Không thấy được các nàng hai cái hình như là cùng nhau. Bọn họ mới vừa tiến cánh rừng thời điểm, ta thấy bọn họ là cùng nhau, mặt sau liền chưa thấy qua. Chưa thấy qua. Các nàng có thể hay không ở trong rừng lạc đường, chúng ta đi tìm tìm đi. Đi, ta và ngươi cùng đi. Bọn họ nhất ngôn nhất ngữ rốt cuộc có người nói nói điểm tử thượng, cũng được đến bộ phận người tương ứng, liền ở đại gia đứng lên chuẩn bị đi tìm thời điểm. Một cái suy yếu thanh âm truyền đến, ta thấy các nàng cùng nàng ở bên nhau giống như còn nổi lên tranh chấp. Kia suy yếu thanh âm vừa nghe chính là cái nữ nhân thanh âm. Bọn họ đoàn người chung chỉ có 4 cái nữ nhân, bây giờ còn có 2 cái không thấy. Hơn nữa thanh âm kia cũng là bọn họ quen thuộc, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía thanh âm kia chủ nhân. Trình Điệp Y lìa dựa vào ở một viên trên đại thụ duỗi chân ngồi, đứt gãy thủ đoạn cái tay kia nàng liền đặt ở trên đùi, bọn họ chỉ cần nhìn đến nàng là có thể thực rõ ràng nhìn đến nàng chỉ tay. Đại gia theo thanh âm nhìn đến nàng, hơn nữa lại theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, liền phát hiện nàng chỉ chính là Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta nghe thấy các nàng lại nói ta đáng thương cái gì, còn có nàng nói ta gieo gió gặt bão, nàng muốn giết ta thực dễ dàng. Hy vọng các nàng không cần xen vào việc người khác, bằng không nàng sẽ làm các nàng đẹp, nàng muốn cho chúng ta ai chết đó là dễ như trở bàn tay. Sau đó chính là thực kịch liệt tranh chấp, ta bởi vì sợ hãi liền không dám lên trước liền rời đi, sau đó cũng không biết. Nhưng là các nàng hiện tại không trở về, ta tưởng là ta liên lụy các nàng. Các nàng nếu không phải bởi vì ta, các nàng cũng sẽ không bị người uy hiếp. Cũng sẽ không đến bây giờ không trở về. Các nàng ngàn vạn cũng không thể đã xảy ra chuyện. Như vậy ta sẽ ai nấy đồng lửa. Ta muốn đi tìm các nàng. Trình Điệp Y khóc đến vũ mang hoa lê. Cả lâm mơ hồ nói. Nhưng là mấu chốt tính tin tức lại là một chữ xuống dốc. Nàng nói liền phải dãy rùa đứng dậy. Nhưng là lại là một bộ suy yếu khởi không tới bộ dáng. Ngươi đều thành như vậy. Đừng cử động. Cũng không trách ngươi. Ai cũng không nghĩ tới có chút tâm tư như vậy độc. Chính là ngươi cũng thương không nhẹ. Vẫn là đừng đi nữa. Các nàng biết cũng sẽ không trách ngươi, lại nói cũng không liên quan chuyện của ngươi. Ác nhân sẽ có ác báo. Quá thực độc, mọi người đều là thông diệt đến nỗi hạ như vậy sao? Sư thúc ngươi cần phải cấp kia hai vị sư muội làm chủ nha, loại người này làm sao có thể cùng chúng ta cùng nhau. Thấy nàng dáng vẻ kia có người chạy nhanh tiến lên đi đỡ hắn, còn ở khinh thanh tế ngự trấn an nàng. Nhưng là lúc này Trình Điệp Y chỉ là khóc thút thít cái gì đều không nói. Bọn họ vẫn luôn công kích Thượng quan Tuyết Nghiên, cái gì khó nghe nói cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên đối mặt những người đó chửi rủa cái gì cũng chưa nói, hoàn toàn đương những người đó không tồn tại. Chỉ là đứng dậy đi đến cánh rừng, nhưng là ở những cánh rừng phía trước xoay người nhìn Trình Điệp Y, ta nguyên bản chỉ là tưởng cho ngươi một chút giáo huấn, muốn cho ngươi đau mấy ngày. Nhưng là các nàng nếu có một chút tổn thương, ngươi cái tay kia liền hoàn toàn phế đi, đây là ngươi tự tìm. Ngươi có một câu nhưng thật ra nói đúng, ta muốn cho ngươi chết liền như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Chính là ngươi không xứng, ta sợ ô về tay. Chờ ta tìm về các nàng, đến nỗi các nàng hồi như thế nào đối phó ngươi cái này vong ân phụ nghĩa người, ta rửa mắt mong chờ. Một đám ngu xuẩn người, Đan Tông các ngươi không tư cách vào đi. Thiền Mặc, Tiểu Đồng, ẩn tìm người, nói vậy các nàng hẳn là còn ở trong rừng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong này đó lắc mình tiến vào trong rừng. Thiền Mặc cùng Đan Đồng bọn họ cũng ngay sau đó biến mất ở mọi người trước mắt. Sư Minh, chúng ta cũng đi. Tiêu Giao Vi Trần cũng đứng dậy rời đi, nhưng là hắn đi phía trước nhìn thoáng qua kia Trình Điệp Y, quả thực là ở tìm chết. ngươi nói ngươi nếu là báo thù trực tiếp tìm nàng ngươi còn có mạng sống, nhưng là ngươi nguy hại này nàng người cũng hãm hại nàng, nhưng chạm đến nàng điểm mấu chốt. Tiêu Giao Vi Sinh cũng nhìn Trình Điệp Y Ghi liếc mắt một cái rời đi, nàng hiện tại có thể hay không tự trách, rốt cuộc kia hai cái là bởi vì nàng ra sự tình. Phần 72. Thượng quan Tuyết Nghiên đi phía trước lưu lại kia nói mấy câu, làm những người khác lâm vào trong sương mù. Bọn họ nhìn xem Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi địa phương, lại nhìn xem thấp giọng khóc thút thít Trình Điệp Y Ghi, không biết nên tín nhiệm ai. Lúc ban đầu bọn họ là tin tưởng Trình Điệp Y Ghi, rốt cuộc người nọ tâm tàn nhẫn bọn họ là thấy quá. Chính là bởi vì một câu, nàng liền bẻ gãy nhân ra tay. Mặt sau cũng một câu nói lời cảm tạ nói đều không có. Ở bọn họ trong lòng Thượng quan Tuyết Nghiên chính là cái loại này. Nghiên chính là cái loại này tàn nhẫn độc ác, ngang ngược vô lý người. Nói nàng bởi vì ghen ghét kia hai người chiếu cố chính mình kẻ thù ra tay bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là tìm người nàng lại là cái thứ nhất, nàng kia thản nhiên biểu tình làm cho bọn họ không biết có phải hay không nàng làm. Trình Điệp Y hiện tại trong lòng thực thấp thỏm. Thượng quan Tuyết Nghiên trước khi đi kia nói mấy câu làm nàng đứt gãy thủ đoạn càng thêm đau. Nhớ tới Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt không che giấu sát khí, nàng đông nhiên cảm thấy thực lãnh. Nàng hiện tại hy vọng Thượng quan Tuyết Nghiên không cần tìm được kia hai người, nàng lo lắng vạn nhất kia hai người không có độc phát thân vong làm sao bây giờ. Nhưng là lại may mắn cảm thấy sẽ không, nàng đối chính mình độc dược rất có tin tưởng. Trình Điệp Y Lìa đột nhiên lại cười ra tiếng, nếu là kia tiện nhân tìm trở về chính là mặt khác hai cái tiện nhân thi thể. Vậy chứng thực nàng giết người sự thật. Đến lúc đó xem nàng còn như vậy rào biện. Ai làm các nàng dám cùng nàng đối nghịch còn khinh thường nàng, nàng đối chính mình nhất tiễn xong điều kế sách thực vừa lòng. Húc Chi ngươi như thế nào bất hòa cùng bọn họ cùng nhau tìm người đi? Ngàn Khiêm nghi hoặc hỏi. Tổng phải có người nhìn hung thủ đi, vạn nhất có người có tật giật mình sấn chạy loạn làm sao bây giờ? Hạng Húc Chi thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Điệp Y Liễu nói. Hắn không tin Thượng quan đại phu sẽ vì kia căn bản không tồn lý do giết người. Trừ phi chính là có người cố ý vu oan. Mà này vu oan người cũng thực rõ ràng chính là cái kia cái gọi là chỉ chứng người, hắn cũng không phải là những cái đó thấy không rõ người. Đan Dương cũng là đang nhìn Trình Điệp Y Liễu, chờ trưởng môn trở về hắn muốn hỏi một chút có phải hay không muốn đem người nọ đưa trở về, loại này hãm hại sư môn người bọn họ Đan Tông cũng không thể muốn, bằng không sẽ hủy hoại bọn họ Đan Tông danh dự. Còn có những cái đó thị phi bất phân người, cũng lưu đến không được. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ rời đi không bao lâu thời gian liền đã trở lại, Đan Đồng cùng ảnh trong tay các ôm một người. Các nàng trên người có rất nhiều cỏ dại, quần áo xé rách, rũ xuống cánh tay thượng còn có từng đạo sát ngân. Thấy bọn họ trở về những người khác đi ra phía trước, thấy kia hôn mê bất tỉnh người, bọn họ sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp. Kia hai người nhìn giống như là người chết giống nhau, nhát gan sợ tới mức lui về phía sau một bước. Đây là làm sao vậy? Đan Dương đi lên trước hỏi. Chúng độc. Chúng ta ở một cái hoang phế bấy dập tìm được các nàng. Đan Đồng đem người đặt ở trên mặt đất trả lời Đan Dương. Chúng độc, cái gì độc có thể cứu sao? Đan Dương nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Hắn quên mất kỳ thật hắn lúc này hẳn là tiến lên kiểm tra một chút, rốt cuộc hắn là Đan Tông người, là bọn họ sư thúc. Nhưng là hắn không có chỉ là hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Có thể. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là nói đơn giản một chữ. Này độc nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là đối nàng tới nói còn không nan giải. Nàng trong tay có rất nhiều giải độc đan dược. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong từ bên hông lấy ra ngân châm nằm xoài trên mặt đất, nâng dậy các nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau Đan Đồng cùng ảnh liền một người nâng dậy một người, thượng quan xoay người ngồi xổm các nàng phía sau, đôi tay nhéo ngân châm, nhanh chóng ở các nàng trên người chát mấy châm, kia tốc độ thực mau, không có một chút tạm dừng. Chát xong châm lúc sau, nàng lại xoay người đứng ở các nàng phía trước, ngưng tụ nội lực đôi tay cùng sử dụng ở các nàng trên cổ tay cắt khai một cái miệng nhỏ. Dung nội lực dẫn đường đã bị nàng tụ tập ở cổ bên trái độc theo cánh tay hướng ra phía ngoài chạy tới. Hào độc nha! Thiêu Giao Vi Trần đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Theo hắn thanh âm những người khác cũng thấy trên mặt đất kia chảy ra huyết chung quanh những cái đó thảo ở ánh lửa phụ trợ hạ, nhanh chóng khô héo. Không biết khi nào đã đứng ở đám người mặt sau Trình Điệp Y Dì nhìn đang ở đuổi độc Thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt có tràn ngập kiên định. Không thể làm nàng cứu các nàng, bằng không nàng làm sự tình liền phải bại lộ. Còn có hiện tại nếu ra ngoài ý muốn, chẳng những cứu không đến người, còn có thể làm cái kia tiện nhân xảy ra chuyện, như vậy nàng cũng coi như báo thủ. Nàng nhìn người bên cạnh, đột nhiên linh cơ vừa động, đều hướng bên trái rôi ra vướng ngã một người. Người nọ đột nhiên như là đứng không vững giống nhau tới rồi đi xuống, vừa vặn ngã vào phía trước người nọ trên người. Phía trước người nọ sau đó thân mình không phòng bị cũng đi phía trước đảo, bọn họ đều là chạm thành một loạt, ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Bọn họ cứ như vậy một cái áp một cái liền như vậy ngã xuống, liền ở Trình Điệp Y có thể phá hư Thượng Quan Tuyết nghiên cứu người thời điểm, phía trước những người đó đã tất cả đều chẳng hảo, hơn nữa như là cố định giống nhau. Trình Điệp Y tính toán thực hảo, nhưng là không phát hiện đứng ở đằng trước chính là ai, đó là Tiêu Giao Vi Sinh. Ở sau người người sắp ngã xuống đi thời điểm, hắn liền động thủ làm cho bọn họ toàn bộ đều không động đậy. Hắn biết Thượng Quan Tuyết Nghiên đang ở kiệt lực cứu người thời điểm, nhất định là không thể bị quấy rầy. Đã chịu quấy nhiễu nhẹ thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, trọng giả phản phệ liền sẽ bị thương nàng chính mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên không phát hiện có người ở làm động tác nhỏ bởi vì nàng hiện tại đang ở tập trung tâm thần cứu người. Nay độc muốn so ngẫm lại chung còn muốn lợi hại một ít, nhưng là nàng lại không thể sử dụng linh lực, nàng vừa rồi thử một chút, này độc thế nhưng có thể hấp thu linh lực. Kỳ thật bọn họ tìm được này hai người thời điểm, các nàng đã mau không được, mạch đập cũng sờ không tới, chỉ còn lại có một hơi. Là Thượng Quan Tuyết Nghiên cho các nàng uy nhân xâm dịch tục mệnh, nàng muốn dùng linh lực đuổi độc thời điểm phát hiện linh lực tất cả đều bị hấp thu, hơn nữa các nàng nọc độc ra tốc vận hành. Nàng chỉ có thể rút về linh lực dùng nhất tầm thường phương thức cứu trị. Nếu linh lực không được nàng cũng chỉ có thể sửa dùng nội lực, nàng hơn 200 năm cổ võ cũng không phải là luyện không. Nàng hiện tại chính mình tu tập cổ võ, bằng không hôm nay này hai người đáng sợ là thật sự liền không trở lại. Rốt cuộc nàng còn chưa tới có thể luyện chế tiên đan nông nỗi, những cái đó đựng linh lực đan dược đều không thể cho các nàng ăn. Theo Thượng Quan Tuyết Nghiên mượn dùng nội lực cho các nàng bài độc, các nàng trên mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường nhan sắc. Xem như hữu kinh vô hiểm cứu trở về hai người, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn không phải quá hảo, trên mặt đổ mồ hôi đầm địa, như là hư thoát bộ dáng. Các nàng không có việc gì, tiểu đồng cho các ngươi rót điểm nước là được, nửa giờ lúc sau các nàng là có thể thanh tỉnh. Ngân châm trước đừng cử động, bằng không cứu tương đương không cứu. Thượng Quan Tuyết Nghiên thu hồi trên mặt đất ngân châm cùng đan dương nói. Mẫu thân, ngài thế nào, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy thời điểm lung lay một chút thân mình, Thiển Mặc lập tức tiến lên đỡ nàng. Không có việc gì đỡ ta vô bên kia nghỉ ngơi một chút, đại công tử thoát khỏi ngươi xem nơi này, không cần nhận người tới gần các nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nhi tử nâng hạ rời đi, nhưng là đi phía trước cùng Tiêu Giao Vi Sinh dặn dò hắn. Hảo! Tiêu Giao Vi Sinh thu hồi chính mình tay gật đầu nói. Đó là hắn vừa mới tưởng dỗi tay đi đỡ lên Quan Tuyết Nghiên, nhưng là bị Thiển Mặc dẫn đầu một bước, hắn chỉ có thể xấu hổ thu hồi tay mình. Thiển Mặc đỡ mẫu thân đi bên kia trong rừng cây ngồi, Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng xa lăng vây quanh một vòng, ngăn cách chính mình cùng những người đó chi gian liên hệ. Thiển Mặc liền ngồi ở bên ngoài nhìn, một bộ ai cũng không thể tới gần bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi dưới đất nơi nào còn có một chút suy yếu bộ dáng, đi phía trước giống như trước đây. Thượng quan nàng chính là cố ý, vừa rồi bộ dáng chính là nàng trang, nàng không nghĩ buông tha Trình Điệp Y, đây là nàng phía trước nói qua. Nàng muốn nhìn một chút Trình Điệp Y có thể hay không thừa nàng suy yếu thời điểm đối nàng xuống tay, nếu là không có nàng sẽ phóng nàng một lần, nhưng là nàng nếu là thật sự động thủ, kia cũng liền trách không được nàng. Nàng không phải cái gì người tốt, cho nên cũng sẽ không nhậm người khi dễ không hoàn thủ. Nàng không phải không để ý tới, mà là tưởng một kích chí mạng. Nàng không thích lãng phí thời gian ở không cần thiết nhân thân thượng. Trình Điệp Y ghi nhục mạ nàng cùng Mặc Nhi, nàng mới đầu chỉ là tưởng cho nàng một chút giáo huấn, chờ nàng an tĩnh mấy ngày nàng liền sẽ làm đan dương cho nàng chữa khỏi đoạn cốt. Nhưng là không nghĩ tới đều thành như vậy nàng còn kém điểm làm ra mạng người, hơn nữa vẫn là hai điều mạng người. Kia hai người cùng nàng kỳ thật không quen thuộc, nhưng là nguyện ý chiếu cố nàng nói như thế nào cũng coi như là nàng ân nhân. Nàng thế nhưng vì vu oan nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp vô tội người hạ độc. Nàng trong lòng có hay không thiện ác có biết hay không cảm ơn hai chữ, người như vậy nàng lại như thế nào sẽ nhẹ tha nàng. Chương 97 Điệp Y Dìa chết, là sát hiện. Thượng Quan Tuyết Nghiên một mình ngồi ở bên kia lại không ai đi quấy rầy nàng, bọn họ là mắt thấy nàng vì cứu người thành dáng vẻ kia, là mệt nhọc vẫn là bị thương, bọn họ cũng nói không rõ. Nhưng là bọn họ chính là ở không rõ lý lẽ cũng nên biết như thế nào làm. Bọn họ lúc này không nên là quấy rầy nàng. Nhìn nàng liều mạng cứu người, bọn họ như thế nào cũng không tin người sẽ là nàng làm hại. Nếu là nàng hại người đang liều mạng cứu người, kia không phải làm các nàng chỉ trứng nàng sao. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người nghĩ đến đều sẽ không làm như vậy. Cho là không phải nàng lại là ai, còn có ai có cái này lý do đi giết người. Chẳng lẽ sẽ là nàng, Trình Điệp Y Đi, chính là nàng một cái nhược nữ tử là như thế nào hạ tay, lại sẽ là khi nào hạ tay. Cái này nghi vấn ở bọn họ trong lòng bồi hồi. Nhưng là lúc này có chút người coi trọng Quan Tuyết Nghiên ánh mắt đã cùng trước kia không giống nhau, phía trước là cảm thấy nàng không có này nàng ba người hảo tiếp cận, mà lại tâm tư ngoan độc. Nhưng là hiện tại liền nàng kia một tay ý kỹ thuật liền có thể làm cho bọn họ tin phục. Kia độc đặt ở bọn họ ai trên người, ai cũng giải so. Tuy rằng bọn họ học tập nghệ thuật thời gian tương đối đoạn, nhưng là người nọ cũng không có khả năng so với bọn hắn sớm. Nhưng là nhân gia có thể, bọn họ lại không được. Có thể có này y thuật người làm cho bọn họ tâm sinh kính nể, đến nỗi nàng không dễ tiếp cận đó là bởi vì nàng có cái kia tư cách. Có bản lĩnh người đều là có điểm tâm cao khí ngạo. Đây là cái gì cứu người y thuật các người gặp qua sao? Nhìn thật là lợi hại, nhưng là ta chưa thấy qua. Có thể hay không là thất truyền tuyệt học. Nếu là ta có thể học được cũng hảo. Cô nương này y thuật thật tốt, liền này mau chết người đều có thể cứu. Ai nói không phải đâu, chúng ta tuổi đều lớn nhỏ không sai biệt lắm, như thế nào liền không ai hắn lợi hại đâu. Kia không thành đây là thiên phú vấn đề, nhưng là cũng có người nói ta rất có tập y lìa thiên phú. Chân chính tưởng tập y lìa người là nghĩ như thế nào, nhưng là không phải mỗi người đều là nghĩ như thế nào. Thế nhưng có người suy nghĩ nếu có thể được đến thượng quan Tuyết Nghiên, kia thượng quan Tuyết Nghiên hết thể không đều là hắn. Nàng có thể lợi dụng thượng quan Tuyết Nghiên này một thân y dị thuật vì hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn chỉ cần ăn ăn uống uống là được. Đến nỗi như thế nào được đến thượng quan Tuyết Nghiên hắn tưởng rất đơn giản, nữ nhân cái nào không thích lời ngon tiếng ngọt, huống chi là một cái mang theo hài tử quả phụ đó là càng tốt lừa gạt người. Chỉ cần chịu bỏ công sức là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu là biết có người là nghĩ như thế nào nàng nhất định phải hắn đời này thấy nữ nhân liền sợ hãi trốn tránh. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên không biết, nhưng thật ra tiện nghi người nọ. Lúc này duy nhất có một người trong lòng trừ bỏ sợ hãi còn có ác niệm, vậy nếu không phải kia hai người chết, chính là thượng quan Tuyết Nghiên chết. Chẳng qua nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới làm như vậy, chỉ có thể chờ thời cơ tùy cơ ứng biến. Trình Điệp Y Lì ngồi ở một bên nhìn kia hai cái nằm trên mặt đất không tỉnh, đang ngẫm lại vây quanh ở các nàng người bên cạnh, nàng là thật sự không cơ hội xuống tay. Nàng thậm chí khẩn cầu tới một hồi gió to thổi đi những cái đó khinh phiêu phiêu châm, nhưng là nàng cũng biết đó là không có khả năng. Kỳ thật làm nàng nhất không thể tiếp thu vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng giải nàng độc, cho nàng độc người nọ nói này độc không người nhưng giải, chính là tiên phái người cũng giải không được. Này độc lây dính tức vong, tưởng cứu cũng tới khó hiểu, trừ phi là thần tiên. Nàng không tin người nọ sẽ là thần tiên, nhưng là vì cái gì nàng có thể giải độc, còn có vì cái gì kia hai người trúng độc lúc sau không có chết. Nếu là đã chết không phải sự tình gì đều không có sao, tiện nhân chính là nhiều chuyện. Nàng vốn định nghi ngờ vì cái gì thượng quan Tuyết Nghiên có thể giải độc, không phải chỉ có hạ độc nhân tài hẳn là có thể giải độc sao. Nhưng là nhìn xem những người đó không ở để ý tới nàng người lời này nàng cũng không nói ra được, bằng không liền sẽ khiến cho hoài nghi. Thiên Mặc Phùng khuôn mặt nhỏ ngồi ở một cục đá lên mặt thượng toàn là sốt ruột, thường thường xem một chút phía sau vây quanh địa phương. Giống như thực lo lắng thậm chí trên mặt còn có nước mắt treo, nhìn thực đáng thương. Nhưng là hắn như cũ cố chấp ngồi ở chỗ kia. Ngay cả Tiêu Giao Vi trần qua đi hướng hắn đều không để ý tới. Những người đó đều đang chờ trên mặt đất hai người lên, nhưng là ai cũng không thắng nổi đêm khuya buồn ngủ, cũng không biết là ai trước nằm xuống ngủ, sau đó một người tiếp một người đánh ngáp nằm trên mặt đất ngủ say, thế nhưng còn có đánh khò khè. Đại khái là khốn đốn có thể lây bệnh đi, ngay cả ngồi ở nơi xa Thiển Mặc đều ngủ rồi, Đan Dương cũng ở mọi người đều ngủ hạ lúc sau, cũng khốn đốn ngủ. Nhưng là ở mọi người đều ngủ về sau nguyên bản nhắm mắt ngủ Trình Điệp Y Lì lại mở mắt ra trộm nhìn mọi người. Nàng cầm một khối hòn đá nhỏ ném ở đống lửa thượng, ngã xuống ở đống lửa tiểu hòn đá kích khởi điểm điểm hỏa tinh, nhưng là lại không ai để ý tới xem ra đều là ngủ thật sự thục. Lúc này Trình Điệp Y Lì lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đi đến nằm trên mặt đất kia hai người chi gian. Phần 73. Nàng ngồi xổm xuống trong mắt nóng bỏng nhìn các nàng trên người ngân châm, cho các ngươi ở sau lưng nói ta thị phi, ta chính là khinh thường các ngươi thế nào. Các ngươi ở ta trong mắt còn không bằng ta trước kia nha hoàn đâu, sư thúc cho các ngươi chăm sóc ta, đó là các ngươi phúc phận. Ngươi nói các ngươi nếu là hảo hảo hầu hạ ta, có lẽ ta có thể cho các ngươi một chút ngon ngọt, chờ tới rồi Đan Tông ta trở thành trưởng môn đệ tử lúc sau, có lẽ có thể cho các ngươi nói vài câu lời hay, cho các ngươi đi theo ta bưng trà đổ nước. Nhưng là các ngươi không biết tốt xấu, dám ở sau lưng nói ta đáng thương. Đáng thương, kia hai chữ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Ta tử sinh ra chính là muốn cái gì có cái gì, cái này tương thành ai không biết ta. Không giống các ngươi nghèo hèn không người biết hiểu. Các ngươi nói rất đúng, ai bị thương ta, ta nên tìm ai báo thủ. Cho nên ta nhất tiễn xong điêu kế sách không tồi đi, lộng chết các ngươi hai cái tiện nhân, làm cái kia tiện nhân cho ta gánh tội thay. Ai cũng sẽ không hoài nghi đến ta trên người, nhưng là ta xem nhẹ nàng ra mặt dày, bị những cái đó đồ ngốc dùng như vậy tàn nhẫn nói nhục mạ, thế nhưng thờ ơ là nha. Nếu không phải ra mặt dày cũng sẽ không còn tuổi nhỏ, liền sẽ trộm nhân sinh hạ như vậy đại một cái nhi tử. Kế hoạch của ta là như vậy thiên ý gì vô phùng, nhưng là không nghĩ tới kia tiện nhân vẫn là có chút bản lĩnh, cư nhiên có thể giải ta hạ độc. Nhưng là kia thì thế nào, chờ một lát không làm theo chết ở ta trong tay. Ta trước đưa các ngươi đi, chờ hạ chính là nàng. Các ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không biết điều. Trình Điệp Y Dì một bên nói một bên nhổ xuống các nàng trên người Thượng Quan Tuyết Nghiên công đạo đừng làm người động ngân châm. Nàng nói những lời này đó thời điểm, còn bạn tiếng cười, kia tiếng cười tại đây an tĩnh ban đêm nghe thực quỷ dị. Nhưng là nàng lại không tự biết vẫn luôn nói, như là ở khoe ra nàng từ thông minh cùng cười nhạo. Khoe ra nàng từ thông minh cùng cười nhạo những người khác ngu dốt. Nàng đem tất cả mọi người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nàng rút xong các nàng trên người ngân châm ném ở hỏa, sau đó xoay người rời đi, nàng sẽ không ở người chết trên người lãng phí thời gian. Nhưng là ở đi đến Tiêu Giao huynh đệ bên người thời điểm, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó khỏe miệng cười khẽ một chút. Trình Điệp Y Lìa đi hướng Thượng Quan Tuyết Nghiên nghỉ ngơi địa phương, nàng thấy nằm trên mặt đất Thiển Mặc liền nhớ tới nàng gặp vô tận đau đớn. Nàng tựa như Thiển Mặc cũng cùng nàng giống nhau. Nàng vừa định nâng lên chân dùng chân đi tàn nhẫn đá Thiển Mặc thời điểm, bên trong truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên kịch liệt ho khan thanh, thậm chí còn có hộc máu thanh âm. Đối với bọn họ mẫu tử hai người nàng tương đối hận vẫn là lộng đoạn nàng tay Thượng Quan Tuyết Nghiên, nàng biết Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng bị trọng thương đúng là nàng báo thù thời điểm. Nhìn xem nằm trên mặt đất Thiển Mặc thu hồi giáo liền trước làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát, chờ nàng giải quyết bên trong cái kia, lại đến giải quyết bên ngoài này một cái. Này lớn nhỏ hai người nàng là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trình Điệp Y Dìa đầu tiên là tưởng xé mở kia rèm trướng nhưng là dùng hết khí lực cũng không xé mở, chỉ có thể vụng về phiên qua đi. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên chính lấy tay chống mà, ở cố nén ho khan, trên mặt đất một bãi vết máu. Nghe thấy thanh âm nàng không ngẩng đầu chỉ là ôn nhu nói, Mặc Nhi, mẫu thân không có việc gì, ngoan, nghe lời đi ra ngoài chờ mẫu thân. Mẫu thân một lát liền hảo. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghe thấy Nhi tử trả lời, chỉ nghe thấy dần dần tới gần tiếng bước chân, Mặc Nhi. Ngươi không nghe mẫu thân nói, ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ cúi đầu, làm một cái dùng tay trà lau động tác, như là muốn che lấp ngoài miệng vết máu giống nhau. Ta cũng không phải là ngươi ngoan nhi tử, hắn đã ở dưới chờ ngươi. Ta đây liền đưa ngươi đi xuống cùng hắn đoàn tụ. Một đôi màu đỏ dày xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt, hơn nữa đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm. Trình Điệp Y Dì thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên hiện tại bộ dáng trong lòng có chung nhẹ nhàng cảm giác, thật sự là Thượng Quan Tuyết Nghiên kia một chút cho nàng để lại quá sâu ảnh hưởng. Nàng không nói một lời liền bẻ gãy cổ tay của nàng, tuy rằng ngừng huyết nhưng là này tay chắc là tàn. Nàng nguyên bản là thật sự sợ hãi Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là hiện tại thấy nàng ở chính mình dưới chân khởi không tới bộ dáng, đã không sợ Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên vô luận có bao nhiêu lợi hại có ích lợi gì, nhưng là nàng hiện tại đã chạm không dậy nổi thân, còn không phải nhậm nàng tra tấn. Là ngươi, ngươi vẫn là tới, ngươi đem Mặc Nhi thế nào? Mặc Nhi, Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy là nàng. Trong mắt không có kinh ngạc cùng lo lắng, có chỉ là hiểu rõ cùng băng hàn. Thượng Quan Tuyết Nghiên vội vàng kêu gọi nhi tử, sau đó đại tính tay chống mặt đất nhớ tới thân, nhưng là bởi vì là không có gì sức lực, vẫn luôn khởi không tới thân mình. Ta có thể đem hắn như vậy, chẳng qua chính là uy điểm đồ vật. Ta độc ngươi hẳn là nhất hiểu biết, ngươi vì cứu người đã thương thành cái dạng này, ta nhìn xem ngươi như thế nào đi cứu con của ngươi. Chờ ngươi xem hắn ở ngươi trước mắt chàng xuyên bụng lạ, kia nên là nhiều thương tâm. Khi đó mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Ta đứt tay chỉ hận, ta vạn kiến gặm thực chi đau. Thấy không có, ta này chỉ tay không có, nó tàn phế, là bái ngươi nhóm mẫu tử ban tặng. Cho nên ta muốn cho các ngươi so với ta thảm gấp trăm lần, ngàn lần. Hắn đã thừa nhận rồi hiện tại đến phiên ngươi. Trình Điệp Y Dì không có chú ý tới Thượng Quan Tuyết Nghiên trong mắt các loại cảm xúc cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên lời nói, nàng chỉ là thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên chật vật cùng nàng rốt cuộc có thể báo thù điên cuồng. Lúc này nàng đã hoàn toàn đem Thượng Quan Tuyết Nghiên coi như một cái có thể sâu xé người, cho nên nàng là không chỗ nào cố kỵ. Ta hiện tại hối hận lúc ấy như thế nào không có giết ngươi, nhưng là hiện tại ta làm theo có thể giết ngươi, cho nên ngươi không giống chết, liền chạy nhanh rời đi, nếu không ta. Phúc Thượng Quan Tuyết Nghiên nâng lên một bàn tay như là muốn đánh nàng giống nhau, nhưng là lại tác động thương thế lại phun ra một búng máu. Muốn giết ta, không còn kịp rồi. Ngươi có biết hay không, từ nhỏ đến lớn không ai dám ngỗ nghịch ta, cha mẹ ta. Ta ca ca, những cái đó huynh đệ tỉ muội, ta nghĩ muốn cái gì chính là cái gì. Vì cái gì cố tình muốn xuất hiện ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân cướp đi thuộc về ta hết thảy. Ngươi bị như vậy nhiều người quay chung quanh, vẫn là như vậy ưu tú người. Cho nên ta muốn cho ngươi chết, bọn họ liền sẽ thấy ta, vây quanh ta chuyển. Đang ở ta tìm không thấy lấy cớ phát tiết thời điểm, cái kia tiện loại cho ta cơ hội. Nàng câu kia tỉ tỉ ta biết không phải kêu ta. Hắn phía trước cũng kêu một lần. Nên được là vị kia lấy quạt xếp công tử. Nhưng là kia lại có cái gì, ta là cố ý đi đánh hắn. chính là muốn cho ngươi khổ sở, muốn cho ngươi quỳ cầu ta, muốn cho mọi người thấy ngươi đê tiện. Nhưng là không nghĩ tới ngươi là cái ẩn sâu không đủ hơn nữa vẫn là cái tâm tư ngoan độc người, thế nhưng làm cho mọi người mặt bẻ gãy cánh tay của ta. Đây là ta không dự đoán được, càng không dự đoán được cái kia tiện loại sẽ lấy cho ta cầm máu chi danh, làm ta như thế thống khổ. Các ngươi đang chết, thật đáng chết. Trình Điệp ý gì giờ chính mình cái kia bị Thượng Quan Tuyết Nghiên bẻ gãy bàn tay cuồng loạn kêu. Là chính ngươi tâm tư không thuần, nếu không phải ngươi tâm tồn ác niệm, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Trách không được chúng ta mẫu tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên cực kỳ suy yếu nói. Chính là các ngươi mẫu tử sai, nếu không phải các ngươi mẫu tử xuất hiện, ta còn là nghĩ muốn cái gì phải đến cái gì, kia vài vị công tử cũng sẽ vây quanh ta chuyển. Trình Điệp ý gì nhấc chân đá Thượng Quan Tuyết Nghiên vừa cảm giác, bất quá là đá vào trên đùi. Ngươi nói như vậy làm những cái đó quan tâm ngươi người nghĩ như thế nào, ngươi chẳng lẽ vẫn luôn ở lợi dụng bọn họ. Bị đá đến Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ không chút sức mẻ ngồi ở chỗ kia. Những cái đó ngu xuẩn, ta mới khinh thường lợi dụng bọn họ, là chính bọn họ muốn vì ta xuất đầu. Bên ngoài như thế nào an tĩnh, nói vậy những người đó đã bị ngươi mê choáng đi. Sáng mai nếu là chúng ta mẫu tử không thấy, chẳng lẽ bọn họ sẽ không tìm sao? Tìm cái gì tìm, ai sẽ tìm một cái giết người hung thủ? Nhiều lắm cho rằng ngươi là giết người chạy án. Trình Điệp Y thì hoàn toàn không thèm để ý mở miệng. Ngươi tiến vào thời điểm giúp chúng ta hai người trên người châm. Ngươi như vậy sẽ hại chết các nàng. Không, không, các nàng là các ngươi mẫu tử hại chết, bởi vì các ngươi trên người có các nàng trúng độc. Cùng ta không quan hệ, ta chẳng qua là cùng các nàng giống nhau bị các ngươi mẫu tử mê dược cấp mê choáng, cái gì cũng không biết. Nàng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên như là nhìn người chết, có lẽ là vì huyền diệu. Có lẽ là vì đã kích Thượng Quan Tuyết Nghiên, sở. Quan Tuyết Nghiên, cho nên nàng toàn nói. Xem ra ngươi là đã sớm tính kế hảo này hết thảy. Không, cũng không còn sớm, là ở biết ngươi có thể cứu trị hảo các nàng thời điểm. Kia cũng không chậm, ngươi thực khôn khéo, nhưng là bị ngươi cấp lãng phí. Ta nguyên bản liền thích cùng người thông minh giao tiếp, nhưng là ngươi thông minh là đến từ ngươi cuồng vọng tự đại, không phải thật sự thông minh. Ngươi tính đi vào hết thảy, nhưng ta là ngươi vĩnh viễn tính không đến. Bởi vì ngươi không hiểu biết ta Thượng Quan Tuyết Nghiên, ta cũng không phải là một cái mặc người sâu xé người, ngươi hiện tại quay đầu lại xem bọn hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ không có đứng dậy, thanh âm cũng là áp lực thống khổ suy yếu thanh âm. Nhưng là trong giọng nói có rõ ràng khinh thường. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi cố lộng huyền hư, có phải hay không tính toán sấn ta quay đầu lại thời điểm ngươi nhân cơ hội chạy trốn, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất ý niệm đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Trình Điệp Y cười nhạo nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nàng cho rằng nàng là đang lừa hắn, nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng nàng. Trình Điệp Y Lìa nói xong liền nhấc chân đi vào Thượng Quan Tuyết Nghiên, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen lóe hàn quang tiểu truy thủ. Thượng Quan Tuyết Nghiên phế nàng một bàn tay, nàng liền phải Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng nàng tứ chi tới hoàn lại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt người, rõ ràng là cái hài tử, vì cái gì tâm tư như thế quỷ dị âm độc. Chẳng lẽ chỉ là người nhà dung túng mới có thể dưỡng thành nàng người trong thiên hạ đều vì lấy nàng là chủ vặn vẹo tính cách, phàm là có một chút không hài lòng đều phải lấy tuyệt hậu hoạn. Cũng không biết trước kia có bao nhiêu người chết ở tay nàng. Nàng không hối hận chính mình thiết kế nàng. Ngươi nói ta phải dùng nhiều ít hạ mới có thể làm ngươi thủ đoạn cùng ta giống nhau. Trình Điệp Y cầm Thượng Quan Tuyết Nghiên thủ đoạn, trùy thủ ở mặt trên xẹt qua mang theo một trận lạnh lẽo. Ngươi không có cơ hội này, có thể thương ta người có lẽ là không ít. Nhưng là những người đó chung lại vĩnh viễn sẽ không có ngươi. Sự tình như thế nào các ngươi đều rõ ràng đi, lần sau không cần ở bị người cấp lửa, quá dại dột người đàn tông cũng sẽ không muốn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên tránh thoát nàng cưỡng chế, đứng dậy mở miệng nói chuyện, hơn nữa duỗi tay thu hồi vây quanh ở trên thân cây sa lăng. Ngươi! Ngươi gạt ta! Nàng bị Thượng Quan Tuyết Nghiên kia đột nhiên động tác cấp dọa, lảo đảo ngồi dưới đất giật mình chỉ vào Thượng Quan Tuyết Nghiên phẫn nộ chất vấn. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên nào còn có một chút suy yếu bộ dáng, nàng hoàn toàn cùng các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau. Giống nhau không thi phấn trang, giống nhau thanh lãnh cao ngạo, giống nhau cao không thể phản. Là nàng ghét nhất bộ dáng, là nàng vĩnh viễn cũng học không được bộ dáng. Là lừa ngươi lại có thể thế nào, ta cũng chỉ bất quá muốn cho ngươi trong mắt những cái đó ngu xuẩn nhìn xem, cái gì gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, cũng làm cho bọn họ trường điểm tâm mắt. Thượng Quan Tuyết Nghiên khoanh tay đứng ở nàng trước mặt. Lần này là Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn xuống nàng. Hai người thay đổi tư thế, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên rõ ràng không đem nàng nói để vào mắt, nói chuyện thời điểm chỉ là nhìn nàng phía sau Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên duỗi tay triệu lại đây Nhi tử trên dưới kiểm tra một chút. Nàng tuy rằng biết hắn sẽ không chịu một chút thương, nhưng là vẫn là nhìn xem mới yên tâm. Mẫu thân, ta không có việc gì. Nàng không thương đến ngài đi. Thiền Mặc chạy đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, nhìn người kia hỏi nàng. Mẫu thân không có chuyện, các ngươi cũng đều không có việc gì đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên trả lời nhi tử, sau đó hỏi đứng ở bên ngoài những người đó đâu. Trình Điệp Y thấy Thiền Mặc liền biết muốn xong rồi, nhưng là nàng còn chưa từ bỏ ý định quay lại đầu, chỉ là này vừa thấy làm nàng hoàn toàn rơi vào vạn trượng vực sâu. Nàng phía sau đứng bọn họ đoàn người trừ cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên mẫu tử bên ngoài cho nên người, ngay cả nguyên bản chết ở nàng trong tay với Hương Lan cùng Đào Đào đều là bị người đỡ đứng ở nơi đó nhìn nàng. Bọn họ hoặc phẫn nộ, hoặc sai biệt, hoặc bình tĩnh nhìn nàng. Bọn họ tất cả đều trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lúc này nàng giống như là một cái bái phỉ nhổ người giống nhau không được hoan nghênh. Không có việc gì. Chúng ta đều không có việc gì. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Phi. Thiện nhân trang nhưng thật ra rất tưởng. Thượng Quan Tuyết Nghiên một câu khơi dậy ngàn tầng lãng, ai cũng không muốn bị một nữ nhân cấp đùa giỡn trong lòng bàn tay, mà là vẫn là như thế làm thấp đi bọn họ. Làm những cái đó đem mặt mũi xem so cái gì đều trọng nam nhân như thế nào chịu được. Bất quá bọn họ sợ hãi cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ nhìn, cũng không dám đi lên trước, chỉ là mở miệng mắng. Có thể có chuyện gì, không có việc gì. Không phải có ngươi cái này sao, vật quy nguyên chủ. Tiêu Giao Vi trần loạn choạng trong tay một cái tiểu hương bao nói. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên bị Thiền Mặc đỡ rời đi thời điểm, từ trên người nàng rơi xuống tiểu hương bao. Như là không cẩn thận từ trên người nàng chạy xuống, nhưng là bị Tiêu Giao Vi trần nhặt được còn không có tới cập cho nàng. Ai cũng không thể tưởng được này tiểu hương bao là nàng cố ý ném xuống, bên trong đều là có thể giải độc dược thảo. Phần 74. Nàng đã sớm nghĩ đến Trình Điệp Y Lìa sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên ở đứng dậy rời đi thời điểm liền thiết hạ dẫn quân nhập ung kế sách. Đương nhiên việc này Thiền Mặc bọn họ cũng đều biết. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đều phối hợp như thế nào hảo. Đến nỗi những cái đó ngu xuẩn nhóm thật là chúng đại lượng mê dược, nhưng là có nàng giải dược, đại lượng mê dược đối bọn họ tới nói liền thành tạm thời tứ chi vô lực, thất ngữ lại đầu góc rõ ràng rất nhỏ độc dược. Nhưng là ở Trình Điệp Y Di tiến vào nơi này lúc sau Thiền Mặc liền đi cho bọn hắn giải độc, cho nên Trình Điệp Y Di làm sự tình, lời nói bọn họ đều nghe thấy được. Không phải, không phải, ta là bị cái kia tiện nhân cái lửa. Là nàng nói chính là nàng lửa ta. Ta là bị nàng thiết kế hãm hại, không phải như thế, không phải đối mặt mọi người cở trách cùng trào phúng, Trình Điệp Y chảy nước mắt hô to chính mình oan uổng. Nhưng là lại không ai nghe nàng lời nói, bởi vì bọn họ tất cả đều bị trong lòng tức giận sở tả hữu. Lúc trước sự tình bọn họ đều toàn quên mất, chỉ nhớ rõ bọn họ bị nữ nhân này lừa. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn bị những người đó công kích Trình Điệp Y, chính cái gọi là xác minh một câu không tìm đường chết sẽ không chết. Là nàng thiết kế nàng, điểm này nàng không phủ nhận. Nhưng là nếu không phải nàng muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không liên hợp Thiền Mặc bọn họ thiết kế nàng. Có chút người căn bản không đáng giá đồng tình, như này Trình Điệp Y Lìa, nàng quá đem chính mình đương hồi sự. Thượng Quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử rời đi, không đang xem kia Trình Điệp Y Lìa liếc mắt một cái, nàng biết này đó phẫn nộ mất đi lý trí người là sẽ không bỏ qua nàng. Đan Đồng bọn họ cũng đi theo rời đi. Đi theo rời đi, Giản Xuyên Khung cũng đi theo Đan Đồng bọn họ rời đi. Cứ như vậy buông tha nàng. Ngàn Khiêm nhìn rời đi Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi bên người Hạng Húc Chi. Kia Thượng Quan Đại Phu nhìn cũng không giống chính mình nói như vậy tâm ác sao. Chúng ta buông tha nàng, những người đó sẽ bỏ qua nàng sao. Ngươi đâu, muốn báo thù sao? Hạng Húc Chi cuối cùng nhìn trên mặt đất Trình Điệp Y Lìa liếc mắt một cái, sau đó hỏi bị hắn đỡ Đào Đào. Đi thôi, nàng đã đủ đáng thương. Đào Đào nhìn xem trên mặt đất Trình Điệp Y Lìa, nàng đã bị những cái đó nam nhân đánh nằm trên mặt đất khởi không tới. Chúng ta đây trở về. Ngươi độc mới vừa giải, thân mình vẫn là thực suy yếu. Hạng Húc Chi nghe nàng nói như vậy, hơi hơi mỉm cười đỡ trở về đi. Ngàn Khiêm nhìn rời đi Hạng Húc Chi cũng cùng chính mình đỡ với Hương Lan nói, chúng ta cũng đi thôi. Người này cùng hắn từ đầu tới đuôi liền không có quan hệ. Ân, ta bất hòa kẻ điên chấp nhận. Ở chỗ Hương Lan xem ra Trình Điệp Y ý tưởng cùng cách làm không khác hẳn với một cái kẻ điên hành vi. Ngàn Khiêm nghe được nàng lời nói cũng cười đỡ hắn rời đi. Ở Ngàn Khiêm bọn họ phía sau cũng đi theo vài người. Lắc đầu rời đi, bọn họ sẽ không đi đồng tình nàng, nhưng là cũng sẽ không đi bỏ đá xuống giếng. Lại nói tiếp vẫn là chính bọn họ nhìn lầm rồi người, nhớ rõ chủ cái này giáo huấn thì tốt rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên dựa vào trên cây nhìn những cái đó đi trở về tới người, nàng ở trong lòng cho bọn họ nhất định khẳng định. Bọn họ không có động thủ ít nhất chứng minh bọn họ trong lòng vẫn là có một chút minh bạch, sự tình cũng không thể tất cả đều là Trình Điệp Y Lìa sai, bọn họ bản thân cũng tồn tại vấn đề. Những cái đó không trở về người Thượng Quan Tuyết Nghiên đã phủ định bọn họ, bởi vì bọn họ trong lòng không có nhất định nhân tâm. Đan tông ra tới vô luận là luyện đan sư hoặc là đại phu, đều là trị bệnh cứu người. Tưởng bọn họ như vậy vì bản thân tư dục liền hạ tử thủ người, làm cho bọn họ học bản lĩnh nhưng thật ra có thể cho bọn họ càng tốt giết người. Đan Dương từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì, hắn cái gì không nói bộ dáng lại sẽ không làm những người khác cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở bọn họ vẫn luôn nhận chi chung. Tiên phái người là sẽ không để ý bọn họ những người này sinh tử, Đan Dương hành động vừa vặn xác minh bọn họ ý tưởng. Chính là ai cũng không biết Đan Dương trong lòng lúc này thực rối rắm, hắn muốn hay không cứu người, hắn tổng không nhìn người nọ liền như vậy bị người đánh chết đi. Nàng hiện tại đã không sai biệt lắm xem như Đan Tông đệ tử, hắn cái này làm sư thúc liền nhìn nàng chết không thành. Hắn nhưng thật ra giống cứu, nhưng là trưởng môn lại cái gì cũng chưa nói, hắn không thể tự chủ trương. Ngươi tưởng cứu hắn, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới lấy nàng tính tình, nếu là vào Đan Tông về sau có lẽ sẽ hại càng nhiều người, người này ta là không tính toán thu. Không đơn thuần chỉ là nàng ta không tính toán thu, chính là mặt khác mấy người kia ta cũng không tính toán thu. Lại nói nàng chính là đã chết cũng cùng chúng ta không có một chút quan hệ, nàng là gieo gió gặt bão. Nếu ngươi muốn buông tha nàng, vậy ngươi lại đối kia hai cái thiếu chút nữa bị độc chết người như thế nào công đạo, các nàng cùng nàng giống nhau thân phận. Ta sẽ làm người đưa nàng về nhà, nàng là bởi vì độc hại đồng môn sự phát mới có thể ra sự. Ngươi xử sự cũng muốn cấp cái công bằng, vì biểu chúng ta Đan Tông tiếc nuối chi tình, cấp một cái đan dược làm bồi thường. Thượng quan Tuyết Nghiên đương nhiên đem Đan Dương tâm tư tưởng cái thông thấu. Đó là bởi vì hắn cùng Đan Dịch là sư huynh đệ. Ý tưởng đều là không sai biệt lắm, tư tưởng cũ xưa mà cũ kỹ, nàng muốn chậm rãi đi thay đổi. Là, trưởng môn. Đan Dương nửa ngày mới trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên nói, có lẽ là nghĩ kỹ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhắm hai mắt chớp mắt, nhưng lại an bài ảnh tìm cơ hội đi một chuyến, đem nàng lời nói mới rồi nói cho Trình Điệp Y và người nhà. Vô cùng náo nhiệt một đêm thực mau liền đi qua, thiên sáng ngời có người liền phát hiện Trình Điệp Y không thấy. Nhưng là lại không ai hỏi một tiếng. Đêm này ăn xong đi thôi, các ngươi độc là thanh xong rồi, về sau cũng sẽ không có sự, yên tâm đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở lên đường phía trước lại cấp kia hai người một viên đan dược, khôi phục thể lực. Cảm ơn ngươi, ta là với Hương Lan, nàng là Đào Đào. Ngươi tên là gì? Với Hương Lan duỗi tay tiếp nhận thuốc viên nuốt vào, ngẩng đầu hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời rất đơn giản. Ngươi hẳn là tập thể nhóm vài tuổi đi. Chúng ta kêu ngươi sư tỷ đi. Với Hương Lan nhìn đứng ở Thượng quan Tuyết Nghiên bên người Thiển Mặc cùng nàng nói. Chờ vào sư môn đang nói đi. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ để lại một câu liền mang theo nhi tử rời đi. Các nàng nếu là hiện tại kêu nàng sư tỷ chờ tới rồi lên núi làm sao bây giờ, Đan Tông là một cái cổ xưa môn phái, thực coi trọng vị phân. Nếu biết các nàng không thể kêu, hiện tại dứt khoát liền đừng làm các nàng kêu. Nàng, như thế nào hảo hảo liền đi rồi, ta còn có chuyện chưa nói đâu. Với Hương Lan nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên thò tay. Đi thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Đào Đào lôi kéo nàng rời đi. Đúng vậy, về sau có rất nhiều thời gian. Bọn họ đoàn người trải qua đêm qua kia náo nhiệt kích thích một đêm cũng chưa ngủ như thế nào hảo, lên đường thời điểm tinh thần đều không phải quá hảo. Cho là vẫn là làm theo lên đường, bởi vì bọn họ phải nhanh một chút trở lại Đan Tông. Trên đường đã trải qua thành trấn trụ qua cửa hàng, nhưng là càng nhiều thời điểm bọn họ vẫn là đi ở trên đường. Dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít sự tình, đánh cướp, chạy nạn, còn có tự sát phí hoài bản thân mình. Đối Thượng quan Tuyết Nghiên tới nói điểm này đều không kỳ quái, nhưng là đối những người khác tới nói liền rất kỳ quái, cảm thấy này dọc theo đường đi nhưng thật ra mở rộng các nàng hiểu biết. Này có thể so bọn họ đãi ở trong nhà hiểu nhiều, này một chuyến xem như không uổng phí. Bọn họ đại khái đồng hành 10 ngày qua, lẫn nhau đã rất quen thuộc. Hái thuốc thời điểm cũng giúp đỡ cho nhau, ở bên nhau cũng có giao lưu. Đây là Thượng quan Tuyết Nghiên nguyện ý nhìn thấy hình ảnh, nhưng là đến nỗi những cái đó không hài hòa địa phương nàng cũng đương không nhìn thấy, dù sao bọn họ đã bị Đan Tông cự chi ngoài cửa. Chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai ở lên đường. Đan Dương nhìn phía sau người nói, bọn họ đã đi rồi kinh một tháng, còn có hơn nửa tháng nên đến Đan Tông. Mệt chết ta. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu đến Đan Tông? Hẳn là nhanh đi. Sư thúc chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Có người gân cổ lên hỏi Đan Dương. Chiếu các ngươi cái này tốc độ nói như thế nào còn muốn hơn phân nửa tháng. Đan Dương ngồi trên mặt đất. Kia sư thúc, ngươi có phải hay không sẽ ngự kiếm phi hành? Sẽ ngự kiếm phi hành, kia nếu là ngươi, ngươi bao lâu có thể tới? Bình Minh tiếp tục hỏi. Ta tu vi không phải quá cao, ngự kiếm nói như thế nào cũng muốn ban ngày thời gian. Đan Dương hỏi gì đáp đấy? Hắn cùng bọn họ cũng đã rất quen thuộc. Nhanh không ít. Sư thúc ngươi yêu cầu 3 ngày. Kia trưởng môn đâu, trưởng môn yêu cầu bao lâu? Trưởng môn là cái dạng gì người? Ngàn Khiêm đột nhiên mở miệng hỏi. cái này ta cũng không phải có thể một câu hai câu nói rõ ràng, trưởng môn so với ta mau đó là nhất định. Trưởng môn nói đi, chúng ta đan tông trưởng môn thực đặc biệt, các ngươi thấy sẽ biết. Đan Dương cũng không biết nên như thế nào nói, chỉ có thể bảo mật. Sư thúc ngươi cùng chúng ta nói đan tông đệ tử ngày thường đều là làm cái gì bái. Còn có tiên phái đều là môn phái nào, có phải hay không? Đan Dương xem kia bọn họ dám hứng thú, cũng liền thỏa mãn bọn họ, nhưng là đều là chọn những cái đó không quan trọng nói. Thiêu Giao Vi Trần cùng Đan Đồng ngẫu nhiên cắm một câu. Thượng quan ngươi nói đan tông trưởng môn có phải hay không một cái dâu bạc lão nhân? Ta nghe người ta đều nói như vậy. Với Hương Lan tò mò nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi. Này nàng người quen thuộc, các nàng ba cái cũng quen thuộc, tuy rằng là các nàng ăn vạ Thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là cũng coi như là quen thuộc. Chính là này Thượng quan trừ bỏ nhi tử rất ít cùng này nàng người ta nói lời nói, điểm này mọi người đều nhìn ra tới. Người nghe ai nói? Thượng quan Tuyết Nghiên tới tâm tư hỏi. Trong nhà lớp người giả tử người, nhà của chúng ta có cái trông cửa lão buộc, chính là hắn nói. Hắn nói này đó tiên phái trưởng môn cũng không biết sống nhiều ít tuổi, dù sao đều là thực lão là được. Bọn họ tuy rằng sống lâu, cho là không nhất định liền đều là lão nhân. Bọn họ tu tiên người, là có thể thay đổi dung mạo. Bọn họ tu tiên ở tu đảo trình độ nhất định thời điểm, liền có thể dung mạo bất biến, đến nỗi muốn bảo trì bộ dáng gì liền toàn xem chính bọn họ yêu thích. Thượng quan, này đó ngươi là làm sao mà biết được? Ta từ thư thượng xem ra. Thượng quan Tuyết Nghiên sửng sốt một chút trả lời. Này đào đào chính là muốn so với Hương Lan mẫn cảm nhiều. Thượng quan ngươi nói chúng ta có thể hay không tu tiên. Đào đào sâu kín nói, như là đang hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên lại như là không phải. Các ngươi tưởng tu tiên, nhưng là các ngươi không linh căn. Biết nha, cũng chính là như vậy vừa nói. Có lẽ Đan Tông sẽ có. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nói có lẽ tới rồi Đan Tông sẽ có cơ hội cũng nói không nhất định, nhưng là nàng câu nói kế tiếp là không cơ hội nói. Bởi vì liền ở bọn họ đang ở nghỉ ngơi địa phương, đột nhiên xuất hiện rất nhiều che mặt hắc ý hệ nhân đem bọn họ bao quanh vây quanh. Mỗi một cái đều nhìn không tới mặt, nhưng là các tiểu vũ khí loe u quang. Vũ khí thượng thế nhưng đồ độc, đây là muốn đẩy bọn họ những người này vào chỗ chết. Bọn họ là nơi nào người, là sát cung. Bọn họ vẫn là xuất hiện. Trên đường thông thuận hơn 10 ngày, nàng đều mau cho rằng bọn họ sẽ không xuất hiện. Bọn họ như thế nào sẽ không xuất hiện, thượng một lần thất thủ. Lúc này đây xem này trận thế là có bị mà đến. Các ngươi là người nào, chúng ta không oán không thủ, các ngươi muốn làm cái gì? Đan Dương trong tay nắm kiếm. Đứng ở trung gian hỏi những cái đó đột nhiên xuất hiện người. La Sát Cung, muốn Đan Tông diệt môn. Này đó nghĩ đến chính là Đan Tông tân đệ tử đi, đáng tiếc. Rõng rạc, hỏi qua trong tay tà kiếm lại nói. Đan Dương kéo kiếm hoa. Chỉ bằng ngươi không biết tự lượng sức mình, thượng. Dẫn đầu người nhìn Đan Dương trong tay vũ khí, rất là khinh thường. Theo người nọ ra lệnh một tiếng, hắn phía sau người vọt vào Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người chi gian. A, cứu mạng. Mặc Nhi chính mình cẩn thận một chút. Xem trọng các nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu cùng Nhi tử nói một câu, sau đó nhìn xem đã sợ tới mức ôm nhau với Hương Lan cùng Đào Đào. Mẫu thân, yên tâm đi. Liên ở những cái đó hắc y ghi nhân vọt vào bên này người chung thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần huynh đệ cũng nhanh như tia chớp ra tay. Đan Đồng che chở phía sau Giản Xuyên Khung, Hạng Húc Chi che chở phía sau Ngàn Khiêm. Nhưng là đối phương người rất nhiều, bọn họ tổng hội có băn khoăn không đến địa phương. Đan Đồng lôi kéo Giản Xuyên Khung ứng phó này, những người đó đã củng cố hết sức, nhưng là còn có người hướng hắn bên người chạy. Hắn cố được phía trước cô không được mặt sau, đưa một thanh kiếm biết hắn mặt hắn cũng không nhìn thấy. Cẩn thận! Chương 98 Phượng không về, trên đường đi gặp ôn dịch. Này một tiếng kêu gọi là bị Đan Đồng hộ ở sau người Giản Xuyên Khung kêu đến. Thanh âm nôn nóng cùng bất lực. Hắn là mắt thấy Đan Đồng gặp nạn lại không biết như thế nào đi giúp hắn, chỉ là như vậy nhắc nhở hắn một tiếng. Bọn họ này dọc theo đường đi xem như gặp qua rất nhiều sự tình, bọn họ trong đó có chút người tuy rằng là không một chút phòng thân bản lĩnh, nhưng là ở những cái đó sẽ điểm công phu người bảo hộ hạ đều vẫn luôn an toàn không việc gì. Lần này gặp nạn đối phương tới quá đột nhiên, rõ ràng không phải những cái đó thổ phỉ có thể so sánh với. Đương Hắc Y Lệ Nhân xuất hiện ở bọn họ trung gian thời điểm. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản ứng, đó là bởi vì bọn họ đã dọa ngây người. Mà Giản Xuyên Khung chính là trong đó một cái, nếu không nhưng Đan Đồng lôi kéo hắn rời đi, nói không chừng đã giữ nhiều lành ít. Hắn còn có thể tồn tại này dọc theo đường đi cơ bản đều là Đan Đồng che chở, bọn họ cũng coi như là sinh tử bằng hữu. Hiện tại thấy Đan Đồng có nguy hiểm mà hắn lại không thể giúp đỡ, trong lòng như thế nào có thể không nóng nảy, nhưng là hắn trừ bỏ nhắc nhở hắn câu này cái gì cũng không thể làm. Phần 75 Đan Đồng nghe được hắn thanh âm phát hiện đến trước mắt kiếm đã không kịp tránh né, bởi vì hắn phía sau lưng cũng rơi vào một cái khác hắc ý hệ nhân trong mắt. Đan Đồng một trưởng đẩy ra Giản Xuyên khung, trong tay kiếm về phía sau cắm đi, hắn đón phía trước người mà đi. Đan Đồng ý tưởng rất đơn giản, nói như thế nào hắn chính là chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nhưng là liền ở Đan Đồng tính toán lấy mệnh tương bác thời điểm, hắn trước sau hai cái hắc y hệ nhân đều đột nhiên ngã xuống đất biến mất không thấy. Ta nói rồi ở sống chết trước mắt muốn sống sót, cái gì thủ đoạn đều không cần thiết so đo, ngươi như thế nào không nhớ được. Thượng quan Tuyết Nghiên xuất hiện ở Đan Đồng bên người răn dạy hắn. Nàng nghe thấy thanh âm liền thấy hắn lâm vào trong lúc nguy hiểm, tuy rằng giúp hắn giải trừ nguy hiểm, nhưng là cũng là có điểm khí hắn không thông suốt. Nàng đã sớm nói qua Đan Tông nếu là tinh thông dược, muốn có thể cứu người cũng có thể giết người, liền xem bọn họ như thế nào đi dùng. Dược liệu cũng là bọn họ Đan Tông vũ khí, đa dụng với xuất kỳ bất ý không nói làm cho bọn họ dùng trong tay tiện lợi giết người, nhưng là bảo mệnh tổng có thể đi. Tiểu thư, ta hiểu được. Cấp, ngươi cầm cái này, ném ở bọn họ trên người. Đan Đồng thiếu ngây ra một lúc trả lời Thượng quan Tuyết Nghiên, sau đó không lưng từ chính mình bên hông lấy ra một cái túi tiền cấp Giản Xuyên khung, chính mình cũng cầm một cái khác đặt ở trong tay. Đan Đồng lấy ra túi bên trong màu đen viên đạn còn tại tới gần bọn họ hắc ý ghi hệ nhân trên người, đổi lấy hắc ý ghi hệ nhân từng đợt kêu thảm thiết. Giản Xuyên khung thấy tình huống như vậy biết trong tay đồ vật có thể đối phó những cái đó hắc ý ghi hệ nhân, cũng không có tùy tiện sử dụng, mà là tìm kiếm cơ hội sử dụng. Những cái đó màu đen viên đạn là Thượng quan Tuyết Nghiên đặc chế. Có điểm như là mini bom, nhưng là bên trong không phải hỏa dược mà là các tiểu thuốc bột còn muốn bột ớt linh tinh đồ vật. Nếu là người chung sau tạm thời mất đi hành động năng lực, như nhìn không thấy đồ vật. Nhưng là nếu là những cái đó trên người mang một chút yêu tà chi khí, này viên đạn lây dính đến bọn họ làn da thượng liền sẽ bỏng rát, cho hắn mang đến vô tận đau đớn. Này thuốc viên vốn là Thượng quan Tuyết Nghiên dùng để đối phương yêu thú dùng, nhưng là nàng vẫn luôn cũng chưa như thế nào gặp được yêu thú, liền đem này đó cấp Đan Đồng làm hắn phòng thân dùng. A, thê thảm tiếng kêu, quay cuồng thân ảnh, nghe cảm giác những cái đó hắc y hệ nhân thực thê thảm, kỳ thật ở vào bất lợi chính là Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên này. Đối phương như là dự đoán biết thực lực của bọn họ giống nhau, cũng là có bị mà đến. Thiêu giao huynh đệ đều bị vài người quân lấy, thoát không khai thân. Đan Dương cũng bị vừa rồi cái kia dẫn đầu người từng bước ép sát, Đan Đồng tu vi thấp có thể tự bảo vệ mình liền không tồi, mà kia hạng húc chi tu vi còn không bằng Đan Đồng. Nếu không phải Thượng quan Tuyết Nghiên âm thầm chú ý đã sớm không được. Trừ bỏ ảnh, những người khác bọn họ cũng chính là sẽ một chút quyền cước công phu, nhưng là hắc ý hệ nhân chênh lệch không phải giống nhau đại. Cho nên bọn họ đều xúc ở bên nhau, ảnh muốn che chở những người đó. Thượng quan Tuyết Nghiên biết ảnh không tận lực, nhưng là nàng biết hắn nhất định có chính mình lý do. Hắn có thể che chở những người đó cũng đã thực không tồi. Thượng quan Tuyết Nghiên huy trong tay xa lăng ở hắc ý hệ nhân trung gian xuyên qua, một chút cũng không thả lỏng. Có lẽ phát hiện Thượng quan Tuyết Nghiên lợi hại, thế nhưng có càng ngày càng nhiều người tới gần nàng. Thấy những cái đó chậm rãi tưởng vây công nàng người, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không sợ hãi, vô luận có bao nhiêu người nàng đã thành thạo, những người này công lực còn chưa đủ xem. Xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi so Tiêu Giao công tử còn có khó giải quyết. Xem ra hắn vẫn là không hiểu biết ngươi, nhưng thật ra bạch đi theo các ngươi lâu như vậy. Cái kia nguyên bản cùng Đan Dương đánh nhau người, bỏ Đan Dương xuất hiện ở Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Hắn một bên cùng Thượng quan Tuyết Nghiên chiến đấu, một bên mở miệng nói. Hành tẩu bên ngoài, tổng muốn lưu một tay bảo mệnh. Nghe ngươi lời này ý tứ chúng ta trung gian có các ngươi người. Thượng quan Tuyết Nghiên xa lăng như xà giống nhau, làm đối phương một chút cũng chảo không được. Ngươi mới nghĩ đến, có phải hay không trầm điểm. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Ngươi nọ múa may trong tay nhuyễn kiếm, không ngừng chém Thượng quan Tuyết Nghiên xa lăng. Hắn càng đánh trong lòng càng trầm trọng, hắn thế nhưng vào không được nữ nhân này bên người một tấc nơi. Hơn nữa nữ nhân này hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, cùng hắn đánh nhau thời điểm, còn ở giúp đỡ phía dưới người. Không muộn. Chính là bởi vì biết bọn họ đoàn người chung có lẽ sẽ có mặt khác nội gian, cho nên trừ bỏ cứu trị với Hương Lan cùng Đào Đào thời điểm nàng xuất thủ qua. Từ nào lúc sau dọc theo đường đi liền nàng ở xúc Tiêu Giao vì sinh bọn họ phía sau, làm ai cũng thấy không rõ nàng sâu cạn. Nàng nghĩ đến sẽ có nội gian, nhưng là vẫn luôn không phát hiện là ai, cho nên chỉ có thể tĩnh xem này biến. Hiện tại kia nội gian cũng nên xuất hiện đi. Người nọ che giấu đủ thâm, thế nhưng làm nàng đều nhìn lầm. Thượng quan Tuyết Nghiên thủ hạ chiêu thức đột nhiên sắc bén lên, nàng tả huy một trưởng, bên này trưởng mới vừa thu hồi, xa lăng lại đến. Làm đối phương hoàn toàn chống đỡ không được, không biết có phải hay không chịu Thượng quan Tuyết Nghiên ảnh hưởng, phía dưới Tiêu Giao vi sinh mấy người bọn họ cũng xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Đan Tông cùng các ngươi có cái gì thâm thù đại thần, các ngươi nhất định phải cùng Đan Tông không qua được. Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nàng cảm thấy chẳng những là đan dược ăn người chết đơn giản như vậy, hơn nữa kia đan dược có phải hay không thật sự ăn là người, cái này trừ bỏ La Sát cung người ai cũng không biết thật giả, ngay cả làm đương sự đan tông cũng không biết có phải hay không có việc này. Chúng ta La Sát cung giết người cần gì lý do? Người nọ kiêu ngạo nói. Hào một cái cần gì lý do? Thượng quan Tuyết Nghiên tức giận dưới, thủ hạ. Quan Tuyết Nghiên tức giận dưới, thủ hạ động tác càng thêm tàn nhẫn. Bắt lấy đứa bé kia. Thượng quan Tuyết Nghiên đối diện Hắc Y Liễu nhân đột nhiên gào to một tiếng. Bởi vì hắn đối phó Thượng quan Tuyết Nghiên đã càng ngày càng cố hết sức, cũng phát giác Thượng quan Tuyết Nghiên không tính toán vòng qua hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên không nghe được có người trả lời Hắc Y Liễu nhân, nhưng là nàng thoáng nhìn kia nguyên bản xúc ở bên nhau người chung đi ra một người, trực tiếp đi hướng Thiển Mặc cùng với Hương Lan các nàng trốn tránh một viên đại thụ mặt sau. Nàng lần này xem như biết ai là nội gian, cũng không uổng công nàng kéo dài thời gian dài như vậy. Nàng biết chỉ có bức nóng nảy đối phương mới có thể làm cái kia nội gian hiện thân. Là hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên thở dài nói một câu. Ngươi giống như một chút cũng không giật mình. Có cái gì giật mình, đã sớm biết, chẳng qua không nghĩ tới là hắn mà thôi. Thất vọng vẫn là có một chút, hắn là cái hạt giống tốt. Người này xem như bọn họ đoàn người chung làm nàng tương đối vừa lòng một cái, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ là nội gian. Phía dưới người nọ đã muốn chạy tới Thiển Mặc bọn họ ba người trốn đến kia viên thụ mặt sau. Hắn nhìn Thiển Mặc trong mắt hiện lên không đành lòng. Nhưng là vẫn là cầm đoạn đao tiến lên. Dư Dương, ngươi muốn làm gì? Đào Đào mang Thiển Mặc đi. Với Hương Lan duỗi tay ngăn ở hắn phía trước, bằng không hắn tới gần. Nga! Chính là ngươi phải làm sao bây giờ? Đào Đào bắt lấy Thiển Mặc lo lắng nhìn với Hương Lan hỏi. Đi mau, chúng ta mệnh là thượng quan cứu đến, nhất định không cho Thiển Mặc xảy ra chuyện. Với Hương Lan nhấc chân đi phía trước đi rồi một bước, nàng đảo muốn nhìn Dư Dương chính mình động thủ. Bọn họ trong khoảng thời gian này ở chung cùng bằng hữu giống nhau. Nàng không tin Dư Dương thật sự hạ cái này tay. Tránh ra, ta chỉ cần đứa bé kia, không nghĩ thương các ngươi. Dư Dương nắm lấy đoạn đao đứng ở nơi đó có điểm hoảng loạn, ánh mắt thực cổ quái. Trong chốc lát kiên định hung ác, trong chốc lát dễ rủa do dự. Không cho, trừ phi ngươi giết ta. Dư Dương hắn vẫn là cái hài tử, ngươi hạ thủ được sao? Ngươi không cần cấp. Hương Lan, ngươi thế nào? Liên ở chỗ Hương Lan còn tưởng tiếp tục khuyên giải Dư Dương thời điểm. Hắn lại đột nhiên giơ đoạn đao đối với Hương Lan hắn bụng mà đi. Kia một chút nhìn dáng vẻ cùng thực không lưu tình, tưởng chí nàng cùng tử địa. Đào Đào buông ra Thiển Mặc đi đến với Hương Lan bên người nâng dậy nàng, nhìn xem nàng có hay không bị thương. Ngươi! Dư Dương nhìn chính mình trước mắt hải tử, rất là giật mình. Liên ở hắn đoạn đao sắp chát nhập với Hương Lan bụng thời điểm, đã bị một cổ mạnh mẽ kính đạo cấp đá bay, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới kia sẽ xuất từ một cái hải tử. Thiển Mặc đôi tay vây quanh. Khoe miệng hơi kiều ngồi xổm hắn trước mặt nhìn hắn. Hương Lan, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Thiển Mặc nàng. Các nàng cùng nhau xoay người nhìn Thiển Mặc, trong mắt có khiếp sợ. Mẫu thân làm ta bảo vệ tốt các ngươi, ta là cái nghe lời hải tử. Nếu là các ngươi ở ta trước mặt có một tia tổn thương, mẫu thân sẽ không mau tâm. Thiển Mặc quay lại đầu cười cùng các nàng nói, không có một chút hải tử nhân nên có sợ hãi. Với Hương Lan cùng Đào Đào cho nhau nhìn thoáng qua. Như thế nào cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này cũng là cái thâm tàng bất lộ. Cùng nàng cái kia mẫu tử giống nhau, mẫu tử đều là lừa người chết không đền mạng. Các nàng bên này động tĩnh cũng kinh động những người khác, đương nhiên cũng bao gồm này đó Hắc Y Liễu nhân. Thấy bên này ba người bọn họ cầm vũ khí vọt lại đây. Nhưng là còn không có tiếp cận bọn họ đã bị Thiển Mặc một trưởng cấp chủ bay. Ngươi khống chế Dư Dương, hắn ngày thường không có gì không giống nhau, chỉ có được đến mệnh lệnh của ngươi mới có thể cùng bình thường không giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia bị nhi tử đá vượng Dư Dương, hắn là thật sự sẽ không một chút võ công cùng pháp thuật, hắn là cái triệt triệt để người thường. Thật vô dụng. Nếu không phải Hạng Húc Chi cùng các ngươi đi quá gần, ta người được chọn nguyên bản chính là hắn. Là ai ngươi đều không thể thành công. Thượng quan một trưởng đánh vào trên vai hắn, làm hắn không một chút phòng bị. Đương nhiên ai đều không thể thành công, đó là bởi vì bọn họ chỉ là đương Thiển Mặc là cái hài tử, chính là hắn không phải một cái chân chính hài tử. Đây là bọn họ không thể thành công nguyên nhân. Người nọ ăn Thượng quan Tuyết Nghiên một trường, phun ra một búng máu, hắn xoa khỏe miệng huyết nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, trong mắt thế nhưng tất cả đều là nghiền ngẫm, chúng ta còn hẹn gặp lại mặt, chết. Hắn thế nhưng lưu lại một câu đi rồi. Những cái đó hắc y ghi nhân tới mau, đi cũng mau. Một trận gió quá, tràn ngập huyết tinh địa phương chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đoàn người. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với bọn họ đột nhiên rời đi cảm giác có chỗ nào không đúng địa phương. Bọn họ nếu tới nào có dễ dàng như vậy liền rời đi. Nhưng là không nghĩ ra hiện tại cũng không phải cân nhắc này đó thời điểm. Các nàng này đoàn người tuy rằng không có gì tử vong nhưng là vẫn là có bị thương. Thượng quan Tuyết Nghiên xuống tay cho bọn hắn giải độc trị liệu, Đan Đồng cùng Thiển Mặc cũng tự cấp người trị thương. Sư huynh ngươi có hay không cảm thấy dẫn đầu người có điểm quen thuộc? Bọn họ huynh đệ hai người đứng ở khá xa địa phương, Tiêu Giao Vi trần thấp giọng hỏi sư huynh. Hắn là cảm thấy người nọ rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Không phát hiện. Tiêu Giao Vi sinh nhìn đang ở cho người ta trị thương Thượng Quan Tuyết Nghiên đạm nhiên đáp lời. Kia thân ảnh hắn như thế nào sẽ không quen thuộc, người nọ đuổi theo hắn thật lâu, ngay cả Tiêu Giao phái đều cùng sớm. Nghĩ đến người nọ cũng biết hắn ở chỗ này, cho nên vừa rồi vẫn luôn đều ở tránh né hắn. Sư huynh, hắn còn không phải là. Ngươi muốn nói cái gì, không cần khiến cho không cần thiết phiền toái. Tiêu Giao Vi sinh đánh đoạn sư đệ muốn nói nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xổm đàn dương bên người cho hắn băng bó miệng vết thương, ngươi thế nào? Trường môn, ta không có việc gì. Chính là chịu điểm ra thì thương. Chúng ta có phải hay không phải nhanh một chút trở về núi, không biết La Sát cung người có thể hay không còn xuất hiện. Bọn họ đã không chịu nổi lan lộn. Đan Dương thấp giọng hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên, liền sợ bại lộ thân phận của nàng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn xem những cái đó đã không có gì sức lực người, lại nhìn xem Đan Dương, hảo, ngươi tìm điều gần lộ đi. Là, trưởng môn. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi đến với Hương Lan cùng Đào Đào bên người, các nàng gắn bó dựa ngồi ở cùng nhau, nhưng là rõ ràng là dọa. Ngay cả cái kia luôn luôn lớn mật với Hương Lan trên mặt đều treo nước mắt, xem ra vẫn là vừa mới đã khóc. Thượng Quan Tuyết Nghiên không biết nàng lần này quyết. Nàng lần này quyết định đúng hay không, làm các nàng trải qua này đó chưa từng trải qua quá sự tình, làm các nàng kiến thức huyết tinh cùng giết chóc. Các ngươi thế nào, có hay không bị thương? Thượng Quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống hỏi, lấy quá mức Hương Lan thủ đoạn đắp một chút mạch, biết nàng chỉ là đã chịu kinh hách, cũng không có trở ngại cũng liền an tâm rồi. Ngươi là ai? Ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Đào Đào chờ nhìn ngồi xổm các nàng trước mắt Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi. Nàng cùng các nàng hoàn toàn không giống nhau, nàng không đơn giản là cái y thuật tốt đại phu đơn giản như vậy. Như vậy hai cái tuy rằng nhìn ngày thường đều là ngươi nghe nàng, nhưng là ngươi lại là so nàng mẫn cảm cẩn thận nhiều. Cũng may các ngươi là bằng hữu, ngươi sẽ không thương tổn nàng. Đến nỗi ta là ai, các ngươi thực mau là có thể đã biết. Bằng hữu, chẳng lẽ chúng ta không phải bằng hữu sao? Xoay người Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe thế sao một câu. Bằng hữu, nếu là các nàng không phải Đàn Tông tân tiến đệ tử, nàng không phải Đàn Tông trưởng môn nhân, có lẽ các nàng có thể là bằng hữu. Nhưng là thân phận vĩnh viễn hoành ở các nàng chi gian. Chờ tới rồi trên núi nàng là sẽ không để ý những cái đó, nhưng là các nàng sẽ, đan dịch bọn họ sẽ, toàn bộ Đàn Tông trên dưới sẽ để ý cho nên các nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng là bằng hữu. Phần 76. Nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên càng đi càng xa bước chân. Đào Đào biết các nàng có lẽ là làm không thành bằng hữu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chưa từng lấy các nàng coi như bằng hữu, các nàng liền cùng những cái đó cùng nàng chưa từng nói chuyện qua người giống nhau, chỉ là đồng môn. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng bên này ở tu chỉnh thời điểm, rời đi Hắc Y Liễu Nhân ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa dừng lại, đỡ một thân cây phun ra một búng máu. Hộ pháp ngài bị thương tới. Ta ngàn tính vạn tính vẫn là có để sót, ta chỉ là tìm người ngăn cản Tiêu Giao Vi sinh sư huynh đệ. Không nghĩ tới khó đối phó nhất sẽ là nữ nhân kia. Ta Phượng không về là lần đầu tiên bị nữ nhân đả thương, rất có ý tứ nữ nhân, trách không được Tiêu Giao Vi sinh sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy kế tiếp sự tình mới có thể càng có ý tứ mới đúng. Kia Hắc Y Liễu Nhân gỡ xuống trên mặt cái khăn đen, lộ ra một khuôn mặt, nếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở nhất định nhận người này. Hộ pháp chúng ta hiện tại, về trước cung, chữa thương, tấn công Đan Tông sự tình, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Lúc này Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ đang ở vây quanh đã hôn mê Dư Dương không biết làm sao bây giờ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cùng bọn họ cùng nhau nói giỡn người, sẽ là gian tế. Sư thúc, người này lưu không được. Chính là chúng ta thiếu chút nữa đều chết ở trong tay của hắn, nếu không phải hắn mật báo, những người đó như thế nào sẽ đi tìm tới. Đều do hắn, làm hại sư thúc đều bị thương. Hắn là bị người khống chế, cũng không biết chính mình đã làm sự tình gì. Hắn kỳ thật cũng là cái thụ hại người. Không thể toàn trách hắn. Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ nói. Hắn nói rất đúng, nếu việc này ra ở các ngươi trên người, suy bụng ta ra bụng người các ngươi lại nên chính mình tự xử. Chúng ta dọc theo đường đi đồng hành, hắn nhưng có đã làm cho các ngươi phản cảm sự tình, các ngươi đối lẫn nhau làm người đều nên có điểm hiểu biết, hắn bản tính không xấu. Nhưng có biện pháp giải trừ khống chế. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp theo Tiêu Giao Vi Trần nói, nhưng là nàng cũng chỉ là nói cho bọn họ một sự thật thôi. Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi mặt sau câu nói kêu ý tứ là tưởng giúp Dư Dương một chút. Nàng sở dĩ hỏi đó là bởi vì nàng không biết đây là cái gì khống chế thuật, không dám tùy tiện thi cứu. Ta không được, nhưng là sư huynh có thể. Tiêu Giao Vi Trần nhìn lắc đầu nói. giải trừ khống chế thuật người muốn cùng thi triển khống chế thuật công lực tương đương hoặc là vẫn là cao hơn hắn mới được, nếu là người nọ thật là bọn họ nhìn đến người kia đâu, hắn tu vi là không đủ, yêu cầu sư huynh mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Giao Vi Sinh muốn hỏi hắn có phải hay không có thể giúp nàng một chút, Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn qua ánh mắt, một câu cũng không lời gì để nói chỉ là rất nhỏ gật đầu. Hắn nâng lên chính mình tay đặt ở Dư Dương cái chán, ngón tay ngưng tụ linh lực ở hắn trên chán, trên dưới tả hữu họa ai cũng xem không hiểu ký hiệu. Hắn họa xong lúc sau Dư Dương cái chán hiện lên một mảnh thanh quang biến mất ở hắn trên chán. Tiêu Giao Vi Sinh thu hồi tay, hảo. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn khách khí nói. Thượng quan Tuyết Nghiên này phân khách khí làm Tiêu Giao Vi Sinh thực không thích ứng. Đại gia ở chung thời gian tuy rằng bọn họ lẫn nhau nói chuyện cơ hội không nhiều lắm, nhưng là nàng chưa từng đối hắn như thế khách khí quá. Từ khi nào, nàng ngữ khí khách khí mà xa cách. Này phân xa cách làm hắn cảm thấy thực không mau, nàng vì cái gì đối hắn liền không thể đối những người khác giống nhau. Tiêu Giao Vi Sinh đứng dậy đi hướng xa một chút địa phương, một mình ngồi. Thiền Mặc nhìn hắn trong lòng hiện lên hiểu rõ, xem ra đây là mẫu thân áp dụng hành động. Như vậy cũng hảo, hắn cũng không cần vì phụ thân lo lắng. Người khác như cũ vây quanh Dư Dương, Thượng quan Tuyết Nghiên nói bọn họ cũng suy nghĩ cẩn thận, đây là ai cũng không có đoán trước đến sự tình nếu là bọn họ gặp đương nhiên cũng không hy vọng bị người xa lánh. Lại nói kỳ thật Dư Dương lần này cũng không đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Bọn họ không có tại chỗ nghỉ ngơi lâu lắm, liền sợ La Sát cùng người đi mà quay lại. Chờ đại gia miệng vết thương đều băng bó hảo lúc sau, Đan Dương liền mang theo bọn họ đi rồi một khác điều tương đối an toàn đạo lý. Bọn họ lại đi rồi mấy ngày. Rốt cuộc ở đi rồi một ngày hoang vu địa phương, thấy có dân cư địa phương, bọn họ kích động rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, ngày này bọn họ thiếu thủy thiếu lương. Phía trước hình như là cái thôn, chúng ta có thể thảo nước miếng uống. Hôm nay này đường đi ta mệt chết. Hôm nay ngày thật độc. Sư thúc chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Đan Dương nhìn nơi xa như ẩn như hiện thôn, lại nhìn xem phía sau người, có thể, đến phía trước chúng ta đi xem. Bọn họ xem chính là thôn trang. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên thấy trừ bỏ thôn trang ở ngoài còn có một loại khác cảnh tượng. Phía trước thôn trên không bao phủ một tầng khí thể nhìn như là sương mù mênh mông xem không chân thật. Đến nỗi là cái gì chỉ có tiếp cận thôn mới biết được, chỉ mong chỉ là một tầng sương mù. Trong lòng có hy vọng, cho dù ở mệt mỏi cũng sẽ đánh lên tinh thần, lời này lòng đang nói chính là bọn họ. Biết phía trước có cái thôn có thể cho bọn họ nghỉ chân, những cái đó nguyên bản kêu mệt người cũng có sức lực. Bọn họ lẫn nhau nâng đi tới. Kìa thôn bọn họ xem. Thôn bọn họ nhìn gần, nhưng là đi lên nhưng không tính gần, ở bọn họ đi rồi non nửa cái canh giờ rốt cuộc đi tới thôn nhập khẩu. Thôn này bị phong, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Cửa thôn đứng tay cầm trường thương binh lính ngăn đón đến gần bọn họ. Phong, vì cái gì? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ các ngươi ở đổ thôn? Tiêu Giao Vi Trần là không chê sự đại cái kia, hắn trực tiếp hỏi, hơn nữa hỏi một chút cũng không hàm xúc. Đừng vội nói bậy. Lại không đi toàn bắt ngươi nhóm tiến đại lao. Một cái khác tuổi trẻ một chút binh lính nghe được Tiêu Giao Vi Trần hỏi chuyện, giơ trong tay trường thương đối với bọn họ. Nhìn xem bị ta nói chúng rồi, thẹn quá thành giận đi. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi đi, chúng ta cũng là vì các ngươi hảo, nơi này đã xảy ra ôn dịch. Tướng quân chính dẫn người ở bên trong đốt thi. Cái thứ nhất cùng bọn họ nói chuyện người nọ lại mở miệng nói. Ôn dịch. Thế nhưng là ôn dịch, chúng ta vẫn là đi thôi, ôn dịch sẽ muốn mạng người. Đi thôi. Các người tướng quân ở bên trong đốt thi, chẳng lẽ toàn bộ thôn bên trong người đều đã chết sao? Thượng quan Tuyết Nghiên tiến lên một bước hỏi. Tổng sẽ không toàn đã chết đi, những cái đó không chết người đâu, chẳng lẽ cũng cùng nhau thiêu chết? Đó là khẳng định toàn đã chết, cho dù bất tử, cũng không thể làm cho bọn họ ra tới thai hỏa những người khác. Cái kia tuổi trẻ binh lính dùng ngươi ngốc ánh mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Các ngươi đây là ở tàn hại mạng người, vạn nhất bên trong có không đến ôn dịch người làm sao bây giờ? Sau đó bọn họ muốn ở mất đi thân nhân lúc sau, chính mình còn muốn chết ở nguyên bản là bọn họ hy vọng các ngươi trong tay, vậy các ngươi cùng kia trận này ôn dịch có cái gì không giống nhau? Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh chỉ trích bọn họ tàn nhẫn. Thiên tai là không thể tránh cho, ai cũng không thể nói cái gì chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là nhân họa là có thể tránh cho, liền như hiện tại chỉ cần khống chế được ôn dịch liền không có gì sự tình. Cô nương, chúng ta tướng quân cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Chúng ta cũng biết làm như vậy không đúng. Nhưng là vì ôn dịch bất truyền nhiễm chỉ có thể làm như vậy. Đã thỉnh rất nhiều đại phu, hiện tại ngay cả trong cung ngự y đều bó tay không biện pháp. Cái kêu binh lính phe phẩy có cùng bọn họ nói. Hắn tuy rằng là tham gia quân ngũ nhưng là cũng là tầm thường bá tánh ra xuất thân, đương nhiên không đành lòng nhìn bọn họ xảy ra chuyện nhưng là kia lại có thể thế nào, này ôn dịch không người nhưng trị. Kia hảo, ta là đại phu phóng ta đi vào, ta nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không làm khó cái kia binh lính, vì thế liền cùng nàng nói chính mình thân phận. Cô nương là đại phu, ngươi chờ một chút ta đi hỏi một chút tướng quân mới được. Kia binh lính trên dưới đánh giá một chút Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Nhanh lên đi. Nga. Ở kia binh lính rời khỏi sau Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nàng phía sau người, có chút đã trốn đến rất xa, đứng ở nàng phía sau không có vài người. Một đám tham sống sợ chết người, gặp được ôn dịch liền lùi bước, về sau còn như thế nào trông cậy vào bọn họ cứu người. Ta hiện tại đi vào các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau, chúng ta về sau đều là Đan Tông người, Đan Tông vẫn luôn là lấy trị bệnh cứu người vì tôn chỉ, các ngươi hiện tại hành vi có thể có điểm đi ngược lại. Thượng quan Tuyết Nghiên đôi mắt nhìn thôn phương hướng, nơi nào nàng nghe thấy được thê thảm khóc tiếng la, hơn nữa là một tiếng rõ ràng quá một tiếng. Nàng cho bọn hắn cuối cùng một cái cơ hội, liền xem bọn họ có thể hay không bắt được. Ta và ngươi đi. Đó là ôn dịch, ta nhưng không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Ta là đi Đan Tông học bản lĩnh, không phải tìm chết. Những cái đó ngự y y cũng chưa biện pháp, chúng ta đi vào lại có thể thế nào, còn không phải cùng làm cho bọn họ giống nhau. Không cần ngươi cho chúng ta làm quyết định. Chúng ta là đại phu, học y y chính là vì cứu người. Chúng ta nhưng không ngươi y thuật cao siêu. Chính là, Thượng quan Tuyết Nghiên nói một câu nói bọn họ bảy ngôn tám ngữ nói rất nhiều, nhưng là nói ý tứ Thượng quan Tuyết Nghiên đều minh bạch. Có chút người tích mệnh không muốn cùng nàng cùng nhau tiến. Đã biết bọn họ ý tứ thì tốt rồi, nàng muốn chính là bọn họ một cái thái độ. Ở không biết rõ ràng bên trong là cái gì ôn dịch thời điểm nàng cũng sẽ không lô mãng dẫn bọn hắn đi vào. Nàng lời nói mới rồi chỉ là tưởng thử một chút bọn họ thái độ. Đi vào binh lính thực mau trở về tới lại còn có mang theo một người trở về, vẫn là một cái người quen. Thượng quan đại phu thật là ngài, như thế rất tốt. Cùng binh lính cùng nhau trở về ăn mặc khôi giáp người nhìn đến Thượng quan Tuyết Nghiên thế nhưng có vẻ thực kích động. Đỗ tướng quân. Ngươi không phải hồi đế đô sao? Bên trong thế nào? Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp được người quen như vậy liền dễ làm việc nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên trước mắt người chính là Đỗ Nguyên Chất Tôn, cái kia đầu góc trung trường nhỏ người. Ta ở xe đế đô trên đường, được đến ý chỉ, đi vòng tới nơi này. Bên trong? Ngài chính mình xem đi. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên phía sau có mấy người cũng đi theo hắn phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đỗ Tướng Quân nói tình huống bên trong. Không để ý tới mặt sau người, chỉ là lặng lẽ cho bọn hắn bỏ thêm một tầng phòng hộ. Thôn dân đều là trước phát sốt, nôn mửa, cuối cùng còn xuất hiện thân mình thượng sẽ xuất hiện sưng đỏ, bọc mủ. Chờ đến bọc mủ tan vỡ thời điểm, liền sẽ đột nhiên tử vong. Ta đến nơi đây thời điểm tình huống đã rất nghiêm trọng, đại phu tới rất nhiều, nhưng là đều tìm không thấy mấu chốt nơi. Ta đang định bọn họ lại tìm được nguyên nhân bệnh, khả năng hạ lệnh đổ thôn. Ta trước nhìn xem, có thể hay không trị liệu ta cũng không biết. Nhưng là ta sẽ tận lực. Người bệnh ở nơi nào? Thượng quan Tuyết Nghiên vừa đi một bên quan sát tình huống nơi này, trên đường đã nhìn không thấy có người. Chắc là bị rửa sạch qua. Nàng chứng kiến hộ gia đình đều thiếu vắng cửa, hơn nữa càng đi đi dược hương vị liền càng đùng. Ở từ đường nơi nào, ta đem có bệnh cùng không bệnh tách ra. Ngươi làm rất đúng. Đi ở thượng quan Tuyết Nghiên phía sau người, trước mắt cảnh tượng chân chân chính chính dọa tới rồi bọn họ, này đối bọn họ tới thời điểm chính là nghĩ đến không thể tưởng được tình huống. Bọn họ nhìn những cái đó dùng ván cửa nâng thi thể thế nhưng phun ra lên. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Đỗ Tướng Quân đi đến từ đường nơi nào, nào. Đường nơi nào trên mặt đất nằm không ít người, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn đều tử khí trầm trầm, phần lớn trên mặt mang theo dại ra mà tuyệt vọng biểu tình. Nghĩ đến Đỗ Tướng Quân quyết định bọn họ cũng nghĩ đến, vẫn là đã biết. Ở từ đường không xa địa phương truyền đến lớn tiếng tiếng gào, âm ý làm thả bọn họ đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm người bệnh bên người cho bọn hắn chẩn bệnh bệnh tình, Thiển Mặc vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên chẩn bệnh bệnh tình, hắn ký lục bệnh tình, thường thường bọn họ mẫu tử còn muốn thảo luận một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên ước chừng chẩn bệnh có gần 10 cái người, phát hiện bọn họ đều là thống nhất bệnh tình, biết bọn họ bệnh tình không có gì biến đến gì, như vậy cũng hảo chỉ chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nói Thiển Mặc ký lục, viết xong lúc sau các nàng mẫu tử lại thương nghị phương thuốc. Sau đó Thiển Mặc liền cùng Đan Đồng cùng nhau chuẩn bị dược liệu đi. Đi theo bọn họ tiến vào người Thiển Mặc cũng kêu đi rồi, cùng bọn họ cùng nhau nấu dược cấp thôn dân uống. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đã đến cho nơi này cho nên người hy vọng, nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên lại không bằng bọn họ nhẹ nhàng. Này cái gọi là ôn dịch bất quá là một loại yêu độc đi, là một con đã tử vong yêu thi thể hủ bại sinh ra độc. Kia độc phát ra ở trong không khí, mới có thể làm thôn dân trúng độc. Kỳ thật thôn dân nhưng thật ra đều trúng độc, chẳng qua có chút nhẹ có chút trọng. Nghiêm khắc nói đến chính là mới vừa tiến vào bọn họ cũng đã trúng yêu độc, nàng chưa đi đến thôn khi thấy kia sương mù chính là yêu độc tích tụ. Chỉ có kia yêu độc tiêu tán liền không có việc gì, đương nhiên kia làm ngọn nguồn yêu thi cũng là muốn rửa sạch sạch sẽ. Phần 77. Thượng quan Tuyết Nghiên đem ngao dược sự tình giao cho nhi tử lúc sau, một mình ở trong thôn tìm kiếm. Thần nói cho hắn thi nguyên liền ở thôn trung, làm nàng nhìn xem đỉnh đầu sương mù nơi nào tương đối nồng đậm yêu thi liền ở nơi nào. Thượng quan Tuyết Nghiên theo kia đoàn sương mù cuối cùng ở một nhà nông hộ trong viện, tìm được rồi cái gọi là thi nguyên. Đó là một khối hủ bại nhìn không ra bộ mặt động vật thi thể, không biết vì cái gì sẽ bị chôn ở trong viện. Thượng quan Tuyết Nghiên nếu tìm được rồi liền thừa không ai phát hiện thời điểm, làm tiểu kỳ xuất hiện thiêu cái này hủ thi. Lên làm quan Tuyết Nghiên xử lý xong thi thể xoay người thời điểm, thế nhưng thấy không nên xuất hiện ở chỗ này người. Người theo dõi ta. Thượng quan Tuyết Nghiên có điểm tức giận hỏi đứng ở chính mình cách đó không xa Tiêu Giao Vi Sinh. Không phải, chỉ là đột nhiên cảm ứng được có một cổ cường đại hơi thở xuất hiện, lại đây xem xét một chút. Kỳ lân thần thú, ngươi thú sủng. Tiêu Giao Vi Sinh trong mắt có khiếp sợ, thế nhưng là đồn đại biến mất không thấy kỳ lân thần thú. Đồn đại chung kia mấy đại thần thú là cùng thượng cổ thần cùng nhau bảo hộ thiên hạ thương sinh, nhưng là thật là giả không ai biết. Chúng nó phân biệt là Quy Hải Thượng Thần Bạch Hồ, Kỳ Lân, Diều Hâu, Tím Huyên Hoa Vương, Bạch Trạch, Cánh Hổ, Tím Liên Thượng Thần Thanh Long, Hỏa Điểu, Phượng Hoàng. Này đó chính là truyền thuyết thực trung thần thú, hơn nữa là xưng bá một phương thần thú, nhưng là chúng nó chỉ giới hạn trong truyền thuyết. Cái kia bị nàng ôm vào trong ngực vật nhỏ là Kỳ Lân đi. Tiểu Kỳ, chào hỏi một cái đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không phủ nhận hắn nhìn đến, cái này làm cho cũng có thể làm hắn đối chính mình nhiều một tia kiên kỵ. Ngươi muốn ăn trái cây sao? Ngươi không ăn đúng không? Ta đây ăn. Tiểu Kỳ giơ trong tay cắn một ngụm trái cây đưa cho Tiêu Giao Vi Sinh, nhưng là không đợi Tiêu Giao Vi Sinh mở miệng, nó lại nói một câu, hơn nữa nói xong lúc sau liền đem linh quả nhét ở trong miệng. Tiêu Giao thấy nó động tác cứng lại rồi, đây là kỳ lân thần thú như thế nào cùng hắn ngẫm lại chung không giống nhau. Chúng ta ba ngày lúc sau là có thể tới Đan Tông, các ngươi còn muốn đi theo sao? Đa tạ các ngươi dọc theo đường đi hộ tống, cái này ân tình Đan Tông nhớ kỹ. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt Tiểu Kỳ tiểu thân mình đẹp hắn hỏi. Ngươi lấy cái gì thân phận thế Đan Tông nói những lời này? Tiêu Giao Vi Sinh hỏi lại nàng. Ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì sao? Ta biết thân phận của ngươi, ngươi đồng dạng cũng minh bạch ta thân phận không phải sao? Ta có phải hay không muốn kêu ngươi thượng quan trưởng môn? Đan Tông trưởng môn là ngươi này ra ngoài mọi người dự kiến. Đan hệ tử tiền bối Lâm Trung Di Ngôn, Thượng quan Tuyết Nghiên không thể không tử. Nhưng là nếu ta tiếp được vị trí này, liền sẽ tận lực đi làm tốt. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lướt qua hắn hướng trong thôn đi đến, nàng đã sớm làm tốt thân phận bị nhìn thấu chuẩn bị, nàng cũng không cảm thấy thân phận của nàng có thể lâu dài giấu giếm đi xuống. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn rời đi Thượng quan Tuyết Nghiên ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng cũng nhấc chân đi trở về đi. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại từ đường thời điểm, Thiền Mặc bọn họ đã giá thật lớn nổi ở nấu dược. Thiền Mặc đang nhìn hỏa hậu cùng dược liệu, hắn một mặt dược hướng bên trong đầu. Trong nồi hơi nước hướng về phía trước phiêu. Bao phủ ở thôn thượng sương mù cũng ở chậm rãi tiêu tán. Thượng quan Tuyết Nghiên biết là nàng dược nổi lên tác dụng. Chương 99 sắp lên núi, vạn tiện về một. Nồi to dược vị nói càng ngày càng nặng, nước canh cũng càng thêm đặc sệt. Thượng quan Tuyết Nghiên làm người triệt hỏa lúc sau nàng lại từ ống tay áo thực bỏ thêm một mặt dược đi vào, sau đó mới làm người phân phát này đó nước thuốc cho đại gia uống, ở đây người một chén, ai đều không thể thiếu. Ở nguy hiểm trước mặt ai cũng sẽ không nói cái gì không bệnh không uống dược nói. Rốt cuộc sự tình quan mạng người. Nay Đỗ tướng quân nhưng thật ra cái thận trọng, hắn còn làm người cấp cửa thôn thủ vệ hai người cũng đưa đi chén thuốc. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy tất cả mọi người uống xong dược là hoàn toàn yên tâm, dược hiệu quả thực hảo, uống xong dược lúc sau không đến một canh giờ những người đó trên người bệnh trạng đều biến mất không thấy. Khôi phục ngày xưa bộ dáng. Nhưng là những cái đó đã chết nàng không có biện pháp, chỉ có thể làm Đỗ tướng quân cùng thôn dân thuyết minh tình huống đốt cháy những cái đó còn có chứa độc tính thi thể. Thôn dân còn xem như hiểu lý lẽ. Biết những cái đó thi thể không thiêu, bọn họ ôn dịch liền sẽ không trị tận gốc, nhưng thật ra ở đã khóc lúc sau, đồng ý đốt cháy thi thể. Dư lại sự tình có Đỗ tướng quân xử lý, liền không Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ sự tình gì. Thượng quan Tuyết Nghiên liền mang theo cùng nàng cùng nhau tiến vào người về tới thôn ngoại. Chờ đến Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đến bên ngoài thời điểm trong đó một cái thủ vệ lắp bắp cùng nàng nói bọn họ đi vào thời gian có điểm trường, chờ ở bên ngoài người thế nhưng cảm thấy bọn họ cũng là bị lây bệnh thượng. Không đợi. Thế nhưng ném xuống bọn họ đi rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được lúc sau không có gì phản ứng, chỉ là nhìn nơi xa. Cái này hảo, không cần nàng đuổi người đi rồi. Nhưng là bọn họ cảm thấy như vậy đánh bọn họ Đan Tông mặt hảo sao. Những người này về sau có thể hay không nói không phải Đan Tông không cần bọn họ, mà là bọn họ vứt bỏ Đan Tông. nhưng là nàng như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này bịa đặt, bị thương đan tông thể diện. Thượng quan Tuyết Nghiên là chưa nói cái gì, những cái đó cùng bọn họ cùng nhau người các lòng đầy căm phẫn, cở trách bọn họ không phải. Tiêu Giao Vi Sinh nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, lo lắng nàng sẽ không vui, nhưng là mặc hắn thấy thế nào, cũng từ Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt nhìn không tới một chút biểu tình, thật giống như bọn họ nói loại chuyện này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Thượng quan Đại Phu, lần này ít nhiều các người, chờ ta trở lại đô thành nhất định tấu thỉnh bệ hạ cho các ngươi thỉnh thưởng. Buổi tối thời điểm Đỗ tướng quân cùng bọn họ nghỉ ngơi ở thôn ngoại, ngồi ở bọn họ trung gian cùng bọn họ nói chuyện. Không cần, chúng ta sắp đạt tới Đan Tông, thế tục sự tình cùng chúng ta không có một chút căn hệ. Thượng quan Tuyết Nghiên thực dứt khoát cự tuyệt. Ta đều quên mất, thượng quan đại phu các ngươi này đây là muốn đi Đan Tông, từ đây chính là tiên phái chung người. Ta còn không có chúc mừng thượng quan đại phu đâu. Đỗ tướng quân nói thời điểm trong mắt có hâm mộ biểu tình, hắn đối với thượng quan Tuyết Nghiên cùng những người khác ôm quyền chúc mừng. Đa tạ. Thượng quan Tuyết Nghiên bình tĩnh trả lời, nàng làm một chút cũng không có kích động biểu tình. Đối với thượng quan Tuyết Nghiên phản ứng, bọn họ những người này nhìn thấy nhiều, một chút cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nếu là từ nàng trên mặt thấy biên độ đại biểu tình, bọn họ mới có thể cảm thấy rất kỳ quái, cảm thấy không bình thường. Bọn họ ở thôn ngoại nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ở ăn thôn dân đưa cho bọn họ cơm sáng lúc sau bọn họ liền lên đường. Lên đường là lúc Đan Dương nói cho bọn họ 3 ngày lúc sau bọn họ là có thể tới Vạn Phong Hạ đổi thành trấn nhỏ, ở nơi nào nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau sáng sớm lên núi. Trong lòng mang theo cái này chờ đợi, bọn họ mang theo vui sướng lại lần nữa nhẹ nhàng lên đường. Trong khoảng thời gian ngắn phía trước trải qua sở hữu sự tình, như là đều bị bọn họ quên mất giống nhau. Trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, bọn họ rốt cuộc có thể tiến vào mỗi người xua như xua vị tiên phái. Sư Minh, chúng ta còn muốn đi theo sao? Tiêu Giao Vi Trần cùng Sư Minh đi ở mặt sau cùng nhìn phía trước người, nhỏ giọng hỏi Sư Minh. Này đều mau đến Đan Tông, bọn họ nếu là thay đổi còn tới cấp, tổng không thể thật sự đỉnh Tiêu Giao phái đệ tử thân phận, đi đương Đan Tông tân đệ tử. Đây chính là một cái thiên đại chê cười. Chờ tới rồi đổi thành trấn nhỏ chúng ta liền rời đi. Tiêu Giao Vi Sinh mở miệng cùng hắn nói. Nàng nếu đã biết thân phận của hắn, hắn lại đi Đan Tông liền có điểm không thể nào nói nổi. Cho dù nàng đối Đan Tông có ý đồ khác, lấy tâm trí nàng cũng sẽ không làm hắn phát hiện cái gì không ổn địa phương. Còn có thể bị thần thú nhận chủ người, không phải là cái gì tà ma ngoại đạo người, hắn cần gì phải làm điều thừa, làm cho bọn họ chi gian gia tăng không mau. Không đi, chúng ta đây kế tiếp muốn đi nơi nào chơi. Tiêu Giao Vi Trần nghe được sư huynh nói không đi cũng không phản đối, chỉ là hỏi một câu thực thiếu chịu nói. Trở về núi, bế quan. Tiêu Giao Vi Sinh nói bế quan không phải nói chơi. Hắn là cảm thấy có một số việc không nghĩ ra cần thiết muốn bế quan suy nghĩ một chút. Hắn trước kia cũng hạ quá sơn, nhưng là chưa từng giống lần này giống nhau, sẽ có cái gì không nghĩ ra sự tình. Chẳng lẽ chính là bởi vì nhìn thấy người cùng trải qua sự tình không giống nhau. A, trở về núi nha, sư huynh chúng ta còn có rất nhiều địa phương không đi đâu, bằng không. Tiêu Giao Vi Trần vừa nghe nói muốn sẽ sơn, đột nhiên không thế nào vui. Người chơi, ta hỏi. Tiêu Giao Vi Sinh như cũ vẫn duy trì cao lãnh. Trả lời rất có phong cách của hắn. Không phải, sư huynh ngươi nếu là đi trở về, mà ta không quay về sư phụ nhất định sẽ không bao giờ làm ta đi trở về, ngươi này không phải đang ép ta sao? Ngươi cũng. Tiêu Giao Vi Trần đột nhiên cảm thấy sư huynh thực không đạo nghĩa, nhìn hắn chịu khổ một chút đồng tình tâm đều không có. Rõ ràng biết hắn không có khả năng ở hắn trở về lúc sau an tâm du ngoạn, còn cố ý phải đi về. Nếu là sư huynh đi trở về hắn ở bên ngoài, sư phụ nhất định sẽ mỗi ngày tìm hắn. Thậm chí nói hắn bên ngoài chơi, quên mất sư phụ. Cuối cùng sẽ nói, vậy không cần trở về núi, lời này sư phụ thật sự nói ra tới. Bế quan, ngươi liền biết bế quan. Ta xem ngươi có tâm sự, chính là bế quan cũng giải quyết không được. Tiêu Giao Vi Trần túi đầu toái toái nhắc mãi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Giao Vi Sinh nghe được hắn ở huyền thuyền, nhưng là hắn giống như không có nghe rõ cho nên hỏi. Không có việc gì. Tiêu Giao Vi Trần cười lắc đầu. Hắn không thể nói. Nếu là nói còn muốn thấy thế nào diễn? Thượng quan Tuyết Nghiên ở phía trước đương nhiên không biết bọn họ huynh đệ đang nói cái gì, nàng suy nghĩ nàng tối hôm qua làm sự tình. Tối hôm qua nàng lợi dụng một chút thời gian đuổi theo những cái đó rời đi người, quả nhiên nghe được bọn họ đang nói như thế nào trở về nói to làm ồn ào, bọn họ là như thế nào không đi Đan Tông, còn có Đan Dương là như thế nào thấy chết mà không cứu, thậm chí còn có người đề nghị nói bọn họ đi trình ra cho hắn. Đề nghị nói bọn họ đi trình ra cho bọn hắn báo tang đi. Các ngươi quả nhiên là đồ vô sỉ, nhắc như chuột còn không nói, lại còn có dám như thế không biết tốt xấu rõng rạc. Còn tưởng bại hoại Đan Tông danh dự, tìm chết. Thượng quan Tuyết Nghiên tránh ở chỗ tối thanh âm trống trải mờ mịt, có điểm như là từ nơi xa bay tới. Là người hay quỷ, ra tới. Bổn tông các ngươi còn không có tư cách nhìn thấy. Bổn tông tới chính là vì cảnh cáo các ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất những cái đó ý niệm, bằng không các ngươi đi đến nơi nào bổn tông đều có thể tìm được các ngươi có biết hậu quả. Biết, biết, chúng ta cái gì đều không nói, nếu là nói nửa cái tự trời đánh ngũ lôi hoành. Là, các ngươi làm người bổn tông không tin được, ăn xong này đó. Yên tâm đi, không phải độc dược. Chỉ là ăn này đó, các ngươi phạm là cùng đàn tông có quan hệ sự tình các ngươi đều không nói được, không cần liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không tin các ngươi đến là có thể thử một lần, không cần quên mất đàn tông là một cái thế nào tồn tại. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh ra một cổ lực đạo, không chế được bọn họ nuốt xuống đan dược. Đó là mất trí nhớ đan, sẽ chỉ làm bọn họ quên đoạn thời gian sở hữu sự tình. Ai để cũng nghĩ không ra, nhưng là nghe được đàn tông hai chữ liền sẽ sợ hãi. Bọn họ đều là người thường, nàng vô pháp đối bọn họ hạ sát thủ. Tuy rằng bọn họ có bất lương tâm tư, nhưng là còn không có làm ra nguy hại nàng nguy hại đàn tông sự tình. Nàng không có lý do gì cướp đoạt bọn họ tánh mạng, lại nói bọn họ nếu rời đi về sau liền cùng đàn tông không có một chút quan hệ. Khu khu, khu khu. Thượng quan Tuyết Nghiên uy hạ bọn họ đan dược liền rời đi, đến tận đây lúc sau nàng có thể coi như chưa từng gặp qua những người này. Thiền Mặc nắm mẫu thân tay đi ở trong đám người, bọn họ bên người là với Hương Lan cùng Đào Đào. Có lẽ Thượng quan Tuyết Nghiên ngày đó nói các nàng nghe minh bạch, nhưng là các nàng là thiệt tình đem Thượng quan Tuyết Nghiên coi như bằng hữu, cho nên không để bụng Thượng quan Tuyết Nghiên lãnh đạm. Mẫu thân, Đan Tông có phải hay không rất lớn? Thiền Mặc nắm Thượng quan Tuyết Nghiên tay hỏi hắn. Nghe nói là ở toàn bộ Vạn Phong trên núi, hẳn là rất lớn, chờ Mặc Nhi tới rồi sẽ biết. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn hắn, tiểu tử này cũng hiếu kỳ. Chờ tới rồi Vạn Phong Sơn, chúng ta có thể đi chơi sao? Trên núi có phải hay không có rất nhiều người? Trên núi cũng sẽ không có quá nhiều người, chờ Mặc Nhi tới rồi liền đều đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười trả lời hắn, ở không có tới Đan Tông thời điểm có một số việc nàng không thể biết quá nhiều. Đan Tông người xác định không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ này đó tân tiến đệ tử cũng mới 300 tới cá nhân đâu, nhưng là về sau ai cũng không thể nói. Bọn họ cuối cùng này 3 ngày cũng không biết là khoảng cách tiên phái Đan Tông gần, vẫn là này giai đoạn thượng dân phong thuần phác, bọn họ thế nhưng là một đường thông suốt sự tình gì cũng chưa gặp được quá. Phía trước chính là Vạn Phong Thượng, chúng ta đêm nay liền ở dưới chân núi trấn nhỏ nghỉ ngơi một chút, sáng mai lên núi. Đan Dương chỉ vào phía trước ngọn núi cùng mọi người nói. Nói Vạn Phong Thượng kỳ thật hắn cũng là tương đối kích động, hắn lần này tuy rằng đi ra ngoài không có trước kia rèn luyện thời điểm đi ra ngoài lâu, nhưng là lần này kỳ thật không phải thực nhẹ nhàng. Muốn hắn tuyển, hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn đi rèn luyện. Phần 78. Chúng ta rốt cuộc đi tới. Kia sơn cùng chúng ta trước kia nhìn thấy đều không giống nhau, vừa thấy giống như là một cái tiên phái bộ dáng. Có người đã hưng phấn nói năng lộn xộn, lời nói cũng không biết nói như thế nào. Cái gì như là, đó chính là. Ta rốt cuộc tới rồi. Húc Chi, ngươi nói chúng ta có phải hay không từ ngày mai bắt đầu chính là Đan Tông đệ tử. Muốn thật là như vậy người trong nhà còn không biết sẽ cao hứng thành bộ dáng gì. Ta chính là trong nhà cái thứ nhất tiến tiên phái người. Ngàn Khiêm đột nhiên bắt lấy phía trước Hạng Húc Chi bả vai, kịch liệt lay động cũng biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Chờ cử hành nhập môn nghi thức, kia mới thật tính Đan Tông đệ tử. Tương so với những người đó kích động, Hạng Húc Chi muốn so với bọn hắn hơi chút hảo một chút. Hạng Húc Chi từ nhỏ liền biết hắn sẽ tiến tiên phái tu hành, đây là nhà bọn họ nhiều thế hệ đều có sự tình, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là ngoại lệ kia một cái. Năm ấy xảy ra chuyện thời điểm hắn cho rằng không còn có cơ hội, nhưng là ý trời chính là như thế khó dò. Là hắn chú định là của hắn, vòng đi vòng lại lúc sau hắn vẫn là vào tiên phái. Tuy rằng trong đó khúc chết rất nhiều, nhưng là vẫn là cùng Hạng gia trước kia trưởng bối giống nhau, cũng coi như là không bôi nhọ hắn Hạng gia con cháu thân phận. Đan Dương mang theo bọn họ đi vào đổi thành trấn nhỏ, mới vừa cửa thành liền thấy có người chờ ở nơi nào. Người nọ hắn vẫn là nhận thức, đó là trưởng môn 2 tháng trước tuyển nhận vài người chi nhất. Tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thất, ngươi như thế nào biết chúng ta hôm nay trở về? Đan Đồng thấy người nọ kỳ quái hỏi, chẳng lẽ trưởng môn cho bọn hắn tin tức? Hắn tưởng trưởng môn chính là cấp tin tức cũng nên là cho sư phụ mới đúng, như thế nào sẽ thông chi bọn họ? Không biết, là nhị ca nói tiểu thư không sai biệt lắm nên trở về tới. Chúng ta lại không biết là nào một ngày, cho nên từ 3 ngày trước, chúng ta mấy huynh đệ liền thay phiên thủ tại chỗ này. Hôm nay là ta cùng 6 cái, bọn họ đều không có chúng ta vận khí tốt. Tiểu thất cười rất đắc ý. Hảo, vào đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh gãy bọn họ giao lưu, nơi này người đến người đi, không phải nói chuyện địa phương. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, kia mấy huynh đệ trung lão nhị vừa thấy chính là một cái khôn khéo. cũng không biết chính mình liền giao cho bọn họ sự tình, bọn họ làm thế nào, chỉ mong không làm nàng thất vọng. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo mọi người đi vào đổi thành trấn nhỏ, Đan Dương lại cái gì cũng chưa nói. Húc chi, này thượng quan đại phu là nơi này đi ra. Đi theo phía sau bọn họ Ngàn Khiêm thấp giọng hỏi hạng Húc chi. Có lẽ đi, nhị đệ lúc ấy chính là tại đây trấn nhỏ ngoại không xa địa phương gặp được các nàng. Hạng Húc chi hiện tại đã nhận định nhị đệ nói không sai, nhưng là hắn còn không thể cùng bạn thân nói, rốt cuộc kia vẫn là hắn suy đoán. Bọn họ rất nhiều người là lần đầu tiên tới nơi này, tò mò là nhất định, nhưng là không ai thoát ly đội ngũ. Đều ở trận tròn mắt nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn xem nơi này bọn họ về sau sẽ thường xuyên tới địa phương. Đây là một cái cùng mặt khác trấn nhỏ nhìn không có gì khác nhau trấn nhỏ, nhưng là bọn họ biết này trấn nhỏ lại cùng mặt khác trấn nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Nơi này, giống nhau. Nơi này cùng ngươi đi ngang qua nhau người liền có khả năng là tiên phái người, ở địa phương khác tiên phái chỉ là đồn đái chung mới có, nhưng là nơi này lại là bọn họ thật thật tại tại có thể cảm nhận được. Đối bọn họ tới nói không bao giờ là xa xôi không thể với tới tồn tại. Tiểu thất, ngươi đi về trước cùng các ngươi đại ca bọn họ nói một tiếng, liền nói ta trễ chút sẽ xem bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy hiện tại chính mình vẫn là Đan Tông gần đây đệ tử, không thể mang theo đầu hỏng rồi quy củ. Nàng không thể trực tiếp đi theo tiểu thất rời đi, vẫn là chờ một lát tới rồi nghỉ ngơi địa phương rời đi. Tốt, tiểu thư, ta đi về trước cùng đại ca bọn họ nói một tiếng, chúng ta chờ ngài cùng tiểu thiếu gia. Tiểu thất nhìn Thiển Mặc cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đã biết, đi thôi. Đuổi đi tiểu thất Thượng quan Tuyết Nghiên thả chậm tốc độ, làm Đan Dương ở phía trước dẫn đường. Thiển Mặc cùng an tĩnh làm Thượng quan Tuyết Nghiên nắm đi. Phía trước đứng rất nhiều người, sao lại thế này? Như là đánh nhau rồi đi. Ai nha, có người bị thương. Chúng ta đi xem. Vẫn là không cần đi nhìn, bọn họ đánh nhau đó là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao thương. Thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa đi đến đường phố trung gian thời điểm, liền thấy phía trước hai bên cửa hàng thượng mái ngói, trên đường quán đương linh tinh đổ vật nơi nơi bay loạn, người đi đường cũng trốn rất xa. Nhìn bộ dáng là tại tiến hành một hồi chiến đấu, nghe những cái đó thanh nhầm ý tứ hình như là nói đây là hai cái nguyên bản liền có thủ oán tiên phái đệ tử ở trên phố hoan ra ngõ hẹp, lẫn nhau chướng mắt liền đánh lên. Nhưng là bọn họ như thế nào đánh đều không sao cả, nhưng là bọn họ không nên ở chỗ này đánh. Bọn họ đánh một mảnh hỗn độn đi rồi, lưu lại cục diện rối rắm xem như ai. Lại nói này đổi thành trấn nhỏ nếu ở Đàn Tông Vạn Phong dưới chân núi, nói như thế nào cũng ở Đàn Tông quản hạt trong vòng, bọn họ ở chỗ này vung tay đánh nhau đây là đem Đàn Tông thể diện đến nỗi chỗ nào. Đan Dương chỉ sợ cũng là nghĩ vậy một chút, cho nên hắn nhanh hơn nện bước, muốn đi ngăn cản bọn họ. Đan Dương đi nhanh, phía sau đi theo Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng nhanh hơn nện bước, cũng muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là bị Đan Đồng cấp cản lại, nói là phía trước nguy hiểm. Bọn họ chỉ có thể ngừng ở tại chỗ nhìn. Nhưng là bọn họ không thể đi Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Tiêu Giao huynh đệ lại là đi theo đi rồi tiến lên. Phía trước thật là đánh khó xa khó phân, đó là mười mấy người hôn chiến. Ngươi một trưởng, ta nhất kiếm, bọn họ là đối với đối phương hạ tử thủ, nhưng là tao hương lại vẫn là hai bên cửa hàng. Dừng tay. Đan Dương đi vào lúc sau, đề khí hô to một tiếng. Nhưng là những người đó đã đánh đỏ mắt, giống như tất cả đều là không nghe được Đan Dương nói giống nhau, như cũ tôi ngày xưa đánh. Đan Dương thấy chính mình một tiếng không khởi đến cái gì tác dụng, cho rằng bọn họ không nghe được tựa như mở miệng nói đệ nhị câu. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn đón không làm hắn mở miệng, nàng mà là tay ở trong tay háo thao tác những cái đó bị bọn họ đánh rơi rất tan tác mái ngói, toàn phản hồi đánh tới bọn họ trên người. Từng mảnh mái ngói như là lưới dao giống nhau tua nhỏ bọn họ trên người quần áo, thậm chí còn cắt qua bọn họ da thịt. Bọn họ mới đầu này đây vì đối phương hạ tay, nhưng là thấy đối phương cùng chính mình giống nhau thời điểm mới nhìn lẫn nhau ngừng lại. Ai, dám ám toán chúng ta, ra tới. Các ngươi ở ta quản hạt địa phương Đan Tông sinh sự, có phải hay không có điểm quá mức? Nơi này các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đan Dương đứng ra nhìn bọn họ chỉ trích bọn họ, hắn là thật sự sinh khí. Hôm nay nếu không phải bọn họ đi ngang qua nơi này vừa vặn thấy, làm cho bọn họ tiếp tục đánh tiếp, kia nơi này còn không cho bọn họ hoàn toàn hủy hoại. Này muốn lan truyền đi ra ngoài, bọn họ Đan Tông còn không bị người cười nhạo. Hơn nữa trưởng môn còn ở nơi này. Cái này làm cho trưởng môn thấy thế nào bọn họ, có thể hay không cho rằng bọn họ Đan Tông trước kia quản lý chính là như vậy loạn. Nguyên lai là Đan Tông người, ta còn tưởng rằng là ai đâu. Chúng ta là ở chỗ này đánh nhau, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi còn nói đâu, ta đây trên người thương có phải hay không ngươi làm cho, ngươi lại cái gì nói? Kỳ thật cũng hảo thuyết, chỉ cần cho chúng ta mấy viên tứ phẩm, ngũ phẩm, đan dược là được. Các ngươi nói có phải hay không? Một người thực khinh thường nhìn Đan Dương. Dẫn theo trong tay kiếm cười bị khí mười phần. Đan Dương sư thúc, Đan Dịch sư thúc có phải hay không biết chúng ta hôm nay muốn tới, cho nên cho chúng ta tìm một cái sẽ kiếm pháp xiếc ảo thuật gánh hát tới hoan nghênh chúng ta. Nay cũng thật muốn đa tạ Đan Dịch sư thúc, bọn họ đánh đến thật xuất sắc, Thiển Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy chơi xiếc ảo thuật sẽ thương đến chính mình. Đan Dương sư thúc xem ở bọn họ ra sức biểu diễn phân thượng, ngài không bằng một người cho bọn hắn một viên tam phẩm chữa thương đan, cũng coi như là đáp tạ bọn họ. Uy, các ngươi là cái kia xiếc ảo thuật gánh hát, lưu lại cái danh hào, trở về sau cũng cơ hội nói không chừng Đan Dương sư thúc còn thỉnh các ngươi biểu diễn. Nhưng là nhất định phải cùng lần này giống nhau xuất sắc mới có báo đáp, chính yếu chính là không cần ở phá hư này đó vô tội nhân ra cửa hàng đồ vật, lần này là gặp được chúng ta Đan Tông cái này cố chủ dễ nói chuyện, lần sau nếu là đổi một cái tính tình không tốt cố chủ, các ngươi chỉ sợ là một chút thù lao cũng không chiếm được, nói không chừng còn muốn ném tánh mạng. Mặc dù các ngươi tránh đến chính là không muốn sống tiền, nhưng là cũng không thể thật sự ném mệnh đi. Đúng rồi, các ngươi nếu là đi mặt khác môn phái biểu diễn thời điểm, nhưng không có chữa thương đan cho các ngươi, cho nên các ngươi trở về lúc sau vẫn là suy nghĩ một chút mặt khác biểu diễn phương thức đi, như vậy kỳ thật cũng là đổi phong bại tụ. Thiền Mặc nói xong lúc sau thế nhưng vô duyên vô cớ treo một trận gió, nhưng là gió to qua đi, đột nhiên ở đây người đều cười. Đan Dương nghe được bọn họ nói, cảm thấy những người đó thật sự chính là một đám vô lại. Bọn họ ở chỗ này chọc sự tình còn trái lại khẩu suất cùng ngôn hướng bọn họ muốn đan dược, trên đời này nào có đạo lý này. Liên ở hắn đang muốn cùng bọn họ nói không có khả năng thời điểm, Thiển Mặc mở miệng. Nho nhỏ giọng trẻ con, tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy vui sướng, tràn đầy hảo ý, nhưng là ai cũng không thể xem nhẹ hắn lời nói trào phúng, cố tình hắn lại là nói hợp tình hợp lý, như vậy hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Kia hai cái phái người ở Thiển Mặc mở miệng thời điểm liền đến vẫn duy trì một động tác, như là bị ai cố định giống nhau. Đang xem bọn họ trên người, mỗi người trên người đều chỉ còn một mảnh vải dệt che khuất mấu chốt bộ vị, mặt khác đều treo ở trên người. Bộ dáng này nhưng còn không phải là đổi phong bại tục sao, hơn nữa nói bọn họ đổi phong bại tục vẫn là dễ nghe, bọn họ bộ dáng quả thực chính là khó coi. Trên đường không ít người đều che khuất đôi mắt đỏ bừng mặt. Đỏ bừng mặt. Thiền Mặc thật hiểu chuyện. Nhưng là cái này hẳn là không phải Đan Dịch sư huynh thỉnh, bất quá chờ trở lại trên núi ta sẽ cùng sư huynh nói, còn không phải là tam phẩm đang ăn dược. Chúng ta Đan Tông cũng không thiếu. Lại nói này nói như thế nào cũng là ở chúng ta Đan Tông địa bàn thượng, chúng ta cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Đan Dương đuốt Thiển Mặc đầu cười nói, này thiếu trưởng môn sự tình nói vậy Đan Dịch sư huynh cũng đã biết. Thật là cái hảo hài tử, nay còn không có tiến vào Đan Tông liền cho bọn hắn ra một ngụm ác khí. Thiển Mặc bọn họ đây là vạn kiếm về một xiếc ảo thuật ban, ngươi cần phải nhớ lao. Thiêu Giao Vi Trần cười cùng Thiển Mặc nói. Hắn là lần đầu tiên phát hiện này Thiển Mặc không hổ là thượng quan Tuyết Nghiên nhi tử, nói chuyện đều là tức chết người không đền mạng. Mẫu tử hai người đều là thuộc hồ ly. Này đánh nhau hai cái môn phái nguyên bản là thuộc về một môn phái, gọi chung vì Kiếm Tông. Nhưng là sau lại Kiếm Tông bên trong đã xảy ra tranh đấu, liền chia làm Vạn Kiếm Tông cùng về nhất phái liền đem nguyên lai Kiếm Tông tối cao tuyệt học Vạn Kiếm về một cấp mở ra. Việc này năm đó nháo thật sự náo nhiệt, cho nên nhiều năm đi qua, bọn họ hai phái gặp mặt như cũ cùng trọi gà giống nhau. Từ trên xuống dưới chỉ cần gặp mặt liền sẽ trình diễn một phen đánh nhau, chính là vì chứng minh ai mới là chân chính Kiếm Tông truyền đến. Nhưng là bọn họ không rõ chính là bởi vì như vậy mới có thể làm cho chân chính Kiếm Tông uy danh biến mất hầu như không còn. Vạn tiện về một, là nói bọn họ ở biểu diễn thời điểm, thích dùng kiếm cắt qua quần áo của mình lỏa lộ ra bên trong da thịt, chỉ che đậy kia một chỗ sao. Tên này đủ phù hợp, như vậy cũng là đủ đê tiện, chỉ sợ cũng là trên đường thập phần quẫn bách xin cơm ăn người cũng sẽ không làm như vậy. Đúng rồi, Tiêu Giao Vi Trần ca ca ngươi như thế nào nhận thức bọn họ, chẳng lẽ các ngươi Tiêu Giao phái cũng thỉnh quá bọn họ, kia bọn họ cho các ngươi Tiêu Giao phái biểu diễn cái gì, cũng là cái này sao? Ngươi kêu ta Hạt Bụi ca ca, thật tốt quá. Hắn kêu ta Hạt Bụi ca ca. Khu khu. Cái này chúng ta nhưng thỉnh không dậy nổi, Tiêu Giao phái không có đan dược cho bọn hắn. Đến nỗi Vạn Kiếm về một, có lẽ chính là ngươi nói ý tứ này đi. Tiêu Giao Vi Trần nghe được Thiển Mặc kêu hắn ca ca, cái này có thể nhạc hỏng rồi. Bắt lấy bên người người liền chuẩn bị cùng hắn nói. Kết quả vừa thấy là sư huynh, vẫn là thu hồi tay mình. Hắn thu hồi chính mình tay, ý thức được chính mình hành vi có tổn hại hắn phong độ thời điểm, khụ khụ hai tiếng, sau đó giống nhau đứng đắn cùng Thiển Mặc nói. Tiêu Giao Vi sinh đầu tiên là nhìn xem sư đệ, lại nhìn xem Thiển Mặc. Hắn là muốn nói sư đệ ngốc đâu, vẫn là kia hải tử thông minh đâu. Hắn đơn giản một câu đã nói lên Đan Tông cùng Tiêu Giao phái quan hệ thực hảo. Này hai cái môn phái có lẽ là không đem Đan Tông để vào mắt, nhưng là Tiêu Giao phái bọn họ vẫn là không dám đắc tội. Ít nhất biết có Tiêu Giao nhị công tử ở, bọn họ hôm nay cũng chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bù hòn. Đứa nhỏ này thật là không giống một cái hài tử, quá thông tuệ. Hạt bụi ca ca ngươi là nói bọn họ muốn đan dược mới có thể tới nơi này biểu diễn. Nhưng là, bọn họ là như thế nào biết đan tông liền nhất định sẽ cho bọn họ đan dược. Chạm vào vận khí đi, ngươi xem hôm nay còn không phải là đụng tới các ngươi. Nếu là không gặp được liền không gặp được đi, nào có cái gì. Nhưng là bọn họ nếu là không gặp được chúng ta, kia bọn họ còn không phải là bạch chơi kiếm. Đan dương sư thúc, bọn họ nhìn hảo nhưng linh, không bằng đem trên núi các sư huynh luyện chế những cái đó đan dược cũng đưa bọn họ một chút. Hảo, cái này ta nhưng thật ra có thể làm chủ. Đan dương nhìn những người đó vẫn luôn ở nén cười, nhưng là thiển mặc nói nhưng thật ra trả lời không hàm hồ. Phần 79. Các ngươi có phải hay không thực cảm kích ta, tuy rằng ta là cho các ngươi nhiều tranh thủ một ít đan dược, nhưng là các ngươi vẫn là cảm tạ đan dương sư thúc đi. Ta chỉ là một cái hài tử lời nói làm không được số. Thiền mặc ở không ai thấy thời điểm, tay nhỏ hơi hơi nâng một chút. Thiền mặc một câu liền đem chính mình hoàn toàn hái được đi ra ngoài, về sau chính là có người nói khởi việc này, hắn một cái hài tử đồng nôn vô kỵ, ai lấy kia hắn thế nào. Các ngươi chờ, hôm nay việc chúng ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định đáp tạ. Đi. Nguyên bản đứng ở nơi đó bất động người đột nhiên mở miệng nói, đang xem Tiêu Giao Vi Trần lúc sau lưu lại một câu rời đi. Hôm nay sỉ nhục bọn họ nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày bọn họ muốn tìm trở về. Hắn phía sau đi theo đồng môn rời đi, mà cùng bọn họ đánh nhau người cũng không nói một lời đi theo rời đi. Đi thời điểm là đồng dạng biểu tình, phẫn hận, khuất nhục. Thiền mặc đối với rời đi bọn họ bãi tay nhỏ, dám ở trước mặt hắn cấp mâu thân tìm không thoải mái, hắn khiến cho bọn họ về sau đều không thoải mái. Chương 100 từ biệt, đi trước sẽ sơn. Chuyện này kiện thượng quan Tuyết Nghiên từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói, nàng duy nhất động tác chính là cười nhạt một chút. Không phải nàng dung túng nhi tử mà là những người này lại là hẳn là giáo huấn một chút, nhìn bọn họ nói lên đan tông kia khinh thường nhìn lại bộ dáng, thật sự không phải một ngày có thể dưỡng thành. Có lẽ trước kia đan hề tử tiền bối băn khoăn đan tông danh dự, phàm là đều áp dụng một sự nhịn chín sự lành thái độ. Nhưng là có chút người chính là không biết tốt xấu, đem đan hề tử tiền bối nhường nhịn xem thành đương nhiên. Thế cho nên làm cho bọn họ, thậm chí toàn bộ tiên phái người đều cho rằng đan tông thật sự là mềm yếu có thể khi dễ. Đan tông trước kia tiền bối có thể dưỡng thành bọn họ khinh thường đan tông, nàng liền có thể dưỡng thành bọn họ về sau nhắc tới đan tông liền sợ hãi. Thời gian chính là như vậy có ý tứ, rất nhiều thói quen đều phải chậm rãi dưỡng thành. Nàng cũng biết hôm nay mặc nhi như vậy một áo, đan tông xem như hoàn toàn đắc tội này hai phái, nhưng là kia lại có cái gì, nàng không phải một cái sợ phiền phức người, bọn họ có cái gì bản lĩnh cứ việc xử là được. Hơn nữa hôm nay nếu là làm cho bọn họ thực hiện được, đan tông lại sẽ đổi lấy bọn họ càng thêm làm càn trào phúng. Đồng dạng cũng không phải chuyện tốt, thế nhưng đều bất lợi với đan tông đương nhiên muốn tuyển một loại ít nhất trước mặt mọi người giữ được đan tông thể diện sự tình tới làm. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó bị phá hư cửa hàng, nếu là làm những cái đó người bình thường đi tu sửa yêu cầu thời gian rất lâu, lại còn có sẽ trì hoãn bọn họ sinh ý, vì thế ở bọn họ rời đi thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên làm ảnh giúp bọn hắn khôi phục nguyên dạng. Việc này chỉ có ảnh mới có thể làm ẩn nấp, không bị người phát hiện. Đan Dương mang theo bọn họ đoàn người ở trong thành một cái trong viện trụ hạ, nơi này chính là tầm thường tam tiến sân. Đêm nay các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta liền phải lên núi. Các ngươi đều trước hảo hảo rửa mặt một chút, sau đó có thể nơi nơi đi xem. Hảo, ta đi trước. Đan Dương an bài hảo bọn họ lúc sau rời đi. Chờ Đan Dương đi rồi lúc sau, bọn họ liền bắt đầu tự động phân phối chỗ ở hạng húc chi bọn họ vốn là xuất thân ở gia đình giàu có. Này nơi bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Cho nên ở Đan Dương rời khỏi sau, hắn cùng Ngàn Khiêm liền đi hướng đằng trước cũng chính là nhất bên ngoài kia tiến sân. Người khác nhìn bọn họ trừ bỏ Tiêu Giao huynh đệ ở ngoài cũng đều đi theo rời đi. Mà Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử đi đến cuối cùng kia tiến sân, Tiêu Giao huynh đệ lại ở tại trung gian kia tiến sân. Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng với Hương Lan còn có Đào Đào bọn họ bốn người ở tại một cái sân, nhưng là từ với Hương Lan các nàng tiến vào sân lúc sau, liền chưa thấy qua Thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử. Quả đào, ngươi thấy thượng quan không có. Nàng không phải đi ở chúng ta phía trước sao, như thế nào còn không có tiến vào. Với Hương Lan đi vào sân lúc sau chỉ là vào một chuyến phòng, ra tới liền nhìn không tới kia mẫu tử. Không có, nói không chừng ở nghỉ ngơi, chúng ta không cần quấy rầy các nàng. Có nước gấm chúng ta đi tẩy một chút. Đào Đào tưởng có lẽ thượng quan Tuyết Nghiên là có chuyện gì phải làm, tiến vào lúc sau lại đi ra ngoài, cho nên cũng không làm với Hương Lan đi tìm các nàng. Bọn họ ở cửa thành gặp được người nọ. Thượng quan Tuyết Nghiên không phải đã nói chờ giàn xếp hảo lúc sau liền đi gặp bọn họ sao? Hiện tại còn không phải là giàn xếp hảo, nàng có lẽ chính là tìm bọn họ đi. Nàng hôm nay không tìm tới quan Tuyết Nghiên mẫu tử, ở về sau mấy ngày làm các nàng sốt ruột mấy ngày. nhưng là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được vài ngày sau, các nàng sẽ lấy như vậy một loại phương thức gặp mặt. Hào đi! Thượng quan Tuyết Nghiên đích xác như đảo đảo tưởng giống nhau, thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử là ở tiến vào lúc sau liền rời đi. Nhưng là không phải đi tìm tiểu thất bọn họ đi, mà là liền ở các nàng phía trước tiến trong viện, đi gặp Tiêu Giao Vi sinh huynh đệ đi. Thượng quan cô nương, Thiển Mặc các ngươi như thế nào tới, có việc sao? Tiêu Giao Vi trần thấy đi vào tới mẫu tử rất là kỳ quái hỏi, không biết các nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cùng các ngươi từ biệt tới. Thiển Mặc cười nói, từ biệt. Các ngươi muốn đi đâu, có phải hay không có chuyện gì, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Tiêu Giao Vi trần nghe được Thiển Mặc nói, sốt ruột hỏi. Rốt cuộc này liền muốn tới Đan Tông, nếu thượng quan tiểu thư là dọc theo đường đi đi theo bọn họ đi tới, chúng ta đây tới rồi nơi này ngược lại phải rời khỏi, này thực không hợp tình lý. Trừ phi bọn họ là gặp được cực kỳ quan trọng, hơn nữa yêu cầu xử lý sự tình mới có thể tuyển rời đi. Không phải chúng ta, là các ngươi. Chúng ta muốn lên núi, các ngươi là không có khả năng cùng chúng ta cùng đi. Đây là cho các ngươi sắp chia tay lễ vật, đây là của các ngươi, cái này các ngươi mang về thay ta cấp Tiêu Giao tiền bối. Xem như ta một chút tâm ý, nếu có cơ hội thượng quan Tuyết Nghiên chắc chắn tự mình đi Tiêu Giao Phong bái kiến. Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật đặt ở bọn họ trước mặt trên bàn, một bên lấy một bên nói. Kia phân biệt là một đại đàn, một tiểu đàn. Cho bọn hắn huynh đệ chính là chút linh cửu, là chân chính linh cửu. Cho bọn hắn chính là dùng linh quả sản xuất cũng chính là kia trong cái bình lớn. Cho bọn hắn sư phụ chính là dùng linh tuyền thủy sản xuất, linh khí muốn sung túc nhiều cũng chính là kia tiểu đàn chi. Nàng tưởng bọn họ sư phụ tu vi so với bọn hắn cao, hẳn là thừa nhận. Thượng quan Tuyết Nghiên không cảm thấy chính mình cho các nàng sư phụ đưa rượu là cái gì nịnh bợ ý tứ, đây là xuất phát từ lễ tiết, xuất phát từ một cái vãn bối đối với tiền bối lễ tiết. Tuy rằng từ địa vị thượng xem, các nàng đều thuộc về nhất phái trưởng môn, nhưng là đối phương vô luận là tuổi cùng tu vi đều ở nàng phía trên, nàng nên tôn hắn vì tiền bối. Cảm ơn ngươi, sư phụ sẽ thích, hắn lão nhân gia cùng sư đệ giống nhau thích rượu như mạng. Tiêu Giao Vi sinh vuốt cái kia tiểu cái bình, hắn đã nghe thấy được bên trong rượu hương. Vậy là tốt rồi, có duyên gặp lại. Mặc Nhi, chúng ta đi thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong từ biệt nói, cũng không tính toán ở lâu. Tốt, mẫu thân. Sẽ tái kiến. Tiêu Giao Vi sinh nói được thanh âm thấp thấp. Ai, các ngươi cứ như vậy đi rồi, Thiển Mặc ngươi còn không có cùng ta nói tái kiến đâu. Tiêu Giao Vi trần đang ở cùng Thiển Mặc nói chuyện, Thiển Mặc đột nhiên đã bị Thượng quan Tuyết Nghiên kêu đi rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây các nàng mẫu tử đều đã đi ra viện môn. Gặp lại. Viện môn nào một chỗ truyền đến Thiển Mặc ngọt nhu giọng trẻ con. Sư Minh, các nàng như thế nào biết chúng ta phải đi sự tình ai cũng không nói cho. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử đi rồi, Tiêu Giao Vi trần mới nhớ tới hỏi vì cái gì. Không biết, chúng ta khởi hành đi. Tiêu Giao Vi sinh đem đồ vật thu vào tùy thân trong không gian, đứng lên đi ra ngoài. Đứng lên đi ra ngoài. Xem ra bọn họ mẫu tử cũng không tính toán cùng những người đó cùng nhau lên núi, bằng không từ biệt hoàn toàn có thể vãn một chút. Chẳng lẽ sớm như vậy từ biệt là vì đuổi bọn hắn đi, nhưng là nàng nếu là thật đuổi bọn hắn đi, nhất định sẽ cùng bọn họ nói thẳng. Không phải, sư minh, chúng ta liền như vậy đi rồi. Đây là đổi thành trấn nhỏ. Tiêu Giao Vi sinh lướt qua sư đệ hướng ra phía ngoài đi. Hắn đã sớm nói xong tới rồi đổi thành trấn nhỏ liền rời đi, hiện tại còn không phải là vừa vặn tốt. Sư minh. Chúng ta đây tổng muốn. Trong viện chỉ có Tiêu Giao Vi trần thanh âm, chính là đã nhìn không thấy bọn họ bóng người. Thượng quan Tuyết Nghiên từ bọn họ huynh đệ nơi đó đi ra lúc sau, nàng liền xoay người tính toán đi tiểu thất bọn họ huynh đệ nơi đó, nàng muốn đi xem làm cho bọn họ làm sự tình làm thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm nhi tử đi ở chủ trên đường, nàng ngẩng đầu nhìn đường phố hai bên như là đang tìm cái gì. Thiền Mặc cũng đi theo nơi nơi nhìn xem, hắn đột nhiên chỉ vào phía trước một tòa ba tầng tiểu lâu cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Mẫu thân, ngươi xem nơi đó là Trung Hoa Lâu. Ở bọn họ mẫu tử phía trước cách đó không xa, một tòa ba tầng tiểu lâu có vẻ thực rõ ràng. Chủ trên đường cửa hàng, tiểu lâu rất nhiều, nhưng là nó lại là nhất thấy được, không phải bởi vì nó cao, mà là bởi vì nó vẻ ngoài cùng những cái đó cửa hàng cũng không giống nhau. Không phải gạch xanh đại ngói, mà là toàn bộ đều là một chất kết cấu. Toàn bộ lâu trên người đều là màu đỏ thắm, ở ánh nắng chiếu rọi xuống thế nhưng đều có thể thấy điểm điểm vầng sáng. Mặc Nhi, chúng ta vào xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia tòa tiểu lâu, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc cùng nhau đến gần kia tòa bọn họ đều quen thuộc tên ba tầng tiểu lâu. Bọn họ rất tò mò nơi này cùng trước kia bọn họ biết đến có cái gì không giống nhau. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này đang ở tu chỉnh, còn không có bắt đầu buôn bán. Bọn họ mới vừa bước lên bậc thang đã bị người cấp cản lại. Tiểu ca ca, chúng ta chính là vào xem, không chỉ hoãn các ngươi tu chỉnh. Thiền Mặc nâng đầu nhìn hắn cái ngăn đón hắn người kia đâu. Kia thiếu niên cũng chính là mười mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân áo vải thô. Vị thiếu gia này, không phải tiểu nhân không cho ngươi đi vào, mà là hiện tại thật sự không có phương tiện. Bằng không như vậy ngài trước lưu lại quý phủ địa chỉ, chờ chúng ta khai trương thời điểm làm trưởng quầy cấp quý phủ đưa lên một phần thiệp. Người nọ không người nhìn Thiền Mặc cùng hắn nhẹ giọng nói. Nhưng là ta chính là muốn hiện tại đi vào làm sao bây giờ. Thiền Mặc mười phần tiểu hài tử khí.